Thật là khủng khiếp lực lượng. Trác Thanh xem tới trong tay đã hoàn toàn biến hình uốn lượn trường kiếm, trong lòng cũng là dùng mình. Nàng trường kiếm trong tay tuy nhiên cũng bất danh quý, có thể ít nhất cũng là tinh thiết chế tạo, muốn lại để cho hắn như thế biến hình, một kiếm này lực lượng có thể nghĩ. Viêm sông. Nhưng mà không đợi Trác Thanh kịp phản ứng, gầm lên giận dữ thanh âm lần nữa vang lên, chỉ thấy một đạo màu đen bóng kiếm mang theo một cổ cực nóng năng lượng như là đã vượt qua phong hướng về chính mình tới gần, kiếm còn chưa đến, cái kia lăng lệ ác liệt sức lực phong là được đã tới gần thân đến. Bang bang đoang. Đạo đạo cương mãnh bóng kiếm làm cho Trác Thanh không ngừng mà lui về phía sau, trên cánh tay một cổ lực lượng khổng lồ không ngớt không dứt truyền đến, cả đầu cánh tay phải đều là cảm thấy một hồi bùn rùn. Nước bạo. Trác Thanh cũng là một tiếng khét đều, đồng thời sau lưng bay lên một đạo xanh thảm sắc vầng sáng, trong khoảnh khắc bạo liệt mà khai, cực lớn nước chảy lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh xung tập, kích, mà đi. Trác Thanh. Chứng kiến Trác Thanh lại bị bức lui, cái kia áo đỏ nữ tử cũng là sắc mặt tối sầm, một tiếng gầm lên. Hiển nhiên đối với Trác Thanh biểu hiện thập phần không chậm. Ông nghe được áo đỏ nữ tử hô quát, Trác Thanh cũng là biến sắc, sau lưng màu xanh da trời hư ảnh thoáng hiện, dần dần hiện ra một thanh trường kiếm, hồn kiếm bắt tay, bắt đầu, Trác Thanh kỳ thật lập tức bạo tăng. Ngươi, chết chắc rồi. Trác Thanh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, sắc ý nghiêm nghị. Sau lưng năm đạo quang mang hiện lên, lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh toàn thân đâm tới, cường đại tiếng xé gió thậm chí làm cho người cảm thấy một hồi chói tai. Đương đương đương toái tâm kiếm rộng thùng thình thân kiếm cùng năm đạo lam sắc quang mang muốn sở, thanh thúy kim thiết vang lên không ngừng bên hai, mà Dịch Thiên Tinh thân hình cũng là tại đây năm đạo bóng kiếm phía dưới không ngừng mà lui về phía sau. Chết đi. Ở này năm đạo màu xanh ra trời vầng sáng về sau, một đạo lợi hại kiếm khí là được hướng về Dịch Thiên Tinh ngực đâm tới, giờ khắc này, đúng lúc là Dịch Thiên Tinh lực cũ vừa đi, lực mới không sinh thời điểm, đối với thực tế năm chắc có thể nói là vừa đúng. Bang bang nhưng mà vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại một tiếng cười lạnh, từng tiếng càng kiếm minh thanh âm đột nhiên vang vọng, chỉ thấy một đạo ngân bạch sắc quang mang như là tia chớp phá toái hư không, hàn khí bốn phía. Nếu như là người bình thường, một kiếm này có lẽ thật sự tiểu mệnh tang dưới thân kiếm, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại không ở trong đám này, bởi vì Dịch Thiên Tinh chính là hiếm thấy song kiếm tề tu, tại toái tâm kiếm cản không nổi thời điểm, vận dấu kín tại bên hông tôi tâm kiếm tự nhiên là gào thét mà ra. Cái kia sắc bén thân kiếm lại để cho tôi tâm kiếm tốc độ đạt đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố, lập tức tiểu cắt đứt xuống Trác Thanh trên trán một đám mái tóc. Tá trợ lấy toàn chuyển chi lực, Dịch Thiên Tinh tướng toái tâm kiếm bên trên lực lượng hoàn toàn tháo bỏ xuống, đồng thời thân thể lại từ một cái mãnh liệt bắn, lại là một chiêu viêm sông, lần nữa đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, đồng thời hai thanh trên thân kiếm đều là long lánh lấy màu tím vầng sáng, hiển nhiên Dịch Thiên Tinh đã là dùng hết lực toàn lực. Cuồng vọng. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cử động lần này, Trác Thanh cũng rốt cục sắc mặt đại biến. Thân là một gã kiếm người, lại bị một gã người bình thường bức đến tình trạng như thế, nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Phốc phốc phốc. Cương đại thanh thế theo Trác Thanh nhỏ nhắn xinh xắn trong cơ thể phóng thích mà ra, Thất Tinh Kiếm Tông đỉnh phong thực lực hoàn toàn bộc phát, lang lệ ác liệt kiếm khí tàn sát bừa bãi, lại để cho chúng quanh người vây quanh tứ tán nhau nhau, đồng thời đem vốn là cứng rắn mặt đất thiết cắt nghiền nát không chịu nổi. Đinh đinh đinh, Trác Thanh cái kia như là thủy ngân chạy công kích lập tức lại để cho Dịch Thiên Tinh lâm vào khổ chiến, chiêu thức biến hóa tầm đó hoàn toàn lâm vào hạ phong. Dịch Thiên Tinh cường đại nhất một điểm, không ai qua được võ sĩ cái kia thân thể cường hãn cùng ngàn cân sức lực lớn, cũng chính là bởi vì như thế, Dịch Thiên Tinh công kích có một cái chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là chỉ có cận thân mới có thể phát huy ra hắn cường đại sức chiến đấu, nếu không khoảng cách một khi kéo ra, hắn chỉ có thể nương tựa theo thân thể cường hãn ngạnh kháng công kích của đối phương. Nhất là một ít tự ý trưởng công kích từ xa kiếm người, hoàn toàn tựu là Dịch Thiên Tinh khắc tinh. Mà Trác Thanh chính là một gã thủy thuộc tính Thất Tinh Kiếm Tông, luận thực lực, vốn là áp đảo Dịch Thiên Tinh phía trên, huống chi, thủy thuộc tính cường đại nhất một điểm tựu là nó linh động hay thay đổi, đã có thể cận thân giao chiến, lại có thể công kích. Từ xa, chính là sở hữu tất cả thuộc tính trong phạm vi công kích lớn nhất một loại thuộc tính. Dịch Thiên Tinh ngay từ đầu sở dĩ có thể chiếm được tiên cơ, một là vì chiếm được trên nước nguyên nhân. Hay là vì Trác Thanh khinh thị, thế nhưng mà hôm nay tại Trác Thanh không hề giữ lại công kích phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là dần dần bắt đầu giật gấu vá vai, nghèo rất rái, trên người rất nhiều địa phương đều là bị lăng lệ ác liệt kiếm khí chỗ đâm trúng, tuy nhiên dựa vào thân thể cường hãn nhất thời còn có thể kiên trì, thế nhưng mà trường này xuống dưới, bị thua chỉ là vấn đề thời. Gian. Dầm dầm dầm một lần va chạm kịch liệt về sau, hai người giao thân sai khai, Dịch Thiên Tinh toàn thân có đạo đạo vết kiếm. Thậm chí rất nhiều địa phương đều chậm rãi chạy xuôi theo đỏ thâm máu tươi, khí tức càng là phập phồng bất định, trên người ánh sáng tím cũng ảm đạm rồi sơ qua, mà trái lại Trác Thanh, tuy nhiên cũng là có chút ít mỏi mệt, nhưng ít ra so về Dịch Thiên Tinh không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Hắc hắc, ba chiêu sớm đã vượt qua. Dịch Thiên Tinh lau đi vết máu ở khóe miệng, lộ ra một tia điên cuồng dáng tươi cười, trong mắt càng là tản mát ra một cổ cực nóng hỏa hoa. Chắc Thanh, ta lệnh cho ngươi lập tức giết hắn đi, nếu không ta tiểu lại để cho sư phụ phế đi người tu vi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia cuồng ngạo không bị trói buộc bộ dáng, cái kia áo đỏ nữ tử một tiếng gầm lên, một loại trước nay chưa có nộ khí xông lên đầu. Mà nghe được áo đỏ nữ tử lời mà nói, Chắc Thanh thân ảnh lập tức run lên, coi như xinh đẹp tuyệt trần trên mặt cũng là lộ ra một tia điên cuồng. Thiếu gia, không có sao chứ? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh toàn thân máu tươi đầm địa, Mục Minh lông mày nhíu chặt, thấp giọng mà hỏi. Minh ca, đợi lát nữa đã có thể nhờ vào ngươi. Dịch Thiên Tinh liếc qua Mục Minh, không biết cái gọi là nói ra, nhưng là khỏe miệng nhưng lại lộ ra một loại cơ hồ điên cuồng dáng tươi cười, đồng thời một cổ khí tức quỷ dị chấn động đông nhiên theo Dịch Thiên Tinh trên người truyền đến. Đây là... chiều đó. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh biến hóa, Mục Minh biến sắc, Tam Tinh Kiếm Tông khí thế lập tức đem tên kia áo đỏ nữ tử tập trung, hai con ngươi ở trong càng là hiện ra bích màu xanh hào quang. Ha ha, thiếp ta một chiêu cuối cùng. Dịch Thiên Tinh cao giọng cười to, đồng thời biến thành một đạo tên lạc lập tức hướng về Chắc Thanh gào thét mà đi, Toái Tâm Kiếm càng là phát ra từng tiếng kỳ dị ông minh thanh âm. Kiếm bạo. Chương 25, cử trọng lực khinh, phi sư làm cho. Kiếm bạo. Nước lũ nước bạo. Hai tiếng gầm lên cơ hồ là tại đồng thời vang vọng, màu xanh da trời vầng sáng cùng màu đen tấm lụa lập tức gặp nhau, cực lớn trùng kích lực lại để cho tất cả mọi người là chịu ghé mắt. Xanh thảm sắc hào quang theo Chắc Thanh trên người không ngừng mà bay lên, trong tay hồn kiếm cũng là một mảnh xanh thảm, phảng phất biến thành một đạo rõ ràng có thể thấy được nước chảy quay quanh tại đầu ngón tay của nàng. Theo lam sắc quang mang tách ra, đạo này nước chảy cũng là trở nên cực kỳ khổng lồ, trong không khí thủy nguyên tố đều là không ngừng mà hướng phía Chắc Thanh hội tụ mà đi. Cuối cùng nhất theo nàng một tiếng khét đều, trong tay nước chảy phảng phất hồng thủy giống như bạo. Liệt ma khai, tựa như sóng to gió lớn nước lũ trong khoảnh khắc hướng về Dịch Thiên Tinh đập vào mặt. Nhìn xem gào thét mà đến sóng biển, Dịch Thiên Tinh thần sắc bình tĩnh, trong tay Toái Tâm Kiếm một kiếm đâm ra, nhu hỏa giống như liễu nhứ, đông liễu bay theo gió, bay lên, chút nào lại để cho người cảm giác không thấy một kiếm này uy lực, giống như mà ngay cả Toái Tâm Kiếm cái kia ngàn cân sức nặng đều không còn tồn tại. Như là lông hồng giống như chậm rãi phiêu hương cái kia sóng to gió lớn, nhưng là theo một kiếm này đâm ra, Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức lập tức trở nên cực kỳ quỷ dị. Thật giống như cùng cái này phương thiên địa sinh ra một loại cộng minh, tại Chắc Thanh trong mắt, một kiếm này đã không phải là kiếm, mà là một loại thế, một loại cùng thiên địa giao hòa thế. Phúc! Ở này kinh đảo cùng Toái Tâm Kiếm chạm nhau nháy mắt, lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra. Uy lực kia cực lớn vô cùng nước lũ nước bạo vậy mà như là một tầng màng mỏng đơn giản địa bị Toái Tâm Kiếm xuyên phá, thật giống như cái này kinh đảo tiểu là một tầng ảo cảnh, không chút nào tồn tại, Toái Tâm Kiếm mà ngay cả chút nào trì trệ đều là không có, như trước nhẹ như vậy bồng bềnh một lần đâm ra, đã vượt qua sóng nước, cuối cùng nhất chậm rãi địa đã đâm trúng Chắc Thanh cái kia trôi tách ra lấy màu xanh ra trời vầng sáng hồn trên thân kiếm. Thời gian, như ngừng lại giờ khắc này, như ngừng lại cái này một giây. Vốn là la hét tầm ý đường đi tại đây lập tức cũng là vô cùng yên lặng. Cờ giác tại ngay sau đó thứ hai giây, Chắc Thanh vốn là xanh thảm sắc hồn trên thân kiếm vậy mà xuất hiện đạo đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách, hơn nữa cái này vết rách theo thân kiếm không ngừng mà mở rộng, cuối cùng nhất hiện đầy cả trôi hồn kiếm. Mà Dịch Thiên Tinh nhưng như cũng là như vậy mây trôi nước chảy, giống như vừa mới làm những chuyện như vậy không có ý nghĩa. Phanh một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, Chắc Thanh hồn kiếm cuối cùng nhất biến thành vô số mảnh vỡ bạo liệt mà khai. Tán làm một phía nóng ánh hào quang, mà theo hồn kiếm bạo liệt, Chắc Thanh thân thể cũng là chậm rãi hướng về sau lưng đã đến xuống dưới, đồng tử ở trong thần quang dần dần tiêu tán. Dịch Thiên Tinh một chiêu này kiếm bạo phía dưới, Thất Tinh Kiếm Tông Chắc Thanh hồn kiếm thoái, thần hồn tán, vỡ lạc. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người hoan hô, không có người gọi, phảng phất hết thể đều bị định dạng hoàn chỉnh. Phúc. Theo Chắc Thanh ngã xuống, Dịch Thiên Tinh rốt cục sắc mặt tái đi, trắng, phun ra một búng máu sương mù. Đồng thời thân thể cũng là trong khoảnh khắc có quắp mềm nhũn ra. Thiếu gia. Mục Minh một tiếng thấp giọng hô, đồng thời một đạo bích màu xanh thân ảnh hiện lên, lập tức đỡ Dịch Thiên Tinh sủi lơ xuống thân thể, màu xanh một thuộc tính kiếm hồn lực cũng là lập tức thấm vào lấy Dịch Thiên Tinh kinh mạch. Không có việc gì, Minh ca, chỉ là có chút thoát lực mà thôi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Minh, thấp giọng nói, nhưng là đôi mắt ở trong lại tràn đầy một loại cuồng nhiệt hưng phấn, chính mình vậy mà một chiêu giết một gã Thất Tinh kiếm tông. Thân đạt võ sĩ chính mình rốt cục hoàn toàn có thể sánh vai kiếm người, thậm chí có thể uy hiếp được tánh mạng của bọn hắn. Thiếu gia, ngươi một kiếm này thật sự rất cường. Mục Minh chống Dịch Thiên Tinh, lại để cho hắn chậm rãi đứng, nhìn xem ngã vào trước mắt đã không có một tia sinh mệnh khí tức Chắc Thanh, tự đáy lòng nói. Mục Minh có thể cảm thụ đạt được, tại Dịch Thiên Tinh một chiêu này kiếm bạo phía dưới, Chắc Thanh linh hồn bổn nguyên trực tiếp bị đánh tan, hồn kiếm vỡ vụn. Kiếm bạo chính là Dịch Thiên Tinh 5 năm này lĩnh ngộ đến một chiêu mạnh nhất, ẩn chứa một tia cử trọng nhược khinh ý cảnh, coi như là Mục Minh cũng là lần đầu tiên cảm nhận được kiếm bạo uy lực chân chính. Hắn tự hỏi cái này kiếm bạo phát khủng bố uy lực coi như là hắn cũng không dám cưỡng ép tiếp được. Còn dám chiến hay không? Phái tâm kiếm chỉ phía xa cái kia áo đỏ nữ tử, Dịch Thiên Tinh một tiếng hò hét, rộng lớn khí thế phóng lên trời. Tại một khắc này, đạo kia đứng ngạo nghệ tại thương khung phía dưới thân ảnh lại để cho tất cả mọi người là thật sâu khắc ở trong nội tâm. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh cảm thấy máu của mình tại sôi trào, một loại kỳ dị khí tức bay thẳng chính mình linh đài. Vốn là tĩnh mịch một mảnh linh hồn chi hải trong lúc đó nổi lên một tia yếu ớt chấn động, đồng thời cái kia hai cổ vốn là vẫn giấu kín tại Dịch Thiên Tinh thể nội màu trắng đen năng lượng lần nữa quỷ dị theo đặc biệt kinh mạch lưu động, không có trải qua một chỗ, vốn là bị thương kinh mạch đều là tại chậm rãi chữa trị cường hóa lấy. Người áo đỏ nữ tử cảm nhận được Dịch Thiên Tinh rộng lớn khí thế, tuy nhiên biết rõ giờ phút này hắn là nỏ mạnh hết đà, căn bản không đủ gây sợ, cũng không biết sao, linh hồn của nàng giống như bị một cổ kỳ dị khí tức chỗ ảnh hưởng. Trong nội tâm vậy mà bước lên không dậy nổi chút nào chiến ý, càng nhiều nữa thì là một phần sợ hãi, thật giống như hắn đối diện nam tử là một tòa nguy nga tráng lệ núi cao, một chút áp bách tại trong lòng của nàng. Ngươi, ngươi không được qua đây, bằng không thì ta nhất định khiến sư phụ ta giết ngươi. Áo đỏ nữ tử tại Dịch Thiên Tinh khí thế cường đại áp bách phía dưới, yêu mị trên dung nhan lần thứ nhất toát ra kinh hoàng thần sắc, đồng thời thân thể không ngừng mà hướng lui về phía sau lại. Lời nói tuy nhiên hung ác nhưng không chút nào che giấu không được nội tâm của nàng cái kia phần khiếp đảm. Nàng không biết vì cái gì, đối mặt nam tử này, chính mình cái kia khỏa cao ngạo tâm tính thiện lương như lập tức vỡ tan. Hừ. Dịch Thiên Tinh lạnh lùng lườm nàng kia liếc, đôi mắt ở chỗ sâu trong ẩn ẩn có một đen một trắng hai đạo vầng sáng lập lòe. Mở ra mở ra, ai dám tại lao tử trên địa bàn động thủ, chán sống vị rồi. Nhưng vào lúc này, một tiếng thập phần lỗ mãng tiếng chửi bậy trong lúc đó vang lên. Tuy nhiên tiếng mắng thập phần khó nghe, nhưng là một cổ kinh khủng khí tức nhưng cũng là theo sát tới. Cách lao tử, tự là hai người các ngươi em bé tại ta quan trấn tây trên địa bàn động thủ, ân, còn giết chết cá nhân. Người tới là một cái tràn đầy râu quai nón tráng kiện nam tử, thân lưng, vắt, một thanh trọng kiếm, mà ở phía sau của hắn thì là theo sau cùng với mặc chế thức trang phục tên lính, từng tên lính chỗ ngực thêu lên một đầu màu tím chắp cánh sư tử mạnh mẽ. Nhanh, cho bổn tiểu thư giết bọn chúng đi. Chứng kiến người tới. Cái kia áo đỏ nữ tử nguyên vốn cả chút e ngại sắc mặt lập tức phun lên một phần mừng rỡ, đồng thời vênh mặt hất hàm sai khiến nói, lần nữa khôi phục cái kia vênh váo hung hăng cao ngạo bộ dáng. Ở đâu ra tiểu nữ hoa hoa, ân, bộ dáng này ngược lại là tuấn tú, hắc hắc nghe nói như thế, nam tử kia vốn sắc mặt tối sầm, bất quá khi chứng kiến áo đỏ nữ tử cái kia yêu mị dung nhan, lập tức một tiếng, đôi mắt càng không ngừng tại trên người của nàng chạy. Lớn mật nô tài, làm càn. Cảm nhận được cái kia thô lỗ nam tử rời rạc ánh mắt, nàng kia lập tức một tiếng gầm lên, đồng thời trên tay một đạo màu xanh da trời hào quang hiện lên, một tấm lệnh bài rồi đột nhiên xuất hiện ở trên tay của nàng, mà chứng kiến cái này tấm lệnh bài, vốn là còn nhiều tiếng nam tử sắc mặt lập tức biến đổi, giọt giọt mồ hôi lạnh theo trán của hắn nhỏ. Trên lệnh bài ấn ký cùng những này tên lính ngực dấu hiệu giống như lúc, chính là một đầu ngửa mặt lên trời gào thét sau lưng mọc lên hai cánh sư tử mạnh mẽ, chỉ là lệnh bài kia màu lót biến thành tử kim sắc. Tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, lóe ra tia sáng yêu dị. Thử kim phi sư làm cho. Chứng kiến cái này tấm lệnh bài, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh cũng là hào không ngoại lệ. Mà cái kia áo đỏ nữ tử trên khuôn mặt thì là mặt mũi tràn đầy đắc ý, đồng thời nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng như người chết. Chương 26, tái chiến, ta mệnh do ta không do trời. Thuộc hạ Mạc Lạp trấn trấn thủ quan trấn tây tham kiến đại nhân. Không có một lát chần chờ, thô lỗ nam tử tại tử kim phi sư làm cho xuất hiện một sát na kia là được quỳ xuống, mà ở phía sau hắn những cái kia tên lính cũng là lập tức quỳ xuống. Tử kim phi sư lệnh, phi thánh liên minh lượng chủ cột lớn một trong phi sư gia tộc cấp bậc cao nhất lệnh bài, chỉ có thủ tịch khách khanh hoặc là trưởng lão có được, tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lợi. Tại phi thánh liên minh, tử kim phi sư làm cho đại biểu cho cường hành vũ lực cùng thực lực tuyệt đối. Chớ nói hắn một cái nho nhỏ chấn thủ. Coi như là phi thánh liên minh nghị hội trưởng chứng kiến cái này tấm lệnh bài cũng không khỏi không túi đầu xuống. Ngươi, đáng chết. Áo đỏ nữ tử bao quát lấy quan trấn tây, sảng giọng nói, đồng thời trên tay một đạo màu xanh da trời kiếm quang hiện lên, đâm thẳng nhập quan trấn tây mắt trái. Huyết quang hiện ra, tại màu xanh da trời kiếm khí phía dưới, quan trấn Tây mắt trái lập tức máu chảy như rót, thế nhưng mà quan trấn Tây nhưng lại không có hừ một tiếng, chỉ là cái trán chảy xuôi theo vô số mồ hôi lạnh, áo đỏ nữ tử một kiếm là được phế đi quan trấn Tây mắt trái. Người cái này chỉ mắt trái, coi như lúc bổn tiểu thư đưa cho người khiển trách. Hừ, vốn muốn phế đi ngươi một đôi áp phích, bất quá bổn tiểu thư đại nhân có đại lượng, cho ngươi thêm một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giết tiểu tử kia, ta nên tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ngươi tiểu để đầu tới gặp A. Áo đỏ nữ tử nghiêm nghị nói ra, cao ngạo nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hai con ngươi ở trong tràn đầy sát ý. Đa tạ đại nhân, thuộc hạ tuân mệnh. Quan trấn Tây cố nén đau đớn, lập tức nói ra. Thiếu gia, người này ta cảm giác không thấy khí tức của hắn, ít nhất là kiếm tôn giai. Chứng kiến quan trấn Tây còn sót lại mắt phải hung quang lập lòe nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Mục Minh thấp giọng nói, mày kiếm nhíu chặt. Chỉ cần là kiếm tông cảnh kiếm người, hắn nhất định có thể đủ cảm ứng được đối phương khí tức, thế nhưng mà hôm nay khí tức của mình lại như là đá chìm đáy biển, căn bản cũng không có chút nào đáp lại, cái này quan trấn Tây thực lực tuyệt đối tại phía xa hắn phía trên. Các ngươi, hẳn phải chết. Quan trấn Tây vô cùng oán hận nói, máu chảy như rót mắt trái phối hợp cái kia giữ tợn khuôn mặt, vẫn còn như thực chất giống như khí thế bài sơn đảo hải hướng về hai người áp bách mà đến, mà ngay cả không khí phảng phất đều trở nên ngưng trọng. Quan trấn Tây trong nội tâm vô cùng oán hận, đem chính mình mắt trái cừu hận hoàn toàn gia tăng tại Dịch Thiên Tinh trên người, nếu không phải trước mắt cái này bao đầu tiểu tử, hắn làm sao có thể hội không hiểu thấu bị chọc mù một chỉ mắt trái. Ân theo quan trấn Tây khí thế, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đồng thời cảm thấy ngực bị đè ép một tảng đá lớn, phảng phất không thở nổi. Tiểu liền thân thể của mình cũng là trở nên vô cùng trầm trọng. Mà nguyên nay đã trọng thương Dịch Thiên Tinh càng thêm không chịu nổi, khoe miệng chảy xuôi hạ đỏ thâm vết máu, sắc mặt càng là vô cùng hồng nhuận phân phớt, thân thể càng là ken két rung động, phảng phất xương cốt đều giống như muốn vỡ vụn. Có thể ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh nhưng như cũng là ngạo nghệ đứng thẳng, sắc mặt bình tĩnh, chút nào không có vẻ sợ hãi. Trọng lực áp bách. Mục Minh cảm nhận được trên người áp bách cảm giác, thấp giọng nói, đồng thời một bước tiến lên, chắn Dịch Thiên Tinh chính phía trước. Một cổ bích thanh hào quang theo trong cơ thể của hắn giật tán mà ra. Trọng lực áp bách, thổ thuộc tính kiếm người nhất thường dùng đích thủ đoạn, sử địa phương thừa nhận vài lần thậm chí mười mấy lần áp lực, tu vi cao thâm thổ thuộc tính kiếm người thậm chí có thể thông qua trọng lực áp bách đem một người linh hồn sinh sinh đánh sơ xác, toàn thân cốt cách vỡ vụn. Hừ, ánh sáng đom đóm. Chứng kiến Mục Minh trên người phóng thích mà ra nồng đậm một thuộc tính hào quang, quan trấn Tây giữ tợn trên khuôn mặt một tiếng cười lạnh. Một khắc thổ đích thật là không giả. Thế nhưng mà cái này giới hạn tại hai người thực lực kém có hạn, mà theo Mục Minh trên người phát ra khí tức rõ ràng vẫn chỉ là một cái môi giới kiếm tông, căn bản không hề có tác dụng. Chiến. Một tiếng vô cùng thanh âm trầm thấp theo Dịch Thiên Tinh trong cổ phát ra, đồng thời sợ run thân thể gian nan tiến về phía trước một bước bước ra, trong tay toái tâm kiếm chậm rãi nâng lên, trực chỉ quan trấn Tây. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh tựa như một đầu nhắm người mà phệ manh thú, khí tức trên thân phập phồng bất định. Ai cũng thật không ngờ. Dịch Thiên Tinh vậy mà chủ động hướng về quan trấn Tây phát ra khiêu chiến. Tại một tiếng quát lớn thanh âm, Dịch Thiên Tinh vậy mà dẫn đầu hướng cái này quan trấn Tây đâm tới, trong tay toái tâm kiếm mặc dù không có vừa rồi sắc bén, thế nhưng mà cái kia chưa từng có từ trước đến nay khí thế nhưng lại càng hơn vừa rồi. Ai cũng không có phát hiện, giờ phút này Dịch Thiên Tinh đồng tử đã biến thành quỷ dị hắc bạch song sắc. Muốn chết. Quan trấn Tây hừ lạnh một tiếng, sau lưng một đạo màu vàng hào quang hiện lên. Dịch Thiên Tinh thân thể lập tức như là bị cự thạch áp chế, thẳng tắp theo ngã ngã xuống, cả người cơ hồ hoàn toàn dán hợp tại trên mặt đất, chỉ có hai tay gắt gao cường chống đỡ trên mặt đất. "Thả ta ra thiếu gia." Mục Minh một tiếng gầm lên, trên người bích màu xanh vầng sáng lập tức bạo sáng, sau lưng một đạo thanh sắc phong cách cổ xưa bóng kiếm thoáng hiện, 7-8 đạo bích màu xanh kiếm quang phóng lên trời, lập tức hướng về quan trấn Tây đâm tới, mà theo hồn kiếm xuất hiện, Mục Minh vốn là Tam Tinh kiếm tông, khí thế cũng là không ngừng mà bạo tăng, tứ tinh, năm sao, lục tinh, cuối cùng nhất ngừng lưu tại thất tinh đỉnh phong. Đọc truyện tại http chuẩn u ạ toái đinh đinh đinh. Quan trấn Tây sau lưng màu vàng bóng kiếm chớp động, một thanh rộng thùng thình hồn kiếm trong khoảnh khắc liền đem Mục Minh kiếm quang cho đánh tan. Cuốn lấy tiểu tử kia. Quan trấn Tây độc mục bên trong hiện lên một tia kinh dị, lập tức đối với sau lưng những cái kia tên lính nói ra, mà hắn thì là từng bước một hướng về Dịch Thiên Tinh đi đến, chưa có chạy một bước, Dịch Thiên Tinh thân thể sẽ hạ xuống vài phần. Hắn muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem Dịch Thiên Tinh thân thể tươi sống đập vụn, lại để cho hắn nếm thử cái này cõi lòng tan nát đau đớn. Cho ta hảo hảo hành hạ chết hắn, cho hắn biết đắc tội bổn tiểu thư là cái gì kết cục. Bên sân, cái kia áo đỏ nữ tử vô cùng hưng phấn hô, xinh đẹp trên dung nhan hiện lộ ra một phần dữ tợn. Thiếu gia. Mà một bên Mục Minh giờ phút này cũng là bị 6-7 tên lính một mực địa cho đã trên trụ, tuy nhiên ở vào thượng phong, tuy nhiên lại chút nào áp chế không được những người này, dù sao có thể trở thành phi sư gia tộc hộ vệ, những này tên lính ít nhất đều đạt đến kiếm sư giai, thậm chí còn có hai cái kiếm tông giai kiếm người, hơn nữa mấy người càng là có thêm liên kích trận pháp, nhất thời nửa khắc tầm đó ngăn chặn Mục Minh căn vốn cũng không phải là vấn đề gì, hơn nữa Mục Minh lực công kích cũng không cường đại, muốn cưỡng ép phá vỡ mấy người phòng ngự hiển nhiên cũng là cực kỳ khó khăn. Cả người nằm dạp trên mặt đất, Dịch Thiên Tinh cảm thấy mình cốt cách đều đã bắt đầu vỡ vụn, một cổ chuyên tâm đau đớn kích thích trong đầu của hắn, có thể ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh như trước một tiếng không cổ họng, hai tay càng là gắt gao chống đỡ. Ta sẽ không ngã xuống, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Dịch Thiên Tinh trong giây lát ngẩng đầu, cuồng bạo nhìn xem hướng chính mình đi tới quan trấn tây. Hai con ngươi ở trong hắc bạch hào quang không ngừng mà lóe ra, phun ra nuốt vào lấy hoảng sợ hào quang. Ta mệnh do ta không do trời. Dịch Thiên Tinh tựa như một đầu dã thú gào thét, trên người cốt cách càng là ba rung động, một đen một trắng hai cổ năng lượng chậm rãi bao phủ Dịch Thiên Tinh toàn thân, một cổ khí tức quỷ dị bay lên, vốn là trọng thương Dịch Thiên Tinh giờ phút này lại giống như trọng sinh, trên người càng là như là bám vào lấy một cổ sền sệt màu xám năng lượng. Chiến. Chương 27, kia chấp nộ, hỏa lân ra. Chiến. Dịch Thiên Tinh thanh âm có chút khàn khàn, thậm chí thập phần yếu ớt, thế nhưng mà tại tất cả mọi người vô cùng rung động nhìn chăm chú phía dưới, Dịch Thiên Tinh vậy mà một chút đứng thẳng khởi, tuy nhiên động tác thập phần chậm chạp, tuy nhiên thân thể như trước lắc lư bất định, thế nhưng mà, Dịch Thiên Tinh ít nhất đứng, mang theo vô cùng kiên định. Hai con ngươi chăm chú địa chằm chằm vào quan trấn tây, một bước, hai bước, Dịch Thiên Tinh cầm trong tay toái tâm kiếm chậm chạp nhưng mà kiên định địa về phía trước phóng ra, trên người cái kia khí tức quỷ dị càng là đang kịch liệt thiêu đốt lên. Hừ, giả thần giả quỷ. Quan trấn tây chứng kiến Dịch Thiên Tinh biến hóa, thần sắc cũng là sửng sờ, nhưng lập tức tựu là hừ lạnh một tiếng, trên người màu vàng ánh sáng phát ra rực rỡ, trong tay hồn kiếm một kiếm phách chạm mà ra, vốn là coi như chân nhắn mặt đất trong khoảnh khắc đã nứt ra một đường vết rách, một cổ vô cùng trầm trọng khí tức lan tràn mà ra. Thổ thuộc tính, sở hữu tất cả thuộc tính trong lực phòng ngự mạnh nhất, dùng lực lượng khổng lồ cùng trầm trọng công kích chứ danh. Suy suy lập tức đạo này khe hở mang theo vô cùng cường đại thanh thế tới gần. Dịch Thiên Tinh tay trái hướng bên hông một vòng, một đạo xinh đẹp màu trắng bạc bóng kiếm hiện lên, mà ở màu trắng bạc trên thân kiếm càng là bám vào lấy một cổ nhàn nhạt màu xám năng lượng. Một kiếm này, nhanh chóng như tia chớp, nhanh như kinh hồng. Suy suy cái kia trầm trọng hoàng sắc quang mang lập tức cùng tôi tâm kiếm màu xám năng lượng gặp nhau, kịch liệt ma sát thanh âm vang vọng, cuối cùng lập tức đem mặt đất nổ, xuất hiện một cái sâu đạt nửa mét đại động. Mãnh liệt địa kình phong đem tất cả mọi người là bước lui mấy bước. Mà ngay cả quan trấn tây cũng là lui về phía sau nửa bước, duy độc Dịch Thiên Tinh kiên quyết đứng thẳng ngay tại chỗ, mặc cho đá vụn gạch ngói vụn đập nện tại trên người mình. Ô ô, đúng lúc này, một tiếng kỳ dị gào thét lập tức vang vọng, tựa như nhiều tiếng sấm sét nổ vang tại mỗi người trong linh hồn. Một đạo bạch sắc quang mang theo Dịch Thiên Tinh ngược thoát ra, lập tức trèo lên bờ vai của hắn, thình lình đúng là một mực tại Dịch Thiên Tinh trong ngực ngủ say tia chớp, vừa rồi Dịch Thiên Tinh sở dĩ cường chống thân thể của mình, chính là vì không cho trong ngực tia chớp đã bị chút nào tổn thương. Ngao. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh toàn thân vết thương chồng chất, pha tạp vết máu nhuộm hồng cả toàn thân, duy độc trong đôi mắt còn có khiếp người hào quang. Tia chớp ngửa mặt lên trời một tiếng phẫn nộ gào thét, toàn thân vốn là thuận trượt bộ lông tại trong khoảnh khắc chuẩn bị đứng thẳng, lộ ra trong miệng răng sắc, màu tím đen hai con ngươi ở trong phảng phất có được một đạo lôi điện ấn ký nổi bật, nhất là hắn cái chán cái kia bôi ấn ký, càng là chớp động lên quỷ dị màu đen, toàn thân hồ quang điện lượn lờ. Ken ken rung động. Sắt. Dịch Thiên Tinh giờ phút này lại là hoàn toàn lâm vào một loại kỳ dị hoàn cảnh, hoàn toàn ở dựa vào ý niệm của mình tại trèo trống. Trong mắt hắn, giờ phút này chỉ có chiến đấu, ngoại trừ chiến đấu không còn mặt khác. Không biết là từ đâu đến khí lực, Dịch Thiên Tinh phảng phất hóa thành lưu phong hướng về quan trấn tây chạy như điên, trong tay toái tâm kiếm cùng tôi tâm kiếm song kiếm cũng ra, mà tia chớp thì là đem cái đuôi quấn quanh tại Dịch Thiên Tinh cái cổ, cả người đứng ở Dịch Thiên Tinh phải trên vai. Đồng thời màu tím đen hai con ngươi dần dần biến thành thuần túy ngân bạch chi sắc. Cái đó đúng lúc này, tuy nhiên bị trùng trùng điệp điệp vây quanh, tuy nhiên lại một mực chú ý Dịch Thiên Tinh Mục Minh đồng tử một hồi co rút lại, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Toái tâm kiếm, nhu hòa giống như liêu nhứ, đông liễu bay theo gió, bay lên, một kiếm đâm ra không hề lực đạo, tựu như là thuận gió trở lại. Tôi tâm kiếm, trầm trọng phảng phất thái sơn áp đỉnh, một kiếm đâm ra chỉ độn dị thường, phảng phất hãm sâu vạn năm vũng bùn. Ông hai tiếng kịch liệt kiếm minh thanh, toái tâm kiếm cử trọng lực hình, tôi tâm kiếm cử động nhẹ như trọng, Dịch Thiên Tinh vậy mà tại đồng thời trong vòng nhất chiêu sử xuất cái này hai chủng hoàn toàn bất đồng ý cảnh, tại thời khắc này, cái này phương ở giữa thiên địa chỉ có Dịch Thiên Tinh kiếm trong tay. Ngao ngao đứng ở Dịch Thiên Tinh trên vai, kia chớp một tiếng gào thét, một đạo nhỏ bé yếu ớt tia chớp trong lúc đó theo trên không đánh xuống, mà theo cái này đạo lôi điện phóng thích, tia chớp vốn là khủng bố thần sắc cũng là trong chốc lát hề bại xuống dưới, thật giống như tiêu hao sở hữu tất cả thể lực. Lôi điện, bóng kiếm, hết thảy đều tại thoáng qua tầm đó. Đại địa chi thuẫn. Quan Trấn Tây dù sao cũng là kiếm tôn giai kiếm người, đang nhìn đến Dịch Thiên Tinh cái này lưỡng kiếm thời điểm đồng tử cũng là một hồi co rút nhanh, hắn có thể cảm nhận được theo cái này lưỡng kiếm đâm ra, Dịch Thiên Tinh khí tức trở nên cực kỳ phiêu hốt bất định, ngẫu nhiên cương mãnh hăm hở tiến lên, ngẫu nhiên phiêu miểu vô ảnh. Trong tay hồn kiếm một kiếm đâm xuống mặt đất, một đạo tản ra đầm đặc hoàng sắc quang mang trong suốt màng mỏng từ dưới đất bay lên, chắn trước người của hắn. Thổ thuộc tính, lực phòng ngự vị chỗ ở có thuộc tính đứng đầu. Quan Trấn Tây tự tin cái này mặt kiếm người cũng không phải tiểu tử tuyệt đối không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn. Hắc hắc, đi chết đi, nham ném. Quan Trấn Tây một mắt ở trong tản ra điên cuồng sát ý, điểm một chút màu vàng tại Dịch Thiên Tinh đỉnh đầu hội tụ, một cổ vô cùng trầm trọng khí tức theo tia sáng này xuất hiện mà lan tràn. Phốc phốc. Nhưng vào lúc này, tia chớp đạo kia tím hắc sắc lôi điện cũng là lặng yên đánh xuống, hoàn toàn trúng mục tiêu. Mà Quan Trấn Tây linh hồn chi hải thì là trong lúc đó một hồi bốc lên. Vốn là bình tĩnh linh hồn buồn nguyên lập tức một cái sợ run, linh hồn tán loạn, trong mắt thần quang cũng là thoáng có chút tạm đạm, trên bầu trời vốn là ngưng kết mà ra cực lớn nham thạch cũng là dần dần tiêu tán. Phốc phốc, cơ hồ là ngay sau đó tia chớp lôi đỉnh, Toái Tâm kiếm cùng Tôi Tâm kiếm lập tức lần đến, hai tiếng cũng không cao càng trầm thấp thanh âm nổ vang. Màu vàng màng mỏng cùng màu xám bóng kiếm, một cổ kinh khủng cự đại năng lượng trùng kích theo cả hai đụng nhau phong xả ra, đại địa xé rách, phong ốc sụp đổ. Trung quanh giống như vừa mới đã trải qua một hồi địa chấn, mà theo cái này đạo năng lượng trùng kích, Dịch Thiên Tinh thân thể mãnh liệt địa đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã ngã trên mặt đất, sinh tử không biết, đồng thời đã hôn mê còn có tia chớp. Khúc khục đuổi mù sinh tán đi, một đạo thê thảm thân ảnh dần dần xuất hiện tại mọi người tầm mắt ở trong. Giờ phút này Quan Trấn Tây, mắt trái mơ hồ một mảnh, một đạo khủng bố vết thương, theo hắn vai trái chỗ kéo dài ra, cánh tay trái càng là vặn vẹo trở thành vài đoạn, rõ ràng đã phế bỏ. A Quan Trấn Tây một tiếng phẫn nộ gào thét, đồng thời một đạo màu vàng kiếm khí mang theo khủng bố áp chế gào thét lên hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi, hồn kiếm những nơi đi qua, gạch ngói vụn phi liệt, hợp kim có vàng đá vụn. Thiếu gia, cảm nhận được một kiếm kia khủng bố, Mục Minh trong tay thanh làm kiếm hoàn toàn như là đốt đốt đi lên, thân thể càng là ngạnh kháng ba đạo kiếm tông công kích, gào thét lên hướng về Dịch Thiên Tinh phương hướng mà đi, địa giai hồn kiếm uy thế không hề giữ lại phóng thích mà ra. Đột đột đột vô số màu xanh biếc dây leo theo Dịch Thiên Tinh dưới thân thoát ra, tạo thành một cái màu xanh lá cự kén đem Dịch Thiên Tinh cho bao khỏa. Chết đi. Quan Trấn Tây một tiếng dữ tợn gầm lên, kiếm thật lớn ảnh mãnh liệt đánh xuống, trên thực lực tuyệt đối trên lệnh căn bản là không cách nào nghịch chuyển, Mục Minh ngưng kết đi ra lục kén nghiền nát trong khoảnh khắc liền là hoàn toàn vỡ vụn. Lân nộ. Ở này đạo gặp phải ánh sáng sắp bổ trúng Dịch Thiên Tinh thời điểm, một đạo uy mạnh thanh âm sắc thực trong lúc đó nổ vang, trong không khí độ ấm lập tức bốc lên. Đồng thời một đạo mánh thu hình dạng hỏa diễm đem Quan Trấn Tây kiếm khí bao vây, phát ra từng đợt khói đen. Hỏa Lân. Chứng kiến cái này đầu mánh thú, áo đỏ nữ tử vậy mà khó được lộ ra một tia không cam lòng, hai con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm Dịch Thiên Tinh liếc, khóe miệng càng là một hồi run rẩy, cuối cùng nhanh chóng rời đi. Chương 28, chung kết. Màu hồng đỏ thấm hỏa diễm phảng phất từ hư không ở trong thoát ra, trong khoảnh khắc liền đem Quan Trấn Tây hồn kiếm chô báo bao khỏa, một cổ khói đen chậm rãi bay lên. Mà Quan Trấn Tây thì là trên mặt đất không ngừng mà kêu rên, cái kia thê lương tiếng gào lại để cho người cảm thấy trái tim băng giá. Hồn kiếm, chính là kiếm người linh hồn chỗ hệ, hồn kiếm hủy tắc thì kiếm người một. Thiếu gia, Mục Minh căn bản cũng không có để ý tới mặt khác, chẳng quan tâm sau lưng mình cực lớn thương thế, bích màu xanh một thuộc tính năng lượng điên cuồng theo trong cơ thể của hắn dũng mãnh vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, màu xanh xương mù cũng là theo đỉnh đầu của hắn phía trên toát ra. Trong chốc lát, một cổ nồng đậm đến mức tận cùng sinh mệnh năng lượng giật tán mà ra, phàm là bị cái này màu xanh xương mù chỗ bao phủ địa phương, vô luận là mặt đất hay vẫn là gạch đá, vậy mà đều quỷ dị toát ra một cây lục mầm mỏ cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, cỏ cây mùi thơm ngát tràn ngập càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy một hồi sảng khoái thích ý. Quả nhiên là địa giai một thuộc tính hồn kiếm, không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi đi tới, chứng kiến Mục Minh trên người bay lên bích thanh sắc quang mang, mừng rỡ tán thán nói: "Ha ha, tiểu tử này hồn kiếm cấp bậc chỉ sợ so về Hỏa Lân đều là không kịp nhiều lại để cho rồi." Đi theo tại đây đạo khôi ngô thân ảnh bên cạnh một vị hòa ái lão giả cười nhạt lấy cực đại, hỏa hồng trên khuôn mặt cũng là lộ ra một phần thỏa mãn. "Hướng lão, ngươi xác định?" Nghe đến lão giả lời mà nói, người nọ lập tức hỏi, ngôn ngữ tầm đó cũng là có chút hưng phấn. "Ân, ta Ta đã từng cùng Lao Thái gia cùng một chỗ bái kiến một thanh địa giai một thuộc tính hồn kiếm, bất quá thuần túy luận sinh mệnh khí tức nhưng lại xa không kịp tiểu tử này, phải biết rằng lúc ấy người nọ đã là kiếm vương tu vi, mà trước mắt tiểu tử này trước mắt gần kề vẫn chỉ là cái kiếm tông. Lão giả híp mắt cười nói, cho nên nói, tiểu tử này hồn kiếm cấp bậc đã không tại hỏa lân phía dưới rồi. Ha ha, nghe đến lão giả nói, cái kia khôi ngô nam tử lập tức cao giọng cười to. Thiếu gia, ngươi lại không buông tay, người kia sẽ phải chết rồi. Hướng lão nheo mắt lại nhìn về phía đã hơi thở mong manh quan trấn tây, hòa ái nói. Được rồi, coi như cho phi sư một chút mặt mũi. Khôi ngô nam tử liếc qua quan trấn tây, phải tay nhẹ vẫy, cái kia bao vây lấy hắn hồn kiếm hỏa diễm lập tức dập tắt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi vị bằng hữu kia chỉ là bị trọng thương, trong lồng ngực khí huyết kết thúc tạo thành kinh mạch bế tắc, cũng không cần lo lắng cho tính mạng, ngươi không cần lo lắng. Hướng lão đối với Mục Minh hòa khí nói, nếu như ngươi tin được lão phu, tiểu lại để cho lão phu tay cầm mạch như thế nào. Làm phiền tiền bối rồi. Xem đến lão giả hòa ái khuôn mặt, Mục Minh có thể theo trong cơ thể của hắn cảm nhận được một cổ vô cùng bàng bạc năng lượng, tiểu như là núi cao ngưỡng dừng lại. Lão giả mỉm cười, một cổ mắt thường có thể thấy được lục sắc quang mang theo trong cơ thể của hắn chậm rãi tuôn ra, theo đầu ngón tay của hắn chảy vào dịch thiên tinh kinh mạch ở trong, đồng thời, một cổ mát mẻ gió mát chậm rãi quét mà qua. Khúc khúc, tại đây đạo năng lượng tiến vào trong cơ thể không bao lâu, dịch thiên tinh là được chậm rãi mở mắt, chỉ là vốn là nước sơn đen như mực đáy mắt ở chỗ sâu trong có một tia hắc bạch song sắc năng lượng dừng lại ở giữa. Đi thôi, tiểu huynh đệ, tại đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Khôi ngô nam tử nhìn tả hữu, đối với Mục Minh khách khí nói. Trở về nói cho nhà các ngươi chủ, tiểu tiếng người là ta đoạn sóng mang đi, có vấn đề gì tiểu lại để cho hắn tới tìm ta. Nếu để cho ta biết rõ các ngươi tại vì khó ta hai vị này bằng hữu cùng nữ tử này, hừ, người kia tiểu là các ngươi tấm gương. Chứng kiến vây tụ đuổi sát tên lính, nam tử quát khẽ một tiếng, như là lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ giống như hỏa diễm theo hắn tóe phát ra, trong khoảnh khắc liền đem tới gần mấy người cho ngạnh xanh xanh đánh bay. Yên tâm đi, người trẻ tuổi, thiếu gia của chúng ta đối với ngươi không có gì ác ý. Hướng lao chứng kiến Mục Minh thần sắc ở giữa cái kia phần do dự, hòa khí nói. Đi thôi, Minh ca. Dịch thiên tinh miễn cưỡng đứng lập, tứ chi bách hải tầm đó khoan tim giống như đau đớn, tử tinh bất diệt thể màu tím năng lượng tuy nhiên đang tại chậm rãi chữa trị người hắn kinh mạch, thế nhưng mà kinh mạch nghiền nát như thế nào hắn hiện tại gà mở tử tinh bất diệt thể có thể làm được đấy. Nhìn quanh thoáng một phát bốn phía, dịch thiên tinh phát hiện cái kia áo đỏ nữ tử chẳng biết lúc nào dĩ nhiên ly khai. Võ sĩ thân thể tố chất quả nhiên cường hãn. Chứng kiến dịch thiên tinh vậy mà đã có thể miễn cưỡng đứng thẳng hành tẩu, hướng lao trên khuôn mặt cũng là lộ ra một phần tán thưởng. Mà nghe được hướng lão lời mà nói, dịch thiên tinh cũng là ngẩng đầu liếc qua lão giả này, biết rõ thể tu cũng không có nhiều người, cái này hay là hắn lần thứ nhất đụng phải. Thiếu gia, ngươi coi như không tồi. Mục Minh chứng kiến dịch thiên tinh sợ run thân thể, Mục Minh lo lắng mà hỏi. Còn chưa chết. Dịch thiên tinh nhìn xem Mục Minh, bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, nhưng là trong cơ thể cái kia khoan tim giống như đau đớn chỉ có hắn tự mình biết. Trong cơ thể kinh mạch càng là nhiều chỗ nghiền nát, thậm chí hắn vừa rồi đều không biết mình làm sao vậy. Vậy mà trong một trọng thương dưới tình huống còn có thể đồng thời sử xuất cử trọng nhược khinh cùng cử động nhẹ như trọng, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được tại một khắc này, trong cơ thể cái kia hai đạo kỳ dị năng lượng tiểu phảng phất muốn bạo tạc nổ tung tiết ra, mà như là biển chết yên tĩnh linh hồn vậy mà tại cổ năng lượng này trùng kích lực hạ nổi lên tí tí gọn sóng. Đi thôi, trước ly khai tại đây nói sau. Đoạn song chứng kiến một mảnh đống bừa bộn mặt đất, đối với hướng lao nói ra. Mà hướng lao tắt thì là khẽ gật đầu. Đồng thời tất cả mọi người cảm thấy một cổ nhu hòa gió mát đột nhiên theo dưới chân bay lên, trong khoảnh khắc là được tiêu tán ngay tại chỗ. Thay ta tra thoáng một phát thiếu niên kia lai lịch. Vào thời khắc này, cách đó không xa một ngôi lầu trên đài, một vị áo trắng đồng bình nữ tử nhu hòa nói, đồng thời hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm dịch thiên tinh bóng lưng. Mà ở sau lưng của nàng, thì là đứng vững một vị khuôn mặt thập phần thanh nhã nữ tử. Vâng, tiểu thư. Thoại âm rơi xuống, một đạo gió mát phật qua, thân ảnh dĩ nhiên biến mất. Vậy mà thật là cái loại nầy khí tức, không nghĩ tới tại trên phiến đại lục này vậy mà vẫn tồn tại loại này khí tức. Bạch y nữ tử nhìn xem dịch thiên tinh bóng lưng biến mất, thấp giọng thì thào nói ra, vốn là bình tĩnh đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo yêu dị lam sắc quang mang. Thiên ý, thật là thiên ý a. Nữ tử nhìn xem xanh thẳm sắc bầu trời, khoe miệng giơ lên một vòng vô hạn mừng rỡ, thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể khám phá cái này thương khung. Chương 29, Chí Tôn Gia Tộc. Dịch thiên tinh cùng Mục Minh chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong gào thét mà qua, thân thể như là bị gông xiềng trói buộc chặt, tơ, tí ti, không thể động đậy chút nào, các loại, đợi lần nữa kịp phản ứng thời điểm, vậy mà đã đến Mạc Lạp bên ngoài trấn. Thật nhanh. Dịch Thiên Tinh chứng kiến chung quanh cảnh sắc, khiếp sợ nói, vậy mà tại một lát tầm đó liền mang theo nhiều người như vậy ly khai, cái này Hướng Lao thực lực không khỏi thái quá mức khủng bố rồi. Ha ha, Hướng Lao thế nhưng mà phong thuộc tính lục tinh kiếm vương, tốc độ tự nhiên là không phản đối. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt khiếp sợ, cái kia khôi ngô nam tử cởi mở cười nói. Ân, tại đây cuối cùng an tĩnh chút rồi. Lưỡng vị tiểu huynh đệ, ta gọi Đoạn Sóng, vị này chính là Hướng Lão. Cái kia khôi ngô nam tử vỗ chính mình nói ra, thập phần hào sảng, hơi tới gần mà có thể cảm thụ theo trên người hắn tuân ra một cổ cực nóng khí tức. Ta đến từ Hỏa Lân gia tộc. Tại suy nghĩ một chút về sau, Đoạn Sóng lại là nhanh nói tiếp. Chí tôn gia tộc. Đúng lúc này, cái kia theo vừa rồi một mực trầm mặc thiếu nữ lại là lần đầu tiên chủ động mở miệng nói ra, lệ quang lập lòe trên khuôn mặt càng tràn đầy một loại vẻ khiếp sợ. Ồ, ngươi cái này tiểu nữ hoa hoa vậy mà biết rõ chí tôn gia tộc. Hướng Lao hiếu kỳ đánh giá thiếu nữ này, mà ngay cả Đoạn Sóng cũng là như thế, duy độc Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh vẻ mặt mờ mịt. Ta từng nghe người khác nói khởi qua. Bị mấy người chằm chằm vào, thiếu nữ sắc mặt có chút từng đỏ, tựa đầu chui tại trước ngực, một đôi thon dài mảnh tay càng là cục xúc bất an loay hoay lấy góc áo của mình. Đúng vậy, của ta xác thực đến từ chính hỏa thuộc tính chí tôn gia tộc, Hỏa Lân. Đoạn Sóng mang trên mặt vô cùng kiêu ngạo, tự hào nói. Mà bên cạnh hắn Hướng Lao thì là như trước như vậy mây trôi nước chảy, hồng nhuận phơn phất trên mặt luôn mang theo một phần hòa ái. Lưỡng vị tiểu huynh đệ, các ngươi có lẽ chưa nghe nói qua chí tôn gia tộc a. Hướng Lao chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh vẻ mặt vẻ mờ mịt, nhàn nhạt cười nói. Kính xin tiền bối chỉ giáo. Hai người đồng thời không người nói ra. Ha ha, ngươi trước tiên đem cái này hạt đan dược ăn vào a, đối với thương thế của ngươi mới có lợi. Hướng Lao tử trong lòng trong bình đổ ra một hạt tản ra nồng đậm mùi thơm ngát đan dược đưa cho Dịch Thiên Tinh. Đại lục ba đại đế quốc tông môn gia tộc mọc lên san sát như rừng, mà trong đó nổi tiếng nhất là được 6 gia tộc, hơn nữa cái này 6 gia tộc chuyển thừa hồn kiếm phân thuộc bất đồng thuộc tính, cho nên lại bị hợp xưng vi 6 chi tôn, chính là được công nhận mỗi loại thuộc tính trong cường đại nhất đấy. Hướng Lao mỉm cười nhìn hai người nhàn nhạt giải thích nói, đại thiếu gia tiểu là tới từ ở hỏa thuộc tính chi tôn gia tộc, Hỏa Lân gia tộc. Hơn nữa thiếu gia của chúng ta hay vẫn là đem làm đại gia chủ đích trưởng tôn. Chí tôn thuộc tính gia tộc. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh giúp nhau liếc nhau một cái, trong mắt đều là toát ra một phần hoảng sợ. Bọn hắn có thể tưởng tượng, có thể được công nhận là mạnh nhất 6 gia tộc cái này là bực nào thực lực. Ít nhất khi bọn hắn hôm nay trong nhận thức biết, đây tuyệt đối là bọn hắn không cách nào tưởng tượng đấy. Có thể đứng hàng chí tôn gia tộc, hồn kiếm ít nhất là địa giai, hơn nữa trong tộc nhất định có kiếm thánh tòa chấn. Đoạn Sóng phảng phất là không thấy được hai người trên mặt khiếp sợ, càng là ngự không sợ hãi người chết không ngớt nói. Kiếm thánh. Đang nghe hai chữ này, Dịch Thiên Tinh có thể cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch đều tại sôi trào. Kiếm người thất giai, sĩ, sư, tông, tôn, vương, đế, thánh. Kiếm thánh chính là kiếm người cao nhất xưng hô. Mỗi một vị kiếm thánh đều có tư cách lấy được một cái phong hào. Bọn hắn chính là đứng tại toàn bộ đại lục đỉnh phong nhất tồn tại, chính thức tuyệt thế cường giả. Kiếm thánh. Dịch Thiên Tinh thật sâu thở ra một hơi, tại một lát kích động về sau là được khôi phục bình tĩnh, chỉ là một cổ lăng nhưng đích khí thế bay lên, tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, nhưng lại để cho người không chút nào có thể bỏ qua. Kiếm thánh thì như thế nào, tử tinh bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 9, quán thông toàn thân thập nhị chính kinh, bát đại kỳ mạch, đồng dạng có thể thành tựu võ thánh chi cảnh. Dịch Thiên Tinh không có phát hiện, tại thời khắc này tâm cảnh của hắn dần dần ở chậm rãi lột xác, một loại ngạo nghệ theo nội tâm của hắn chỗ bốc lên. Tiểu huynh đệ, ta hiện tại đại biểu ta Hỏa Lân nhất tộc chính thức mời ngươi gia nhập, không biết ngươi có thể nguyện ý. Nhưng vào lúc này, Đoạn Sóng nhưng lại bỗng nhiên nghiêm nghị nói, hai mắt sáng quắc chằm chằm vào Mục Minh, để lộ ra một phần vô hạn khát vọng. Ta. Đúng, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hồn kiếm hẳn là một thuộc tính địa giai hồn kiếm a. Một thuộc tính kiếm người tuy nhiên tại rất nhiều người trong mắt như là gân gà, nhưng là tại chúng ta Hỏa Lân nhất tộc ở trong, một thuộc tính kiếm người lại là phi thường được hoan nghênh, nguyên nhân chắc hẳn ngươi cũng biết. Đoạn Sóng không có chút nào giấu giếm. Mục sinh hỏa. Mục Minh thấp giọng nói. Đúng, phụ thuộc tính bên trên giảng, mục thuộc tính cùng phong thuộc tính đều có thể đối với hỏa thuộc tính kiếm sĩ có tuyệt cường phụ trợ tác dụng. Đoạn Sóng nhìn về phía Mục Minh trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng tình cảm. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Hỏa Lân nhất tộc, điều kiện ngươi có thể tùy tiện khai, ta đợi, thay, ông nội của ta toàn bộ đáp ứng ngươi. Mục thuộc tính, chính là ngũ hành thuộc tính trong nhất cẩn cỗi một loại thuộc tính, tại đạt tới kiếm vương cảnh trước khi. Ngoại trừ chữa thương, mặt khác hoàn toàn không có chút nào nên chỗ. Bởi vậy một thuộc tính cũng bị lên án vi yếu nhất một loại thuộc tính, nhưng là đối với Hỏa Lân nhất tộc mà nói, một thuộc tính kiếm người nhưng lại như là cùng của quý, đã có một thuộc tính kiếm từ này bên cạnh hiệp trợ, tu luyện của bọn hắn tốc độ có thể tăng lên ít nhất gấp 2-3 lần, huống chi Mục Minh chính là cực kỳ rất thưa thất địa giai một thuộc tính hồn kiếm. Thực xin lỗi, Đoàn đại ca, ta sẽ không gia nhập các ngươi Hỏa Lân nhất tộc đấy. Không có do dự chút nào, Mục Minh mang theo trước sau như một ôn hòa dáng tươi cười, có chút áy náy đối với Đoạn Sóng nói ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, ngông nghênh bong bong. Thực xin lỗi, Đoàn đại ca, ta sẽ không gia nhập Hỏa Lân nhất tộc đấy. Mục Minh không có do dự chút nào, mang theo trước sau như một ôn hòa dáng tươi cười. Ngươi nói cái gì? Đoạn Sóng vừa rồi dáng tươi cười còn không có tán đi, giờ phút này nhưng lại phảng phất cứng ngắc tại chỗ đó, tiểu liền mây trôi nước chảy hướng trên mặt dày cũng là tràn ngập kinh ngạc. Đoàn đại ca, ta có thể đủ cảm nhận được thành ý của ngươi, hơn nữa ta cũng tin tưởng Hỏa Lân nhất tộc nhất định sẽ đối xử tử tế cùng ta. Mục Minh mang chút lấy chút ít ấy này nói. Đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì cự tuyệt? Đoạn Sóng lo lắng nói, thậm chí một phát bắt được Mục Minh bả vai, một cổ lửa nóng khí tức đập vào mặt. Hiển nhiên đối với Mục Minh cự tuyệt, Đoạn Sóng cũng là vô cùng kinh ngạc. Tiểu huynh đệ, khả năng không biết chúng ta Chí Tôn gia tộc chỗ đại biểu ý nghĩa. Từng Chí Tôn gia tộc nội tình đều là cực kỳ hùng hậu, chí ít có lây 300-400 năm lịch sử, thật giống như chúng ta Hỏa Lân nhất tộc thì có gần 500 năm lịch sử, mà một khi ngươi lựa chọn gia nhập chúng ta Hỏa Lân nhất tộc, các loại đan dược, tu luyện công pháp, đỉnh tiêm kiếm, kỹ đều không là vấn đề, hơn nữa ta dám cam đoan, tương lai ngươi ít nhất có thể đạt tới kiếm vương giai. Phảng phất là thấy được Mục Minh bình tĩnh bộ dáng, Đoạn Sóng vô cùng lo lắng nói, không có chút nào vừa rồi cái kia phần khí phách mười phần, ngược lại tràn đầy cục xúc bất an, phi sư, ngươi biết ta, phi thánh liên minh lượng chủ cột lớn một trong. Thế nhưng mà ta trung thực nói cho ngươi biết, cái dê, ý là phi sư gia tộc chẳng qua là lôi thuộc tính Chí Tôn Lam Điện gia tộc một cái nhánh núi mà thôi, chúng ta Chí Tôn gia tộc vốn có thực lực cùng thế lực căn bản không phải ngươi có thể muốn lấy được. Ngươi đến cùng có biết hay không a? Đoạn Sóng chứng kiến Mục Minh mây trôi nước chảy, thập phần bình tĩnh bộ dáng, lập tức vội vàng sao động nói. Hỏa thuộc tính kiếm người, tính nết tựu như cùng bọn hắn thuộc tính, thập phần táo bạo. Tiểu huynh đệ, thiếu gia mặc dù có chút vội vàng sao động, bất quá Chí Tôn gia tộc nội tình cùng thực lực tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng, dùng thiên tư của ngươi, tương lai tuyệt đối có năng lực đi trùng kích kiếm đế cảnh. Một bên Hướng Lao cũng là nhịn không được mở miệng nói ra, địa giai một thuộc tính hồn kiếm. Cái này đối với Hỏa Lân nhất tộc ý nghĩa là không có thể so đo, địa giai một thuộc tính phối hợp địa giai hỏa thuộc tính, nhưng hắn là thám thiết cảm thụ qua hai thanh thuộc tính tương sinh đích hồn kiếm có khả năng phát huy ra đến uy lực. Đoàn đại ca, Hướng lão, thực xin lỗi. Mục Minh nhàn nhạt cười nói, ta đã từng đã đáp ứng ra ra, muốn cả đời thủ hộ tại thiếu gia bên người, thân là kiếm người, ta nhất định phải cẩn thủ chính mình địa lời hứa. Nguyên lai là như vậy, cái này căn vốn cũng không phải là vấn đề a, chỉ cần ngươi hòa, à, cái này tiểu tử Dịch Thiên Tinh. Chứng kiến Đoạn Sóng bộ dáng, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ nhàng cười cười nói. Ách, ha ha, chỉ cần ngươi cùng Dịch huynh đệ đồng thời gia nhập chúng ta Hỏa Lân nhất tộc không được sao sao, như vậy cũng không tính vi phạm lời hứa của ngươi. Đoạn Sóng nghe được Mục Minh lời mà nói, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh liếc nhau một cái, đồng thời hiểu ý cười cười, sau đó hai người đồng thời lắc đầu. Các ngươi, thật sự là chứng kiến hai người biểu lộ. Đoạn Sóng lập tức một hồi phiền muộn, muốn nói viết cái gì có thể lời nói đến bên miệng lại cũng không phải nên nói cái gì, vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, thiếu gia, người có chí riêng. Hướng Lao theo Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh trên mặt đảo qua, thâm thúy đôi mắt ở trong toát ra một tơ, tí tì, không che giấu chút nào tán thưởng, mỉm cười đối với Đoạn Sóng nói ra. Gặp được các ngươi thật sự là không may. Đoạn Sóng nhìn xem Mục Minh, vẻ mặt buồn khổ, đồng thời từ trong lòng ném ra một tấm lệnh bài. Tương kiến tiểu là hữu duyên. Cái này khối thánh hỏa lệnh tiểu đưa cho các ngươi. Có cái này khối thánh hỏa lệnh, các ngươi coi như là ta Hỏa Lân nhất tộc khách quý, tiểu thế lực sẽ không dễ dàng động các ngươi. Bất quá ta hay vẫn là hy vọng hai vị huynh đệ có thể suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát gia nhập chúng ta Hỏa Lân nhất tộc. Ta cùng Hướng Lao còn có việc, tiểu không nhiều lắm lưu lại, hy vọng về sau còn có thể gặp được. Mặc kệ như thế nào, ta Đoạn Sóng xem như giáo các ngươi cái này hai cái bằng hữu rồi. Đoạn Sóng có chút hào sảng nói. Trung trung điệp điệp vô Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh bả vai, thập phần hào sảng nói, sau đó hướng về Mạc Lạp trấn phản phương hướng đi đến, tiêu sái dị thường. Đại thiếu gia, cái này hai cái tiểu gia hỏa tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a, lão đầu tử có loại cảm giác, tương lai cái này đại lục cao thủ đứng đầu nhất định có của bọn hắn một chỗ cắm rủi. Hướng Lao biên đi đã nói, hoa ái trên khuôn mặt mang theo một phần khen ngợi. Ồ, Hướng Lao, ngươi thế nhưng mà không dễ dàng tán thưởng người đấy. Ha ha. Cái kia gọi là Mục Minh tiểu tử tâm tính đạm bạc, không tiêu không nóng nảy, toàn thân lượn lờ lấy một phần không màng danh lợi xuất trần giống như tự nhiên khí tức, cùng một thuộc tính quả thực tiểu là tuyệt phối, tương lai đúc thành kiếm phách có lẽ căn vốn cũng không phải là vấn đề. Mà tiểu tử kia thì càng thêm kỳ lạ, dĩ nhiên là một cái võ sĩ, tuy nhiên thực lực bây giờ, thế nhưng mà ta vậy mà nhìn không thấu hắn, hơn nữa ta vừa rồi thay hắn bắt mạch thời điểm mơ hồ theo trong cơ thể hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ yếu ớt khí tức chấn động. Cái kia cổ hơi thở lại để cho kiếm của ta phách một hồi sợ run. Hướng Lao Tại nói đến chỗ này thời điểm, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, kiếm phách chính là kiếm người chính thức bổn nguyên chỗ, kỳ. Em mở phách bất diệt tắc thì linh hồn không tiêu tan, coi như là thân thể tiêu vong rồi, đồng dạng có thể còn sống sót. Minh ca, ngươi vừa rồi vì cái gì cự tuyệt đâu rồi, nói không chừng trở về Mục Gia Gia vừa muốn trách phạt ngươi rồi. Chứng kiến hai người rời đi, Dịch Thiên Tinh cười đối với Mục Minh nói ra, đồng thời cốt cách ba một hồi rung động. Thiếu gia, ngươi cũng không có đáp ứng sao? Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đồng dạng khẽ cười nói. Ha ha ha, hai người cùng nhìn nhau đồng dạng, cất tiếng cười to, từ đối phương thần sắc bên trong, bọn hắn đều thấy được một vật, ngông nên bong bong. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh, không hề nghi ngờ đều có thiên tư tung hoành thế hệ. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên là cái không hồn giả, thế nhưng mà có thể dùng 10 năm tuổi chi linh đạt tới thành tựu như thế, hắn ngộ tính tuyệt đối là siêu việt thường nhân. Mà Mục Minh thì là dùng 18 tuổi chi linh đạt tới Tam Tinh Kiếm Tông chi cảnh, càng là người mang địa giai hồn kiếm, người bình thường tại nơi này tuổi càng nhiều nữa chỉ là tại cấp thấp kiếm sư cảnh bồi hồi. Hai người tuy nhiên cảnh ngộ bất đồng, thế nhưng mà có một điểm nhưng lại cực kỳ tương tự, cái kia chính là cái kia phần bong bong ngông nên, chí tôn gia tộc thì như thế nào, bọn hắn tự tin thành tiểu tương lai tuyệt đối sẽ không kém hơn những này thế gia đệ tử. Không dựa thiên, không dựa vào đấy, ở giữa thiên địa chỉ có mình. Một cổ ngạo khí bay thẳng lăng vân, đó là một loại tín niệm, một loại vô cùng kiên định quyết tâm. Thiên như ngăn ta, ta tất nhiên sẽ trời, địa như ngăn đón ta, ta định liệt địa. Chương 31, Thần Huyên. Thần Huyên đa tạ hai vị đại nhân. Ngay tại hai người đối mặt cười to thời điểm, nguyên gốc thẳng thanh tú động lòng người đứng ở một bên thiếu nữ nhưng lại giọng dịu dàng nói ra, tuy nhiên thanh âm như trước thập phần yếu ớt, tuy nhiên lại là phi thường chân thành. Ha ha, ta kỳ thật cũng chỉ không quen nhìn mà thôi. Không nghĩ tới nữ tử kia cuối cùng vậy mà chạy mất. Dịch Thiên Tinh đối với Tần Huyên vừa cười vừa nói. Tần Huyên thập phần ngượng ngùng, hai má có một vòng đỏ hồng, giờ phút này chính có chút bất an loay hoay lấy vạt áo của mình. Dịch Thiên Tinh cái này hơi đánh giá mới phát hiện Tần Huyên bộ dáng thập phần tuấn tú, tuy nhiên quần áo cũng không hoa lệ, thậm chí có chút ít thô bỉ, nhưng lại hoàn toàn che giấu không được nàng cái kia phần tươi đẹp khí chất. Nếu như nói cái kia áo đỏ nữ tử là một đóa kiểu diễm ướt át mang hoa hồng gai. Như vậy trước mắt Tần Huyên tiểu là một đóa thuần khiết thanh nhã đại si, lại để cho người cảm thấy một hồi an hòa. Tần Huyên thoáng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tinh, nhưng đem làm hắn đảo qua Mục Minh thời điểm, vốn là tiểu hiện ra ửng đỏ má phấn trở nên càng thêm hồng nhuận phân phớt, một cổ cảm giác phun lên trong lòng của nàng, hắn hiện tại còn nhớ rõ ngay tại vừa rồi, là người này ôm thật chặt nàng, từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên cùng nam tử hôm nay thân mật tiếp xúc, hơn nữa cái này người khí tức trên thân làm cho nàng một hồi sảng khoái. Thật giống như phiền não đều ném chư tại. Sau đầu, Tần tiểu thư, ta là một thuộc tính kiếm tông, nếu như không ngại, dẫn ta hồi đi xem mẹ của ngươi a. Mục Minh khéo hiểu lòng người nói, hắn tự nhiên có thể nhìn ra giờ phút này Tần Huyên khẩn trương. Đại nhân bảo ta Huyên Nhi thì tốt rồi. Tần Huyên nghe được Mục Minh lập tức vui vẻ. Ha ha, cái kia đi thôi. Dịch Thiên Tinh vừa cười vừa nói, tuy nhiên giờ phút này toàn thân như trước bủn rủn đau đớn. Nhưng là tại đâu đó đan dược cùng hướng lao cái kia đạo năng lượng dưới sự trợ giúp, thương thế bên trong cơ thể đã cơ bản khỏi hẳn. Về phần còn lại đều là một ít ngoại thương, Dịch Thiên Tinh cũng là cũng không thèm để ý, dù sao đạt tới tử tinh bất diệt thể tầng thứ 3, những này ngoại thương không có vài ngày sẽ tự động khép lại. Ân. Tần Huyên hiển nhiên cũng là phi thường lo lắng mẹ của hắn, lập tức liền hướng lấy Mạc Lạp Trấn chạy tới. Chỉ là nửa nén hương thời gian, ba người liền đi tới Tần Huyên cùng mẫu thân hắn tạm thời chỗ ở. Một nhà tên là Phụng Tiên Cư tiểu khách sạn, bất quá, cái này Phụng Tiên Cư mặc dù nhỏ, nhưng lại lộ ra rất là mộc mạc thanh nhã. Ôi chao nha, Tần tiểu thư, ngươi cuối cùng hồi đến rồi. Ngay tại Tần Huyên vừa bước vào nhà này lữ điếm thời điểm, một cái điếm tiểu nhị bộ dáng cách gan mặc người lo lắng đối với Tần Huyên nói ra, ngươi mau đi xem một chút ta à, mẹ của ngươi giống như nhanh không được. Mẹ! Nghe nói như thế, Tần Huyên một tiếng khét đều, đồng thời trên người một đạo lục sắc quang mang hiện lên. Như là Phong Nhi hướng về trên lầu chạy tới. Phong thuộc tính tứ tinh kiếm sĩ. Cảm nhận được Tần Huyên trên người phát ra khí tức, Mục Minh thấp giọng nói, đồng thời cũng là lập tức theo đuôi trên xuống. Mẹ! Tần Huyên ôn nhu kêu lên một tiếng, Gian phòng rất tiểu cũng rất đơn giản, nằm trên giường một cái nhìn về phía trên chừng 30 tuổi phu nhân, chỉ là sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, nhìn về phía trên đã bệnh nguy kịch, nhưng ngay cả như vậy lại như cũ không che giấu được phu nhân cái kia phần mỹ mạo. Tần Huyên tướng mạo có 8 phần kế thừa từ mẹ của hắn, chỉ là hắn nhìn về phía trên càng có khí khái hào hùng một ít, mà mẹ của nàng càng thêm nhu hòa, hơn nữa mặc dù chỉ là ăn mặc bình thường quần áo, nhưng lại giấu không lấn át được trên người cái kia phần cao quý trang nhã khí chất. Huyên nhi, mẹ cuối cùng chống được ngươi hồi đến rồi. Gian nan mở to mắt, Tần Huyên mẫu thân thập phần yếu ớt nói, tiểu tụy hai tay run run rẩy rẩy đưa ra ngoài, mang trên mặt một phần tường hòa. Dịch Thiên Tinh nhìn một bên Mục Minh khẽ lắc đầu, thân là một thuộc tính, hắn tự nhiên có thể phát giác được Tần Huyên mẫu thân lúc này hoàn toàn tựu là hồi quang phản chiếu, trong cơ thể sinh mệnh khí tức đang tại rất nhanh trôi qua, hoàn toàn là dựa vào lấy một loại ý niệm tại cường chống đỡ. Hai người khe khẽ thở dài, lập tức lui ra ngoài. Thế sự trêu người a. Dịch Thiên Tinh thấp giọng thở dài. Đối với cái này cái hồn nhiên Tần Huyên, Dịch Thiên Tinh ở sâu trong nội tâm hay vẫn là tồn lấy một phần lòng chắc ẩn. Ít nhất mẫu thân của nàng tại hấp hối chi tế hay vẫn là nhìn thấy chính mình người thân nhất rồi. Mục Minh có chút ảm đạm nói. Tại Mục Minh cha mẹ tại hắn lúc còn rất nhỏ tiểu qua đời, hắn từ nhỏ tiểu là ra ra Mục Thanh một tay mang đại, hôm nay đối với cha mẹ ấn tượng đã thập phần mơ hồ. Cũng không lâu lắm, trong phòng là được truyền đến một tiếng thê lương kêu rên thanh âm. Tần Huyên mặc đồ trắng quỳ gối mẫu thân trước mộ phần, thật lâu không muốn rời đi, hai mắt sớm đã sưng cùng hạt đào, óc chó lớn nhỏ. Đối với một cái chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ mà nói, cái gì cũng không so bằng mất đi mẫu thân thống khổ, mà Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh tắc thì là có chút bất đắc dĩ đứng tại cách đó không xa. Tần Huyên mẫu thân hậu sự hai người bọn họ hỗ trợ xử lý, kỳ thật chỉ là đơn giản đem mẹ của hắn chôn cất tại một tòa nghĩa trang, dù sao tại nơi này thế đạo, nhân mạng tiện như tiễn. Thiếu gia, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Mục Minh có chút đau đầu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, mấy ngày nay Tần Huyên hoàn toàn tựu là hoang mang lo sợ. Nếu như nàng nguyện ý, tự mang nàng hồi thôn A, chính dễ dàng cùng mẫu thân. Dịch Thiên Tinh nghĩ nói ra, hơn nữa mẫu thân chỗ đó bận rộn như vậy, nàng đi cũng đúng lúc có thể giúp đỡ chút. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Minh ca, ta đây hãy đi về trước cùng mẫu thân còn có lao đầu tử nói một tiếng, ngươi ở nơi này cùng nàng A. Chương 32, sát cơ lại hiện ra, trở bên trên thịt cá. Tắt nhĩ xạ ạ lạn hử bình nguyên, ở vào Mạc Lạp trấn cùng Thiên Sơn quần phong vùng đất trung ương. Trấn giữ thiên vứt bỏ hoang nguyên, cùng Mạc Lạp trấn, Thiên Sơn hiện lên kỳ giác góc xu thế, địa lý vị trí thập phần trọng yếu, hơn nữa tại đây cũng là các thương nhân đích căn cứ, nhiều năm có đại lượng thương nhân lui tới không sai, nối liền không dứt, dị thường phồn hoa. Nơi này là ở vào Tát Nhĩ Xạ ạ Lạn Hử bình nguyên góc tây bắc, chung quanh địa thế bằng phẳng, tầm mắt ở trong đều là thấp bé cỏ cây, phóng nhãn nhìn lại, liếc có thể chứng kiến ngàn mét ở trong sở hữu tất cả cảnh vật. Khoảng cách Thiên Sơn quần phong trong nổi tiếng nhất Tuyết Vũ Phong cũng gần kể chỉ là 2.000-3.000 m, khoảng cách. Lúc này, đỏ lên tối sầm hai đạo thân ảnh nhưng lại đột ngột chậm rãi đi tại đây Tát Nhĩ Xạ ạ Lạn Hử bình nguyên phía trên, thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn quanh, như là đang tìm kiếm cái gì, cái này yêu mị thiếu nữ không phải người khác, thình lình đúng là Dịch Thiên Tinh tại Mạc Lạp trên thị trấn gặp được cái vị kia, mà đứng ở bên cạnh hắn cái kia tên cô gái mặc áo đen thì là Lãnh Nhược U Sương, tuổi nhìn về phía trên tại 30 cao thấp. Toàn thân lượn lờ lấy một phần hàn khí. Sư phụ, ngươi sự tình xong xuôi đến sao? Cái kia yêu mị nữ tử hờn dỗi nói, một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó mị hoặc chúng sinh. Ân. Cô gái mặc áo đen lạnh như băng nói, cảm giác cả người tiểu là một khối băng đồng dạng. Vốn cho là đi ra còn hiểu được chơi, không nghĩ tới nhảm chán như vậy, sớm biết như vậy ta tiểu không đi ra rồi. Yêu mị thiếu nữ nhìn tả hữu, có chút nhảm chán nói. Ngươi nhà đầu kia... Nếu như không phải ngươi la hét ầm ĩ lấy muốn ra để tăng trưởng hạ kiến thức, chuyện nhỏ này dùng được lấy vi sư tự thân xuất mã sao? Lạnh như băng mỹ phụ nhìn xem yêu mị thiếu nữ, có chút bất đắc dĩ nói, trên khuôn mặt càng là toát ra một phần sủng địch. Hắc hắc, hay vẫn là sư phụ hiểu rõ nhất Việt Nhi. Yêu mị thiếu nữ khoác ở cô gái mặc áo đen cánh tay, loạn choạng làm nũng nói ra. Sư phụ, Việt Nhi tại Mạc Lạp trấn bị người khi dễ. Yêu mị thiếu nữ vụt sáng liếc trong mắt, lộ ra một phần giảo hoạt. Chỉ là đôi mắt ở chỗ sâu trong có một tia vẻ ác lạnh. Giết là được, vi sư không phải cho ngươi tử kim phi sư lệnh, hơn nữa không phải còn có chắc thanh sao. Cô gái mặc áo đen lãnh đạm nói. Sư phụ, người kia thật lợi hại, liền chắc thanh đều bị hắn giết đi, cái kia tử kim phi sư làm cho một điểm dùng đều không có, đã đến cái đội trưởng thoang cái đã bị người giải quyết hết. Sư phụ, ngươi cần phải thay đổi nhi làm chúa ơi. Yêu mị thiếu nữ loạn choạng cô gái mặc áo đen cánh tay cầu khẩn nói ra. ngươi trêu chọc đến tuột cùng là người nào, Trác Thanh nếu không tế cũng là đỉnh phong kiếm tông. Cô gái mặc áo đen rồi đột nhiên dừng lại, nhìn xem yêu mị thiếu nữ nói ra, ngữ khí lãnh nhược xương lạnh, phảng phất mà ngay cả không khí chung quanh đều bị băng phong. Sư phụ, Trác Thanh là chết ở một cái nhìn về phía trên 16-17 tuổi thiếu niên trong tay, hơn nữa người này thậm chí ngay cả hồn kiếm đều là không có triệu hoán, hơn nữa thân thể cường hãn không giống như là người. Yêu mị thiếu nữ nghĩ đến Dịch Thiên Tinh kinh khủng kia khí thế, trong nội tâm cái kia nguyên vốn đã giảm đi sợ hãi lại lần nữa bay lên, bất quá, cuối cùng nếu không phải Hỏa Lân người, tiểu tử kia cũng đã mất sớm. Hỏa Lân, ngươi như thế nào chọc bọn hắn rồi? Nâng lên Hỏa Lân, cô gái mặc áo đen cũng là có chút ít nhíu mày nói, Hỏa Lân lão gia hỏa kia, vi sư cũng không thể chơi vào, chỉ sợ được tìm ngươi phong bá bá. Không sao, sư phụ, hai người kia không phải Hỏa Lân nhất tộc đấy. Được rồi, vi sư cùng ngươi đi một lần a. Chứng kiến đồ đệ mình cầu khẩn bộ dáng, cô gái mặc áo đen bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới ta Lạc Thủy Như Mây vậy mà đi tìm một 15-16 tuổi tiểu gia hỏa phiền toái. Hay vẫn là sư phụ hiểu rõ ta nhất. Nghe nói như thế, yêu mị thiếu nữ lập tức yêu kiều rên rỉ. Dịch Thiên Tinh tại Gia Mạc Lạp trấn về sau, là được nhanh chóng hướng về thôn nhỏ phương hướng tiến đến, lần này đi ra ngoài đã chậm trễ thời gian quá dài, bất quá tuy nhiên lại là trọng thương, chẳng qua hiện nay trong cơ thể trạng thái nhưng lại thần kỳ tốt. Dịch Thiên Tinh thậm chí ẩn ẩn cảm giác được trong cơ thể đệ chín đầu kinh mạch sắp thông suốt rồi, bất quá để cho nhất Dịch Thiên Tinh cảm thấy không hiểu phải kể là trong cơ thể cái kia hai đạo quỷ dị năng lượng, lần này đại chiến về. Sao vậy mà lại lần nữa ẩn nút, đã không có chút nào nhúc đích. Về phần tia chớp, thì là lại trốn được Dịch Thiên Tinh trong ngực đi ngủ đây, đối với tên tiểu tử này thích ngủ, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút bất đắc dĩ. Xem ra sau khi trở về, hay là muốn nhanh lên lĩnh ngộ đến kiếm ý. Bằng không thì cùng kiếm người chiến đấu, hoàn toàn là ở vào hoàn cảnh xấu. Dịch Thiên Tinh vừa đi, trong nội tâm là được âm thầm cảm thán nói. Đối mặt kiếm người cường đại lực công kích, Dịch Thiên Tinh cơ hồ là không có biện pháp, chỉ có dựa vào lấy chính mình cường hoành thân thể ngạnh kháng, mỗi một lần chiến đấu xuống, cơ bản đều là mình đầy thương tích. Ân, đó là vào thời khắc này, trống trải phía trước đột nhiên xuất hiện hai bóng người, mà ở chứng kiến trong đó một đạo nhân ảnh thời điểm, Dịch Thiên Tinh đồng tử nhưng lại một hồi co rút lại. Đồng thời thân hình nhanh chóng hướng về một bên lao đi. Chuyện gì xảy ra, thân thể của ta nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại cảm thấy thân thể của mình tại thời khắc này phảng phất lâm vào thâm nguyên vũng bùn, tơ, tí ti, không thể động đậy chút nào, giống như bị vô hình xiềng xích chỗ trói buộc. Khanh khách, không nghĩ tới chúng ta thật đúng là có duyên, ngươi vậy mà hội đưa tới cửa đến. Yêu mị thiếu nữ chứng kiến Dịch Thiên Tinh, tiểu vừa cười vừa nói, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại lóe ra lạnh như băng sắc cơ. Tiểu la tiểu tử này, vậy mà còn là một hiếm thấy võ sĩ. Vào thời khắc này, một tiếng âm thanh lạnh như băng ngay sau đó vang lên, cái kia lạnh như băng hàn ý lại để cho Dịch Thiên Tinh lập tức toàn thân đánh cho dùng mình một cái, hai con ngươi càng là mang theo hoảng sợ nhìn xem đạo thân ảnh kia. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng HTTP, chọe đủ. Tùy kiếm vương giai kiếm người. Có thể điều khiển không gian chi lực, chỉ có kiếm vương giai đã ngoài kiếm người. Sư phụ, chính là hắn khi dễ đồ nhi, còn giết Trác Thanh. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia tơ, tí ti, hoảng sợ, tiểu mỹ nữ tử vậy mà cảm thấy một hồi đắc ý. Việt Nhi, ngươi xác định là hắn sao? Một cái võ sĩ mà thôi, làm sao có thể giết được Trác Thanh? Cô gái mặc áo đen liếc qua Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói, ánh mắt ở trong thậm chí liền chút nào khinh thường đều là không có, hoàn toàn như xem cọng rơm cái rắc con sâu cái kiến. Nhất định là hắn. Đã như vậy, giết là được. Cô gái mặc áo đen lãnh đạm nói. Mà theo hắn lời mà nói. Dịch Thiên Tinh tâm nhưng lại một hồi run rẩy, vận mệnh của mình vậy mà tại một lát đã bị người khác chỗ quyết định, mà chính mình hoàn toàn không có chút nào năng lực phản kháng, chớ nói phản kháng, hiện tại Dịch Thiên Tinh tiểu cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Khanh khách, vận khí của ngươi thật đúng là chênh lệch. Áo đỏ nữ tử vòng quanh Dịch Thiên Tinh đi một vòng, khỏe miệng mang theo mị hoặc, phong tình vô hạn nói. Nhớ kỹ, tên của ta gọi là Trác Việt. Kiếp sau, không muốn tại tùy tiện hàng nhái người A, ta xem lần này thì còn ai ra cứu ngươi. Tuy nhiên là mang theo dáng tươi cười, thế nhưng mà Trác Việt xinh đẹp đôi mắt nhưng lại lạnh như băng vô cùng, trong tay một đạo xinh đẹp màu xanh da trời vầng sáng từ phía trên mà lên, lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ ngực đâm tới. Chương 33, Bạo Tẩu, Kiếm Ý. Xanh thẳm sắc hào quang mang theo vô tình sắc bén chi khí, một chút hướng về Dịch Thiên Tinh ngực đâm tới, tại một khắc này, Dịch Thiên Tinh thậm chí cảm giác được thời gian đều đình trệ. Giờ phút này hắn, tựu là trở bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Ha ha. Như vậy quá không có ý nghĩa rồi, chúng ta đổi lại cách chơi A. Đang ở đó đạo màu xanh da trời hào quang khoảng cách ngực cũng chỉ có gang tấc thời điểm, Dịch Thiên Tinh thậm chí đã cảm giác được một cổ lạnh buốt cảm giác chạm đến đã đến da thịt của mình. Chắc Việt mũi kiếm nhưng lại trong lúc đó một chuyến, mang theo tơ, tí tì, trêu đùa hí lộng nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Sư phụ! Chắc Việt xoay người lại, một tiếng hờn dỗi, mà cái kia cô gái mặc áo đen thì là mang theo sủng nịch bất đắc dĩ dáng tươi cười, đồng thời một đạo nhàn nhạt gợn xong coi hắn làm trung tâm hướng về chung quanh lan ra ra. Ân. Dịch Thiên Tinh vốn là tơ, tí tì, không thể động đậy chút nào thân thể lập tức là được khôi phục hành động năng lực. Có thể là đồng thời một cổ vô hình lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc là được gáp chế tại trên người của hắn, dù cho dùng Dịch Thiên Tinh võ sĩ lực lượng mà là thiếu chút nữa ngã vào không có đứng vững, thân thể tứ chi đều tại ẩn ẩn sợ run, dưới chân xốp bùn đất càng là lập tức hạ xuống. Siêu, siêu. Nhưng vào lúc này, hai đạo màu xanh ra trời kiếm khí lập tức phóng tới, đơn giản địa tiểu xuyên thủng Dịch Thiên Tinh cánh tay phải, đỏ thẫm máu tươi lập tức chảy ra mà ra, mà ở miệng vết thương càng là mang theo một tia lạnh như băng hàn khí. Khanh khách, như vậy mới phải chơi. Chắc Việt Kiều vừa cười vừa nói, đôi mắt ở trong hoàn toàn tựu là trêu đùa hí lộng, một loại đem Dịch Thiên Tinh đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa thần sắc sôi nổi trên mặt. Ân. Dịch Thiên Tinh nhìn Chắc Việt liếc, khoe miệng càng là một hồi run rẩy, đôi mắt ở chỗ sâu trong một cổ lửa giận tuôn ra bắn mà ra, hắn chưa từng có nghĩ tới một nữ tử có thể như thế ác độc, cũng chưa từng có như thế như vậy hận qua một người, tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn phẫn nộ rồi. Hắn không cam lòng, cũng không muốn chính mình vận mệnh một lần lại một lần bị người khác trô khống chế. Cô gái mặc áo đen cái kia như xem cọng rơm cái rắc con sâu cái kiến giống như ánh mắt, Chắc Việt trêu đùa hí lộng, cái này lại để cho Dịch Thiên Tinh vô cùng oán hận, không cam lòng, phẫn nộ. Dịch Thiên Tinh mặc dù chỉ là cái võ sĩ, nhưng là ngông nên như hắn nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận qua thế yếu của mình. Một thân bong bong ngông nên khí sông vân tiêu, chỉ tranh thiên địa, nhưng là hôm nay tôn nghiêm của mình lại bị như vậy tùy ý tra đạp, chỉ là bởi vì chính mình nhỏ yếu. Hắn hận Chắc Việt, hận cái này cô gái mặc áo đen, nhưng là hắn lại càng hận chính mình không cách nào khống chế vận mệnh của mình. A, một tiếng giống như dã thú tiếng kêu theo Dịch Thiên Tinh hết hầu ở chỗ sâu trong bộ phát ra, mười ngón hoàn toàn đâm vào trong đất bùn, ngửa mặt lên trời đại rít gào, đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm vào Chắc Việt, đồng thời thân thể của hắn vậy mà phát ra như giang đậu thanh âm, toàn thân cơ bắp từng cục, một cổ chói mắt hào quang màu tím phóng lên trời, sau lưng toái tâm kiếm một tiếng vù vù. Dịch Thiên Tinh thể nội khí huyết càng là một hồi cuồn cuộn. Chiến. Một tia khàn khàn thanh âm theo Dịch Thiên Tinh hết hầu ở chỗ sâu trong vang lên, toái tâm kiếm trực chỉ Chắc Việt, đỏ thâm trong mắt tất cả đều là điên cuồng chiến ý. Ngươi đứng ổn sao? Nhìn xem toàn thân sợ run Dịch Thiên Tinh, Chắc Việt cười khẩy nói, trong mắt tràn đầy nồng đậm trêu đùa hí lộng, đồng thời lại là một đạo màu xanh ra trời kiếm khí xuyên thủng Dịch Thiên Tinh, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Dịch Thiên Tinh đỏ thâm hai mắt chăm chú điệu chằm chằm vào Chắc Việt. Trong tay toái tâm kiếm nhưng lại một kiếm đâm tới, thế nhưng mà tốc độ này chậm chạp dị thường, giờ phút này Dịch Thiên Tinh chỗ thừa nhận lực lượng hoàn toàn đã đạt đến cực hạn của hắn. Hừ. Chắc Việt một tiếng khét đều, trên người màu xanh da trời ánh sáng phát ra rực rỡ, sau lưng một đạo bóng kiếm thoáng hiện, đạo đạo kiếm khí như là bắn trụm hướng về mà đến, lập tức cùng toái tâm kiếm đụng vào nhau. Đinh đinh đinh kim thiết vang lên không ngừng bên tai, tại đây trọng áp phía dưới, Dịch Thiên Tinh tốc độ cùng phản ứng nhưng lại càng ngày càng chậm. Sắc mặt cũng giống như một tờ giấy trắng đồng dạng trắng bệnh, thân hình tầm đó không có kết cấu gì, chật vật không chịu nổi. Mà Chắc Việt nhưng lại như cá gặp nước, giống như tại trong bụi hoa chơi đùa hồ điệp đồng dạng, yêu mị dáng người giống như nhẹ nhàng nhảy múa, nhẹ nhàng phiêu dật, mỗi một lần xuất kiếm đều mang theo một tia huyết hoa. Phúc! Dịch Thiên Tinh nổ ra một ngụm đỏ thấm máu tươi, thân xác thoáng cái huể vải xuống dưới, miễn cưỡng dựa vào trong tay tất cả toái tâm kiếm trèo trống trên mặt đất, hai chân đều tại run nhẹ nhẹ. Tại này cổ không hiểu dưới áp lực, Dịch Thiên Tinh thân thể đã đến gần như nghiền nát biên giới, hiện tại chiến đấu hoàn toàn dạ dạ dựa vào lực ý chí tại chèo chống. Phốc phốc phốc. Ba đạo sắc bén kiếm quang lần nữa xuyên thủng Dịch Thiên Tinh cánh tay trái, đỏ thấm vết máu theo toái tâm kiếm thân kiếm một chút thấm vào lấy cái này phiến đại địa, mà Dịch Thiên Tinh khí tức trên thân thì là càng ngày càng yếu ớt. Tốt rồi, Việt Nhi, không muốn chơi rồi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh bộ dáng, cô gái mặc áo đen lạnh lùng nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Dịch Thiên Tinh chầm chầm vào cái kia cô gái mặc áo đen, khàn khàn nói. Gần kề nương tựa theo khí thế áp bách là có thể như thế đem Dịch Thiên Tinh đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó, đây tuyệt đối không phải bình thường kiếm người có thể làm được đấy. Một kẻ con sâu cái kiến, ngươi không xứng biết rõ ta là ai. Cô gái mặc áo đen quay người thản nhiên nói, đối với Dịch Thiên Tinh hoàn toàn coi rẻ, Việt Nhi. Ha ha, đã biết, sư phụ, ta cũng chơi chán rồi. Chắc Việt cười nói đến. Đồng thời một đạo màu xanh ra trời kiếm quang lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh thứ đến, cái kia tốc độ khủng khiếp căn bản lại để cho Dịch Thiên Tinh không thể nào ngăn cản. A, nhưng mà đang ở cái này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Dịch Thiên Tinh ngửa mặt lên trời một hồi gào thét, vốn là buông xuống xuống dưới hai con ngươi ở trong nhưng lại nhanh chóng phun lên lưỡng đạo năng lượng, một đạo nước sơn đen như mực, một đạo bạch sáng như tuyết, quỷ dị dị thường, đồng thời nguyên vốn đã hể hoại khí thế lần nữa bước lên, thân thể quỷ dị bành trướng một vòng, nguyên gốc mễ, M, 6 tả hữu thân cao vậy mà trong nháy mắt này đạt đến 1m7. Rầm rầm rầm. Tại hắc bạch song sắc năng lượng xuất hiện trong nháy mắt, một loại khủng bố khí thế tùy theo bộc phát, một loại giàn mua như hồng hoang giống như khí tức rồi đột nhiên khuếch tán. Khai. Dịch Thiên Tinh quỷ dị hai con ngươi đảo qua hai người, Tiểu Liên thanh âm cũng là trở nên cực kỳ quái dị, cao vút trong lộ ra trầm thấp trong bao hàm lấy to rõ. Toái tâm kiếm, một kiếm đâm ra, giống như huyễn giống như thực, như lộ như điện, tại một kiếm này phía dưới, cái này một phương ở giữa thiên địa chỉ có kiếm, chỉ có tia sáng này, thậm chí liền không gian đều là một hồi vặn mẹo, gần kề chỉ là trong khoảng khắc, cái này kiếm là được đã đi tới Trác Việt trước người. Tốc độ ánh sáng, kinh biến xoay mình thăng. Kiếm ý, làm sao có thể? Vốn là giờ phút này, nguyên gốc thẳng lạnh như băng vô tình cô gái mặc áo đen sắc mặt rốt cục biến đổi, mà về phần Trác Việt thì là đã hoàn toàn ngốc trệ tại bên kia, không phải nàng không muốn động, mà là cảm giác một loại kỳ dị lực lượng vậy mà lại để cho hắn không dám núp đích, giống như bị như ngừng lại bên kia. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia nói tới. Hết thể tại làm sao trong chớp mắt quay lại. Chương 34, Kiếm Thánh, Lạc Thủy Như Mây. Kiếm ý, làm sao có thể? Cô gái mặc áo đen lạnh như băng tĩnh mịch đôi mắt ở trong rốt cục toát ra một phần kinh ngạc. Kiếm ý chính là một loại thập phần phiêu miểu hư vô đích ý chí, dùng kiếm thế dẫn động thiên địa xu thế, cùng kiếm người đạt tới kiếm vương giai về sau thần thông thiên địa hoàn toàn là hai khái niệm. Nhưng là kiếm ý cường đại là không hề nghi ngờ, thậm chí tại đồng bậc ở trong kiếm ý lực công kích so về kim thuộc tính kiếm người lực công kích đều muốn tới cường đại, có thể chính là bởi vì như thế cũng đồng dạng đã tạo thành chính thức lĩnh ngộ đến kiếm ý người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa lĩnh ngộ kiếm ý cùng thực lực cao thấp hoàn toàn không quan hệ, có lẽ một cái kiếm thánh cả đời đều không thể lĩnh ngộ đến. Kiếm ý, có thể một cái kiếm sĩ nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể lĩnh ngộ đến. Một kiếm kia, tựa như ảo mộng, một chút lượm phảng phất giống như chỉ có một kiếm, có thể lại nhìn lúc một kiếm này rồi lại phảng phất biến thành vạn thiên kiếm ảnh, không gian chỗ chỗ, không chỗ không phải kiếm, phong là kiếm, thảo là kiếm, hết thể đều làm kiếm. Việt Nhi, cô gái mặc áo đen tại một lát kinh ngạc về sau là được khôi phục trước sau như một lạnh như băng, chỉ là đang nhìn đến Trác Việt cái kia ngốc trệ biểu lộ về sau nhẹ nhàng thở dài, đồng thời trên người một đạo băng lam sắc yêu ớt hào quang hiện lên, trước người không gian một hồi vặn mẹo. Đinh đinh đinh, vô số bóng kiếm lập tức đụng vào Trác Việt trên người. Cường đại lực công kích thậm chí làm cho bụi đất một hồi bay lên, không gian ở trong khí lưu không ngừng bốc lên bắt đầu khởi động. Ngươi thật đúng là khiến ta giật mình, lại có thể trong một tuổi đụng chạm đến chính thức kiếm ý. Đúng lúc này, Trác Việt trước người không gian trong lúc đó vỡ ra một đầu khe hẹp, một cổ kinh khủng không gian loạn lưu mang tất cả mà ra, trong khoảnh khắc là được cái kia vô số bóng kiếm thôn phệ, đồng thời một đạo nhân ảnh từ nơi này vết nứt không gian ở trong xuyên thấu mà ra, đứng ở Dịch Thiên Tinh trước người. Mang theo một phần hơi có vẻ kinh ngạc thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi có lẽ còn bất mãn 18 tuổi a. Sư phụ Trác Việt một tiếng thanh âm yếu ớt vang lên, chỉ là cái này trong lời nói nhưng lại tràn ngập lấy một loại hoảng sợ cùng sợ run. Nàng nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt đã thay đổi, tràn ngập vô hạn sợ hãi. Đây đã là lần thứ hai, là lần thứ hai Trác Việt chứng kiến khủng bố như thế Dịch Thiên Tinh. Tại một khắc này nàng thậm chí cảm thấy đối phương một ánh mắt đều có thể đem nàng xé rách vi mảnh vỡ. Trác Việt không rõ, vì cái gì trước mắt nam tử này mỗi lần tại kề cận cái chết đều có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, nhất là cái kia một đen một trắng quỷ dị hai con người, nàng thật sự cảm nhận được sợ hãi, bất lực. Ai, sau khi trở về diện bích tu luyện, cô gái mặc áo đen phảng phất cảm nhận được Trác Việt cái kia sợ run thân ảnh, nhẹ giọng thở dài. Mà Trác Việt vậy mà không có chút nào phản đối, hắn hiện tại muốn làm đúng là nhanh lên ly khai tại đây, hắn không muốn phải nhìn. Nữa trước mắt cái này khủng bố nam tử. Phá toái hư không, kiếm thánh. Dịch Thiên Tinh cái kia kỳ dị thanh âm lần nữa vang lên, trong tay toái tâm kiếm trực chỉ cái kia cô gái mặc áo đen. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh cái kia cũng không thân hình cao lớn lại phảng phất phật như núi cao nguy nga, một loại bàng bạc to lớn mịt mở chấn động theo trong cơ thể hắn truyền ra. Thật sự không tệ, đối mặt của ta huy áp, ngươi lại vẫn dám cầm kiếm chỉ vào người của ta. Cô gái mặc áo đen nhìn xem Dịch Thiên Tinh cái kia quỷ dị hai con ngươi. Lãnh đạm nói, đồng thời một cổ vô cùng cường hoành năng lượng chấn động theo trong cơ thể phóng thích mà ra, chung quanh chỗ có không gian đều là trở nên cực kỳ không ổn định. Ta thu hồi vừa rồi lời mà nói, mặc dù chỉ là cái võ sĩ, có thể là thiên tư của ngươi ngộ tính nhưng lại đã vượt qua rất nhiều kiếm người. Cô gái mặc áo đen lãnh đạm trên khuôn mặt toát ra một tia tán thưởng, nhớ kỹ tên của ta, Lạc Thủy Kiếm Thánh Nước Như Mây. Phá toái hư không, lập tức xé rách không gian, đây đều là chỉ có kiếm thánh giai kiếm người vừa rồi có được năng lực. Cái này vẻ mặt lạnh như băng, cô gái mặc áo đen dĩ nhiên là một vị kiếm thánh, một vị đứng tại trên phiến đại lục này điểm cao nhất kiếm thánh, Lạc Thủy Kiếm Thánh Nước Như Mây. Dịch Thiên Tinh trên mặt phảng phất liền chút nào cảm xúc chấn động đều là chưa từng xuất hiện, như cũng là như vậy ngạo nghệ đứng thẳng, trong tay toái tâm kiếm chỉ phía xa nước như mây, một loại phiêu miểu vô hình khí thế vậy mà ẩn ẩn đang cùng nước như mây chống cự, cùng một vị kiếm thánh đối kháng, tuy nhiên như là báo tố bên trong đích một thuyền lá nhỏ, dung chuyển bất định, tuy nhiên lại thủy chung không ngớt không dứt, cứng cỏi dị thường, mặc cho nước như mây khí thế như thế nào tăng lên. Dịch Thiên Tinh như trước ngạo nghễ đứng thẳng tại cái này phiến thương khung phía dưới. Ta bây giờ đối với ngươi thật là càng ngày càng hiếu kỳ rồi, đến tột cùng là người nào có thể ra ngươi như vậy một cái xuất sắc đệ tử. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nước như vân băng lạnh trên khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra mỉm cười. Dịch Thiên Tinh thực lực, nộ tính, tâm tính cùng lực ý chí, không một không cho nước như mây lau mắt mà nhìn. Nước như mây mặc dù ngay cả kiếm thánh 1% thực lực đều không có sử xuất, thế nhưng mà một cái liền kiếm người cũng không phải thiếu niên lại có thể cùng kiếm thánh khí tức chỗ chống lại. Hơn nữa tại cổ khí thế này áp bách phía dưới còn có thể kiếm chỉ chính mình, cái này là cường đại cỡ nào tín nhiệm. Dầm dầm dầm rốt cục tại một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh trên người lập lòe hắc bạch song sắc hào quang tại một lần kịch liệt rung rung về sau, lập tức thu rút về trong cơ thể của hắn, đồng thời tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, hai đạo mơ hồ có thể thấy được bóng kiếm xuyên thẳng vân tiêu, biến thành một đạo sắc bén đến cực điểm khí tức hướng về nước như mây phách chạm mà xuống, cường hành khí tức chấn động đem mặt đất tại trong khoảng khắc xé rách, trầm xuống. Ô ô bóng kiếm tiêu tán, Dịch Thiên Tinh thân hình rốt cục hoàn toàn ngã xuống, không còn có bất luận cái gì khí tức chấn động, mà cơ hồ là tại đồng thời, một tiếng kỳ dị thú giống vang lên, tại Dịch Thiên Tinh trong ngực, một đạo lóe ra màu trắng bạc quang đoàn trôi nổi tại không trung, hơn nữa nhanh chóng bành trướng, một cổ cực không ổn định năng lượng chấn động truyền ra, cuối cùng nhất đem làm hào quang tán đi thời điểm, một thất thần tuấn dị thường ma thú đã mang theo Dịch Thiên Tinh, nhanh chóng hướng về Thiên Sơn phương hướng bỏ bất đi, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp cực nhanh. Ồ, thật nhanh ma thú. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ rồi, bất quá, ngươi cho rằng như vậy tiểu chạy thoát sao? Nước như mây nhìn xem đi xa màu trắng tia chớp, thản nhiên nói, đôi mắt ở trong mang theo một tia hiếu kỳ, hắn thật sự muốn biết, cái này mang cho mình nhiều như vậy kinh hỉ thiếu niên đến tột cùng đến từ chỗ đó. Cũng tốt, tiểu lại để cho ta nhìn ngươi lão sư đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà ra ngươi như vậy cái kỳ tài. Nước như mây trước người không gian một hồi vặn mẹo, đồng thời thân thể chậm rãi bước vào. Cái hướng kia, là Thiên Sơn sao? Việt Nhi, ngươi ở chỗ này chờ vi sư, ta đi một chút sẽ trở lại. Vừa dứt lời bóng người là được đã biến mất tại không gian ở trong, trống trải trên thảo nguyên, chỉ có thất hồn lạc phách giống như Trác Việt ngơ ngác đứng ở chỗ đó, mất trật tự sợi tóc theo gió mà vũ. Chương 35, tia chớp kêu dây lên, Thiên Sơn tuyết vũ phi. Tại bao la mở mịt đại địa phía trên, một đạo thân ảnh màu trắng phảng phất lôi điện chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn dự. Cái kia tấn mãnh tốc độ thậm chí mang theo nhiều tiếng âm bạo thanh âm. Tại Dịch Thiên Tinh ngã xuống cuối cùng trước mắt, vốn là vẫn còn trong lúc ngủ say tia chớp nhưng lại nảy sinh dị biến, hình thể trọn vẹn bạo tăng tầm 10 lần, trở hôn mê bất tỉnh Dịch Thiên Tinh lập tức hướng về Thiên Sơn biểu bắn đi, toàn thân càng là lóe ra kỳ dị màu trắng bạc hào quang. Thiên Sơn sao? Bất quá cái này đầu đến tột cùng là cái gì ma thú? Tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, thế nhưng mà tốc độ này vậy mà không thể so với tam giai phong thuộc tính ma thú kém. Tại tia chớp sau lưng, nước như mây chân đạp hư không, nhìn xem như lưu điện giống như chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn tia chớp, thấp giọng nói, không gian chung quanh hiện ra tí ti gợn sóng, mỗi bước ra một bước, thân hình tiểu xuất hiện tại trên dưới 100m, bên ngoài, 500m, 300m, 100m, nhìn xem càng ngày càng tiếp cận Thiên Sơn, tia chớp tốc độ cũng là lập tức bao tô thăng, hướng về kia một tòa xinh đẹp nhất ngọn núi biểu bắn đi. Thiên Sơn tuyết vũ phong. Chứng kiến cách đó không xa này tòa bị trắng như tuyết tuyết trắng nơi bao bọc ngọn núi, nước như mây sắc mặt rốt cục đã có một tia thay đổi. Có lẽ trong mắt hắn, người bình thường tiểu như là con sâu cái kiến, thế nhưng mà tại thiên đạo chi hạ, tất cả mọi người lại làm sao không đều là con sâu cái kiến. Đại lục minh ông, bao la bát ngát khôn cùng, mặc dù nàng có kiếm thánh thực lực, thế nhưng mà nước như mây biết rõ có nhiều chỗ cũng không phải nàng có thể tiếp cận, mà trước mắt cái này tòa tuyết vũ phong là được đứng hàng trong đó. Thiên Sơn tuyết vũ phi, người tế điểu tung diệt, có lẽ lời này tại người khác nhưng trông như vẹn vẹn là một cái như là truyền thuyết giống như tồn tại, thế nhưng mà thân là kiếm thánh, nàng lại là tê. Thật sự rõ ràng biết rõ, đây tuyệt đối không phải đồn đãi, mà là sự thật, chỉ cần là Thiên Sơn Tuyết Vũ phạm vi bao phủ ở trong, sở hữu tất cả sinh vật đều biến mất, vô tung vô ảnh, kiếm thánh cũng giống như thế. Thật thông minh ma thú. Nước Như Mây hừ lạnh một tiếng, đồng thời ngón tay về phía trước điểm nhẹ, một đạo băng lam sắc kiếm nguyên lập tức hướng về tia chớp kích bắn đi, kiếm nguyên những nơi đi qua, không gian một hồi chấn động. Kiếm người luyện khí, tu khí vi mang, ngưng mang thành cường, luyện cường hóa nguyên. Kiếm nguyên chính là kiếm thánh giai kiếm người chỗ chỉ mới có đích thủ đoạn công kích. Siêu, siêu. Cương đại kiếm nguyên phảng phất xuyên thấu không gian, tại một cái lập lòe tầm đó là được bắn về phía tia chớp. Tia chớp quanh thân lượn lờ ngân sắc quang mang trong lúc đó một hồi run run, phóng xạ ra từng đạo rất nhỏ gợn sóng, đem tia chớp thân hình hoàn toàn bao trùm, mà cái kia hai đạo kiếm nguyên tại chạm đến tia chớp thời điểm, lại bị cái này lan ra đi ra gợn sóng một đường, vốn là mãnh liệt địa năng lượng như là bị sờ chút một cái góc độ, hướng về tia chớp chung quanh bắn tới, khó khăn lắm tránh thoát. Ồ, dĩ nhiên là rất thưa thất không gian thuộc tính ma thú. Thân là kiếm thánh, đối với năng lượng chấn động hạng gì mẫn cảm, Nước Như Mây lập tức tựu cảm nhận được cái kia tơ, tí ti, rất nhỏ không gian chấn động. Bất quá, hay vẫn là dừng lại a. Nhìn xem ngay tại trước mắt Tuyết Vũ Phong, Nước Như Mây thời gian dần qua nói ra, đồng thời trước người không gian một hồi vặn mẹo, một cổ vô hình chấn động coi hắn làm trung tâm hướng về bốn phía lan ra, mà vốn là nhanh như tật phong tia chớp nhưng lại lập tức chậm lại, đồng thời một loại ma sát thanh âm theo tia chớp quanh thân chuyển đến. Hừ, còn dám phản kháng. Nước Như Mây đôi mắt ở trong hiện lên một đạo màu xanh da trời, đồng thời chung quanh độ ấm lập tức hạ thấp, một đạo xinh đẹp hào quang lập tức kích xạ mà ra, cái kia kịch liệt năng lượng chấn động trong khoảng khắc liền đem tia chớp thân thể cho xuyên thấu, vốn là đi về phía trước thân thể lập tức nhào tới tại trên mặt tuyết, vốn là tuyết trắng bộ lông lập tức chảy ra tí tí đỏ thâm máu tươi. Ô ô, tia chớp vốn là màu tím đen hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc, tuy nhiên ngã xuống, tuy nhiên lại như trước không ngừng mà hướng về Tuyết Vũ Phong phương hướng bỏ đi. Tại tuyết trắng phía trên để lại thật dài địa một vòng huyết sắc. Rầm rầm rầm. Nước Như Mây nhìn xem tia chớp, tay phải hư không vỗ, lập tức một cổ không gian thật lớn năng lượng lại để cho tia chớp thân thể hoàn toàn lâm vào đất tuyết ở trong. Hừ, ở trước mặt ta chạy thoát sao? Nước Như Mây nhìn xem tia chớp, sảng giọng nói. Mà tia chớp đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc hai con ngươi thì là chăm chú địa chằm chằm vào trôi nổi tại không trung Nước Như Mây, một cổ cực kỳ không ổn định khí tức tại trên người của nó phập phồng. Thân hình cũng là lập tức co rút lại, biến thành nguyên lai cái kia giống như lớn nhỏ. A ho ho ho ho ba. Gào thét nhưng vào lúc này, tia chớp nhưng lại ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng huýt gió bao hàm lấy vô cùng phẫn nộ cùng thê lương, mà cái chán đạo thiểm điện kia ấn ký cũng là theo nhiều tiếng kêu rên lập tức lóe sáng. Tiếng sấm nổ vang, cuồng phong bình địa lên. Tuyết vũ trên đỉnh, vốn là thập phần bình thản thì khí trời giờ phút này nhưng lại bỗng nhiên đại biến, thành từng mảnh bông tuyết như khiêu vũ. Lập tức bao phủ cả ngọn núi, màu trắng sương mù tăng thêm bay múa đồng bền bông tuyết, xinh đẹp mà quỷ dị, vốn là xinh đẹp tuấn tú ngọn núi trong lúc đó trở nên thập phần mông lung, sương trắng dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về dưới núi lan tràn, trong khoảnh khắc là được tràn ngập cả tòa Tuyết Vũ Phong, giờ phút này, vốn là từ xa phương nhìn ra. Xa, Tuyết Vũ Phong phảng phất phủ thêm một tầng sa mỏng. Thiên Sơn Tuyết Vũ. Chứng kiến trước mắt tràng cảnh, vốn là băng nhược hàn sương Nước Như Mây lập tức kinh hãi hô. Vốn là bình tĩnh thần sắc cũng là trong khoảnh khắc biến thành khiếp sợ. Xên xe sương mù màu trắng lập tức theo trên đỉnh núi chuốt xuống mà xuống, một lát tầm đó là được đi tới tia chớp cùng Dịch Thiên Tinh chỗ, cường đại áp bách khí thế giống như vạn mã lao nhanh, một cổ kỳ dị không gian chấn động theo cái này sương mù màu trắng lập tức huyết tán ra. Phốc. Sương mù màu trắng vừa mới cận thân, Nước Như Mây là được phun ra một búng máu sương mù, đồng thời vô cùng hoảng sợ nhìn xem cái này sương mù màu trắng, thôn phệ linh hồn. Lại có thể thôn phệ linh hồn chi lực. Quanh thân màu xanh da trời ánh sáng phát ra rực rỡ, một cổ vô cùng cường hành khí tức bắt đầu khởi động, Nước Như Mây trước người không gian một hồi vặn mèo, sau lưng một đạo mảnh khảnh bóng kiếm long lánh, một kiếm đánh xuống, cưỡng ép xé mở một đạo vết nước không gian, đối mặt Thiên Sơn Tuyết Vũ, ngay cả là kiếm thánh giai kiếm người cũng chỉ có chạy trối chết. Về phần Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp thì là bị cái này sương mù màu trắng cùng đông tuyết dần dần bao phủ. Chương 36: Mất tích, sống chết không rõ. Lúc giá trị đầu mùa xuân, dương quang minh mị, xuân ý rạng rỡ, bốn phía đều lộ ra một phần sinh cơ. Nhưng mà, nhà cửa ở trong lại tràn đầy ngưng trọng không khí, cùng cái này hoàn cảnh có chút không hợp nhau. Liễu Mộng Hinh ngồi ở bàn học trước khi, ngón tay không ngừng mà đánh lấy mặt bàn, dầu dĩ tiếng đánh lại để cho người cảm thấy một hồi run sợ, cũng làm cho cái này vốn là ngưng trọng hào khí tăng thêm một phần tối tăm phiền muộn. Mục Thanh thì là đứng ở phía sau của hắn, thần sắc mặt ngưng trọng, mà ở gian phòng trong góc, còn ngồi một cái bóng người màu đen. Thanh thúc, còn không có tin tức sao? Liễu Ngộng Hinh mở miệng do hỏi, vốn là xinh đẹp khuôn mặt giờ phút này nhưng lại thập phần tiểu tụy, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Không có, ta Thanh Mục nhất tộc đã tại cái này Thiên Sơn phụ cận siêu một lần, nhưng còn không có phát hiện thiếu gia hành tung, chỉ là tại Tát Nhị Xả ạ Lạn Hử Bình Nguyên góc Tây Bắc phát hiện đánh nhau dấu vết, hơn nữa theo dấu vết đến xem, một trận chiến này thập phần thảm thiết. Mục Thanh trầm thấp nói, sắc mặt hết sức khó coi, hơn nữa tại thiếu gia mất tích mấy ngày nay trong thời gian, Thiên Sơn nhưng lại xuất hiện bách niên khó được nhất ngộ Thiên Sơn Tuyết Vũ. Thiên Sơn Tuyết Vũ. Liễu Ngộng Hinh cau mày, dừng lại một hồi chi rồi nói ra, sẽ không, sẽ không đâu. Cuối cùng cái kia một tiếng sẽ không đâu, Liễu Ngộng Hinh nói dị thường kiên định, nhưng là trong mắt cái chủng loại kia lo lắng cùng lo nghĩ nhưng lại chút nào che giấu không được giờ phút này người mẫu thân này trong lòng bất an. Cái kia tiểu chỉ có một khả năng. Mục Thanh thật sâu hít vào một hơi, mới vừa nói, thiếu gia gặp địch nhân, hơn nữa là viễn siêu bản thân thực lực địch nhân, ít nhất cũng là kiếm vương cấp bậc, tiểu thư, ngươi nói những người kia có thể hay không phát hiện thiếu gia phải. Điều đó không có khả năng, không nói đến chúng ta, thiên tinh những năm này một mực tại tam thúc chỗ đó tu luyện, quanh năm suốt tháng cũng khó được xuất hiện mấy lần, cho dù bọn hắn càng lợi hại cũng không có khả năng tra được thiên tinh trên người. Hơn nữa nếu quả thật chính là bọn hắn, hiện tại chúng ta tiểu không khả năng an tĩnh như vậy. Rồi. Liễu Ngộng Hinh khẳng định nói, cho nên, chỉ có thanh thúc trước ngươi đoạt được cái kia loại khả năng là lớn nhất, thiên tinh gặp ít nhất là kiếm vương giai đã ngoài địch nhân. Ta đi ra ngoài đi dạo. Một mực không nói gì đạo nhân ảnh kia khàn khàn nói, tay phải vỗ vào cái ghế trên lan can, xích sắc quang mang lập lòe, bóng người đã biến mất. Mà vào thời khắc này, hắn vốn là ngồi cái kia cái ghế dựa nhưng lại ầm ầm sụp đổ, biến thành bột mịn. Thiên tinh mất tích, chỉ sợ lo lắng nhất đúng là tam thúc ca. Nhìn xem cái kia bóng lưng biến mất cùng trên mặt đất mảnh gỗ vụn, Liễu Ngộng Hinh thở dài một tiếng. Đúng rồi, Thanh Thúc, Minh Nhi cùng cái nào gọi là Tần Huyên tiểu cô nương đâu này? Ai, Minh Nhi biết rõ thiếu gia cùng hắn sau khi tách ra tiểu không có ở xuất hiện qua về sau, có lẽ là ấy nấy chính mình không có cùng tại thiếu gia bên cạnh, tại Thiên Sơn bên trên chạy như điên một ngày một đêm, hiện tại chỉ sợ vẫn còn Thiên Sơn phụ cận điên cuồng tìm tòi a. Về phần cái đó tiểu cô nương, nghĩ đến có lẽ tại Minh Nhi bên người. Minh Nhi đây cũng là cần gì chứ, thiên tinh mất tích lại không phải lỗi của hắn, cho dù hắn là thiên tinh hộ vệ cũng không có khả năng suốt ngày đi theo thiên tinh bên người, Thanh Thúc, ngươi đi khuyên nhủ hắn a. Liễu Ngộng Hinh dài nhỏ hai tay vướt vướt chính mình huyệt thái dương, thần sắc tầm đó lộ ra vẻ vẻ vải. Vô dụng, Minh Nhi tính tình ta biết rõ, tuy nhiên bình thường rất văn nhã, nhưng là một khi hắn làm quyết định sự tình, là như thế nào cũng khích lệ bất trụ, cũng hứa như bây giờ cũng tốt, trong lòng của hắn cũng có thể thoải mái một ít. Thanh Thúc, ngươi đi xuống đi, ta muốn một người yên lặng một chút nhắm mắt lại, tựa ở trên mặt ghế, Liễu Ngộng Hinh có chút tâm lực lao lực quá độ nói. Mục Thanh nhìn thoáng qua khuôn mặt tiểu tụy Liễu Ngộng Hinh, trong mắt hiện lên một tia thương yêu, nhưng là hay vẫn là không nói gì thêm, thời gian dần qua lui ra ngoài, thuận tay gài cửa lại. Chẳng lẽ, thật là thiên muốn vong ta nhất tộc sao? Đã trầm mặc hồi lâu trong bóng tối, một tiếng sâu kín thanh âm vang lên, giờ phút này Liễu Ngộng Hinh đã không có vừa rồi quyết đoán dám tuyệt, hoàn toàn là một cái mẫu thân. Một cái lo lắng cho mình hài tử an nguy mẫu thân. Http. Gió mát phật qua dương liễu, bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên tí tí rung động, ngẫu nhiên có mấy cái cá chép thò ra mặt hồ, cùng với nhiều tiếng chim hót, một loại nói không nên lời điểm nhiên xuất trận. Tại ở gần bên hồ một bản trong nhà gỗ nhỏ, một cái nhìn về phía trên chỉ có chừng 30 tuổi nam tử hai tay chắp sau lưng, bên cạnh trên bàn trà nở rộ lấy một chiếc mạo hiểm thanh nhã hương trà trà thơm, hai con ngươi ở trong hiện ra vô cùng bình thản ánh sáng nhu hòa. Trên người tản ra một loại xuất trần phiêu giật khí tức, thần sắc dương dương tự đắc. Sự tình chính là như vậy, cuối cùng ta chỉ có thể trốn hồi đến rồi. Một tiếng âm thanh lạnh như băng thản nhiên nói, rõ ràng là Dịch Thiên Tinh tại Thiên Sơn gặp được Lạc Thủy Kiếm Thánh nước như mây, chỉ là hiện tại sắc mặt của nàng lại không phải quá tốt, có một tia trắng bệnh. Ha ha, rất thú vị nha, Lạc Thủy, không nghĩ tới ngươi khó được đi ra ngoài một chuyến tiểu gặp chuyện như vậy, ta lão núi không sai biệt lắm mỗi ngày đi ra ngoài. Nhưng chỉ có không có đụng với chuyện như vậy, xem ra vận khí của ta thật đúng là không có người tốt. Ngay tại nước như mây vừa dứt lời, một tiếng hung hăng càn quấy thanh âm vang lên, chữ chữ âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, phảng phất muốn đem người màng thai chấn vỡ đồng dạng. Thật sao? Nước như mây thanh âm y nguyên lạnh như băng, nhưng là một đôi mắt nhưng lại biến thành băng lam sắc chăm chú địa nhìn xem ngồi ở không xa một cái thân cao khoảng chừng 2m3 nam tử. Tốt rồi, Lạc Thủy. Ngươi bây giờ còn không có co khôi phục, tiết kiệm một chút khí lực a. Tuy nhiên linh hồn của ngươi bổn nguyên chi lực không có bị hao tổn, nhưng là hiện tại thương thế của ngươi nếu như không có hảo hảo điều trị, ngươi ngày sau sẽ rất khó tiến bộ. Hơn nữa ngươi cũng biết lao núi tính tình, làm gì cùng hắn một phen kiến thức đây này. Một tia mây trôi nước chảy thanh âm nhàn nhạt vang lên, mặc dù không có bất luận cái gì cảm giác áp bách, nhưng là nước như mây nhưng lại không có đang nói cái gì, chỉ là trong hai mắt lộ ra tơ, tí ti, khẩn trương. Nguyên lai cái này thiên sơn tuyết vũ vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế không gian chi lực cùng linh hồn chi lực, thậm chí ngay cả ngươi cái này cái hai sao kiếm thánh đều thì không cách nào địch nổi. Thiên sơn tuyết vũ phi, người tế điểu tung diệt, ai, thiên đạo quả nhiên thần kỳ a. Về phần ngươi nói thiếu niên kia cùng ma thú, như là đã bị thiên sơn tuyết vũ cắn ướt, cũng đừng có tại tra xét, dù sao theo thiên sơn tuyết vũ đản thế đến nay, tựu cho tới bây giờ không ai có thể chạy ra thăng thiên, chỉ là đáng tiếc như vậy cái thanh niên tài tuấn a. Lão đại, một cái võ sĩ mà thôi, đỉnh cái gì dùng. Cho dù cái kia thạch ra cái kia võ thánh, ta đồng dạng có thể một kiếm bổ hắn. Cái nào khôi ngô đại hán khinh thường nói. Lao núi, tính tình của ngươi muốn hảo hảo sửa sửa lại, bằng không thì ngươi đời này đi ra đỉnh rồi, muốn đột phá đạo tứ tinh, cơ bản không có khả năng. Thanh y nam tử liếc qua cái kia khôi ngô trắng hán, mây trôi nước chảy nói. Mà ở cái này thoáng nhìn phía dưới, vốn là thập phần hung hăng cản quay trắng hán vậy mà như là khúm núm nhẹ gật đầu. Không có chút nào vừa rồi cái kia phần khí thế. Võ sĩ tự nhiên là không có gì, thế nhưng mà lĩnh ngộ đã đến kiếm ý võ sĩ tuyệt đối không đơn giản, nếu như thạch lỗi lao thất phu kia có thể lĩnh ngộ đến kiếm ý, chỉ sợ một kiếm bị phách đúng là ngươi rồi. Có khoa trương như vậy sao? Tráng hán thấp giọng thầm nói. Kiếm ý cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy. Chương 37, Ngụy biến. Mây mù lượn lờ tại cây cối chung quanh, tựa như kiện màu trắng sa y, cây cối hoặc xanh ngắt xanh miết, theo gió chập chờn. Hoặc cao vút trong mây, cao ngất trắng lệ, hoặc vụn vặt xung xuê, thanh tú huyền chuyển hàm súc, tại cây cối bên cạnh là một mảnh màu xanh lá hải dương, bích lục cỏ non theo gió mà vũ, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy mấy cái thú con tại trên thảo nguyên chơi đùa, mà ở cây cối vây quanh trung ương thì là một cái tiểu hồ, trong hồ có một khối nổi lên cự thạch, giống như là một hòn đảo nhỏ, chỉ là xương trắng tràn ngập, phân biệt không xuất ra cự thạch ngọn nguồn. Tại đây bên hồ, một đen một trắng hai đạo thân ảnh nhưng lại vẫn nằm tại đâu đó. Thình lình tiểu là bị thiên sơn tuyết vũ thôn vệ dịch thiên tinh cùng tia chớp. Một người một thú toàn thân tràn đầy miệng vết thương, đặc biệt là tia chớp trên người những cái kia rậm rạp miệng vết thương đến nay còn chưa khép lại, mà dịch thiên tinh thân tuấn lãng trên khuôn mặt càng là trắng bệnh dị thường. Quỷ dị nhất chính là hôn mê dịch thiên tinh trên người lại vẫn hiện ra yêu ớt hắc bạch song sắc hào quang. Tại dịch thiên tinh cùng tia chớp bên cạnh nhưng lại nằm sấp lấy rất nhiều kỳ dị thú con, giờ phút này hiếu kỳ đánh giá dịch thiên tinh. Những này thú con trên người không có chút nào ma thú cái chủng loại kia hung tàn cùng huyết tinh, ngược lại mỗi người trên người đều lộ ra tưởng hòa linh động, trong đó một chỉ màu xanh lá cây sói con càng là đi đến tia chớp bên cạnh, dùng đầu của mình nhú nhú tia chớp, trong mắt tràn đầy một loại lo lắng, không có chút nào sói cái chủng loại kia cao ngạo cảm. Rắc! Ngao ngao. Nhưng vào lúc này, một tiếng nhẹ nhàng tiếng gào thét vang lên, nhu hòa trong mang theo tơ, tí tì, uy nghiêm. Chỉ thấy vốn là vây quanh ở dịch thiên tinh cùng kia chớp bên cạnh thú con đều chậm rãi nhượng xuất một đầu nói tới, đồng thời trong mắt đều mang theo tơ, tí ti, cung kính, tựa đầu sọ chậm rãi thấp. Theo chúng thú mở con đường ở bên trong, một cái tuyết trắng thân ảnh chậm rãi đến gần, ưu nhã mà tràn đầy uy nghiêm, tuyết trắng da lông cùng kia chớp không có sai biệt, rõ ràng là một đầu cùng loại hồ ly loại thú. Con hồ ly này toàn thân tuyết trắng, toàn thân cao thấp không có một tia tạp sắc. Mà ngay cả nàng hai con ngươi cũng là bảy biện ra một loại màu trắng bạc, thân hình thon dài mà thoăn thoắt, chiều cao ước 3 mét tả hữu, để cho nhất người kinh ngạc không ai qua được cái này hồ ly sau lưng vậy mà kéo lấy bảy đầu thật dài địa cái đuôi, trắng loan thắng tuyết, lại để cho cái này hồ ly bằng thêm vài phần thần bí cùng ưu nhã. Thất vĩ hồ trong đôi mắt lóe ra một loại nhu hòa sủng lịch ánh mắt, nhìn về phía những cái kia thú con thần sắc như phảng phất là mẫu thân nhìn xem con của mình đồng dạng. Cái kia vốn là liếm láp kia chớp miệng vết thương màu xanh lá cây sói con nhưng lại nhanh chóng hướng về kia thất vĩ hồ chạy đi, như là tại đối với cái kia thất vĩ hồ tố đang nói gì đó, mà cái kia thất vĩ hồ màu trắng bạc trong con mắt nhưng lại chăm chú địa chằm chằm vào dịch thiên tinh, một tia một khắc đều không có ly khai qua. Ngao ngao. Đối với màu xanh lá cây sói con nhẹ giọng gầm rú hai tiếng, nó chậm rãi hướng về dịch thiên tinh chỗ phương hướng đi đến, đồng thời trên người tách ra bạch sắc quang mang, lập tức bao phủ tại dịch thiên tinh cùng tia chớp trên người. Nương theo lấy cái này của bạch sắc quang mang bao phủ, dịch thiên tinh cùng tia chớp thương thế trên người dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khôi phục, chỉ là tại trong nháy mắt cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu, chút nào nhìn không ra một người. Một thú đã từng thụ qua như thế nghiêm trọng tổn thương. Ngao ngao. Tại dịch thiên tinh cùng tia chớp thương thế trên người khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, cái kia thất vĩ hồ đối với chung quanh thú con đều thấp giọng hô gào thét vài tiếng, ý bảo bọn hắn rời đi, chỉ có cái con kia màu xanh lá cây sói con lưu luyến không rời nhìn tia chớp liếc phía sau mới không tình nguyện rời đi. Tại sở hữu tất cả thú con đều sau khi rời khỏi, thất vĩ hồ dùng mang theo phức tạp cảm xúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhất sau đó xoay người hướng về kia trong hồ nằm xuống, trong mắt tràn đầy một loại đau thương cùng chờ mong. Đang ở đó thất vĩ hồ nằm dạp trên mặt đất không bao lâu, nguyên bản không có động tĩnh Dịch Thiên Tinh trên người nhưng lại đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, hai cổ thốt nhiên bất động, thậm chí là hoàn toàn tương phản khí tức theo Dịch Thiên Tinh thân hình trong phát ra, cương mãnh hùng hậu trong bí mật mang theo lấy tơ, tí tì, nhẹ nhàng phiêu dở, nhu nhược trong lúc vô hình có một phần thốt nhiên to lớn chi khí, đồng thời hai cổ nồng đậm đến mức tận cùng hắc bạch song sắc khí lưu theo Dịch Thiên Tinh trong thân thể phiêu tán mà ra, chậm rãi tạo thành một cái hắc bạch luân chuyển có chút quỷ dị kén, đem Dịch Thiên Tinh toàn bộ thân hình bao khỏa ở trong đó. Một loại trên linh hồn cảm giác gáp bách rồi đột nhiên đột đến, cái kia tơ, tí ti, phảng phất là thiên địa sơ khai cái chủng. Loại kia giản mua hoang vũ khí tức thoáng cái tiểu lan tràn đã đến cả cái sân cốc, sở hữu tất cả sinh vật, vô luận là cái gì, giờ phút này run như run rẩy, trong nội tâm chỉ có một loại quỳ bái cảm xúc, mà ngay cả cái kia thất vĩ hồ lúc này cũng là quỳ dạp trên đất lên, câm như hến, màu trắng bạc hai cái đồng tử trong hoàn toàn là một loại cuồng hỉ ánh mắt, đúng vậy, tiểu là cuồng hỉ. Một loại làm hắn chịu điên cuồng vui sướng. Mà theo cái này hai cái hắc bạch khí lưu bao khỏa, toàn bộ cái kén tiểu chậm như vậy chậm lơ lửng tại không trung, mà cái kia màu trắng đen khí lưu nhưng lại liên tục không ngừng theo cái kén bên trong đổ xuống mà ra, không có bao lâu, cả cái sơn cốc cũng đã bị cái này hai chủng nhan sắc nơi bao bọc, ở giữa thiên địa tràn đầy một cổ thốt nhiên to lớn chi khí. Đúng lúc này, cái kia vốn là nằm ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh tia chớp cũng là chậm rãi hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ hình thành chính là cái kia cái kén thổi đi. Một cổ màu tím đen năng lượng lưu theo tia chớp nho nhỏ thân hình ở trong giật tán mà ra, chỉ là so sánh với Dịch Thiên Tinh trên người cái kia hai cổ năng lượng, tia chớp trên người chỗ phiêu giật ra cái loại năng lượng này khí tức cùng nhan sắc nhưng lại phai nhạt rất nhiều, căn bản không cách nào cùng Dịch Thiên Tinh vậy cũng dùng lượng. Thấu cả cái sơn cốc năng lượng so sánh với, một lớn một nhỏ hai cái bất đồng cái kén tiểu quỷ dị như vậy phiêu nổi giữa không trung. Lúc này Dịch Thiên Tinh ý thức nhưng lại đã hoàn toàn ngủ say rồi. Nhưng mà tại linh hồn hắn chi hải chỗ sâu nhất, một tiếng vỡ tan thanh âm trong lúc đó vang lên, một lam một hồng song sắc giao tạp năng lượng nhưng lại mãnh liệt bắn mà ra, thế nhưng mà theo sát lấy một cổ càng thêm mãnh liệt bành trướng năng lượng nhưng lại theo Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải chỗ sâu nhất bỏ trốn mà ra, lập tức liền đem cái kia đỏ lên một lam song sắc năng lượng cho cắn nuốt. Tại cắn nuốt cái kia hai cổ năng lượng về sau, cái này cổ tự linh hồn chỗ dâng lên mà ra năng lượng lập tức chạy tại Dịch Thiên Tinh toàn thân. Cùng Dịch Thiên Tinh thể nội tử sắc chân khí không ngừng mà va chạm, ma sát, cuối cùng chậm rãi dung hợp. Mà ở thất vĩ hồ trong mắt, càng ngày càng nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, cái kia vốn là phiêu phù ở tầng trời thấp một lớn một nhỏ song sắc cái kén nhưng lại ẩn ẩn có một loại muốn vỡ tan tư thái, tuy nhiên không biết lúc này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà nương tựa theo thú tộc chỉ mới có đích một loại linh mẫn cảm giác, cái này thất vĩ hồ biết rõ, nếu như tầng này cái kén một khi vỡ tan, như vậy bên trong Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp tuyệt đối sẽ chết đi. Đang ở đó tầng kén dục phá không phá thời điểm, thất vĩ hồ trên người bắt đầu khởi động ra một tầng chói mắt màu trắng bạc hào quang, hướng về kia hai cái kén chỗ bao phủ mà đi, nhưng là cái kia cổ quái hắc bạch năng lượng nhưng lại cực kỳ khủng bố, lập tức liền đem vẻ này nồng đậm màu trắng bạc hào quang chỗ thôn vệ, không hề đứt đoạn hướng bốn phía cố gắng lấy năng lượng, áp lực cực lớn làm cho thất vĩ hồ kinh ngạc không thôi. Thiên quân chi tế. Trong hồ cái kia bị mù sương sương mù chỗ bao phủ cự nham bên trên đột nhiên tách ra một tầng nồng đậm đến mức tận cùng màu trắng bạc hào quang, trong chốc lát liền đem toàn bộ không gian chỗ bao phủ, mà nương theo lấy vẻ này năng lượng, vốn là hề vải không phân chấn thất vĩ hồ trong chốc lát tiểu khôi phục, không chung cái kia hai cái kén cũng là điên cuồng cố gắng lấy cổ năng lượng này, cả cái sơn cốc bày biện ra một loại kỳ dị hắc, bạch, tím, ngân bốn màu hòa lẫn tràng cảnh. Sáng lạn vô cùng. Chương 38, thức tỉnh, song thiên giai hồn kiếm. Vốn là trắng xóa trên sơn cốc giờ phút này nhưng lại lóe ra ngân, bạch, hắc, tím bốn loại nhan sắc, bốn sắc quang mang tại sơn cốc trên không ngừng luân chuyển, trong đó dùng màu bạc chói mắt nhất, nhưng là cái kia hắc bạch tím ba màu tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại không ngớt không dứt, giống như tinh tinh chi hỏa, mặc cho màu bạc năng lượng như thế nào cường thế, lại thủy chung không có tán đi, ngược lại như nuốt trôi long hấp giống như cắn nuốt vẻ này tinh thuần đến cực điểm năng lượng. Mà ở vào ba cổ năng lượng trung tâm cái kia hai cái một lớn một nhỏ hai cái kén lại giống như hai cái vòng xoáy đồng dạng, khủng bố năng lượng không ngừng hướng về kén trong quán thâu mà vào. Như vậy cảnh tượng trọn vẹn rằng có sau một nén nhang mới vừa có chỗ thu liễm, tại đây một nén hương trong thời gian, trong sơn cốc này thú con tất cả đều run như run rẩy, nằm sấp trên mặt đất, mà ngay cả cái kia thất vĩ hồ cũng như thế. Chỉ có điều nó không có mặt khác thú con như vậy không chịu nổi, còn có thể miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia hai cái khiến cho người cực lớn doanh động kén, trong mắt là một loại khó có thể che giấu kích động. Lại rằng con nửa nén hương về sau, như vậy kỳ cảnh vừa rồi toàn bộ tán đi, cái kia nồng đậm ngân sắc quang mang cũng là thủy triều xuống giống như hướng về trong hồ chính là cái kia thần bí chỗ gom, cho đến toàn bộ biến mất, trong sơn cốc có tái hiện khôi phục bình tĩnh, chỉ là vốn là hơi nước trắng mịt mờ sương mù nhưng lại đạm bạc rất nhiều. Cái kia thất vĩ hồ cùng kính hướng về kia trong hồ bái phục dưới đi, cái kia mềm mại đáng yêu trong hai mắt tràn đầy một loại hân hoan cùng ủng hộ. Mà theo cái kia ngân sắc quang mang tối lui, cái kia hai cái một lớn một nhỏ cái kén cũng là chậm rãi từ không trung đồng bền mà xuống, đã rơi vào xanh tươi xanh hóa phía trên. Cái kia hắc bạch song sắc đã đình chỉ lập lòe, một cái nước sơn đen như mực, một cái trắng muốt như ngọc, hai chủng hoàn toàn tương phản nhan sắc giờ phút này nhưng lại rất hòa hợp hài hòa ở chung cùng một chỗ. Rắc rắc rắc. Đang ở đó thất vĩ hổ còn đang nhìn cái kia hai cái kén thời điểm, dịch thiên tinh chính là cái kia cái kén nhưng lại đột nhiên vỡ tan rồi, không, không phải vỡ tan, mà là tan rã, cái kia hai cổ màu trắng đen năng lượng vậy mà chậm rãi theo cái kén bên trên kéo ra đi ra, như là hai đầu thần long xoay quanh tại dịch thiên tinh trên không, thật lâu không tiêu tan, lập tức, hai cổ sắc bén đến mức tận cùng lăng lệ ác liệt kiếm khí nhưng lại rồi đột nhiên tới. Ông hai tiếng vô cùng réo rắt kiếm minh hưởng triệt toàn bộ không gian. Xoay quanh tại dịch thiên tinh đỉnh đầu hắc bạch hai đầu thần long cũng rốt cục hiện lộ ra bọn hắn bản thể. Hai thanh hiện lên hư ảo kiếm ngạo nhưng vào hư không phía trên, tản ra vô cùng bàng bạc năng lượng, một thanh toàn thân trắng đoán, trường hai thước bảy tấc, trên thân kiếm lượn lờ lấy một cổ màu trắng mây trôi, làm cho không người nào có thể thấy rõ diện mục thật của nó, như là lưu ly kiếm cách bảy biện ra lớp 10 kỳ lạ tạo hình, trôi kiếm có bốn thốn dài như vậy, kiếm thủ phía trên khảm nạm lấy một khỏa nửa tháng răng hình màu trắng hạt châu. Giờ phút này chính lóe ra quang mang nhàn nhạt, mà đổi thành một thanh kiếm nhưng lại nước sơn đen như mực, tục tăng dị thường, chiều dài đạt tới kinh người bốn thước, rộng cũng có bốn chỉ, trên thân kiếm đồng dạng quấn quanh lấy màu đen sương mù, cả chuôi kiếm tựu như là dùng một tảng đá lớn điêu khắc đi ra đồng dê. NG, vô phong mà lại dày, kiếm cách hướng về bên trong có chút uốn lượn, cho người một loại lực lượng cảm giác, kiếm thủ phía trên đồng dạng là khảm nạm lấy một khỏa nửa tháng răng hình màu đen hạt châu, lóe ra nhàn nhạt hắc quang. Hai thanh kiếm cứ như vậy phiêu nổi giữa không trung, tuy nhiên toàn thân có chút hư ảo, nhưng là cái kia ẩn ẩn phát ra lăng lệ ác liệt kiếm khí nhưng lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai thanh kiếm, hai chủng khí thế, một thanh như là một cái tôn quý vô cùng đế vương, một thanh giống như là một cái vĩnh viễn hướng vô địch bá chủ, đồng dạng hạo nhiên bao la, thương cổ xa xưa. Cái này, đây là Thiên giai hồn kiếm 3. Kiếm tổ ở trên, đây mới thực là Thiên giai hồn kiếm, không phải Ngụy Thiên giai. Hơn nữa hay vẫn là song thiên giai hồn kiếm 3. Một tiếng nhu nhuyễn trong lộ ra phần thanh thúy thanh âm run rẩy nói ra, thanh âm này nơi phát ra rõ ràng là toàn thân đều đang run sợ thất vĩ hổ. Nháy mắt về sau, cái kia hai thanh giống như thần long hồn kiếm đồng thời lập tức chui vào dịch thiên tinh cái chán, biến mất vô tung. Mà dịch thiên tinh thần sắc cũng trở nên an tường vô cùng, đồng thời toàn thân tản ra một cổ đặc biệt mị lực. Hạo nhiên vô cùng cương mãnh bên trong sen lẫn nước chảy vô hình biến hóa, lại để cho người cảm giác có một loại không chân thực ảo giác. Tuy nhiên dịch thiên tinh là ở chỗ này, thế nhưng mà cái loại nảy phiêu miểu hạo nhiên khí thế nhưng lại để cho người đưa như ảo cảnh bên trong. Thiên ý, thật là thiên ý, chẳng lẽ đứa nhỏ này tiểu là đại ca tại chờ đợi hy vọng. Nhìn xem khí tức ổn định dịch thiên tinh, thất vĩ hồ mềm mại đáng yêu hai mắt có chút mê ly nói, đồng thời ngửa đầu nhìn về phía khôi phục lại bình tĩnh, không hiện một tia rung động trong hồ. Ta đây là tại chỗ nào? Ngông lung ở bên trong, dịch thiên tinh cảm giác mình nằm ở một mảnh rất nhu nhuyễn địa phương. Trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt hương cỏ vị, trong thai còn có thể mơ hồ nghe được cách đó không xa thú minh thanh âm. Ta đây là làm sao vậy? Dịch thiên tinh cảm thấy mình toàn thân sủi lơ vô lực, toàn thân không nghe sai sự. Ngươi còn quá hư nhược rồi, tại nghỉ ngơi một hồi à, chờ ngươi tại tỉnh lại, cái gì đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Ngay tại dịch thiên tinh tại liều mạng rẽ rủa thời điểm, một tiếng nhu nhược, ôn hòa thanh âm nhưng lại rồi đột nhiên tại dịch thiên tinh trong đầu vang lên. Giống như là ở vào mẫu thân ôm ấp hoài bão trong như vậy ấm áp. Nhìn trước mắt dịch thiên tinh vốn là dễ rủa hai tay chậm rãi ngừng lại, thất vĩ hồ vừa rồi hộc ra một ngụm thanh khí, chỉ là vốn là xinh đẹp màu trắng bạc hai cái đồng tử trong giờ phút này nhưng lại hơi có vẻ ảm đạm. Song thiên giai hồn kiếm quả nhiên bá đạo, chỉ là vừa thức tỉnh, nhưng linh hồn chi lực nhưng là như thế mãnh liệt bành trướng, vậy mà cùng đẳng cấp cao kiếm tông có không kém bao nhiêu. Ô ô nhìn thật sâu dịch thiên tinh liếc về sau. cái kia thất vĩ hồ đối với một mực chờ đợi tại cách đó không xa cái kia đầu màu xanh sói con gầm nhẹ vài tiếng, cái kia sói con trong mắt một tia kinh ngạc hiện lên, nhưng hay vẫn là hướng về rừng rậm trung ương buôn tẩu mà đi. Đã qua trọn vẹn sau nửa ngày về sau Phương mới trở lại, đồng thời trong miệng ngậm một cái mang theo ba phiến màu xanh biếc lá cây màu đen trái cây, rễ cây chỗ còn mang theo màu đen bùn đất, hiển nhiên là vừa mới đào lên. Màu xanh là sói con ngậm cái kia gốc trái cây đi từ từ đã đến Dịch Thiên Tinh trước người, nhìn xem ngủ thập phần an tường Dịch Thiên Tinh, sói con quay đầu nhìn về phía một bên thất vĩ hồ, trong mắt làm như tại hỏi thăm, mà cái kia thất vĩ hồ thì là nhẹ gật đầu, lộ ra thập phần mỏi mệt, trước sau mấy lần năng lượng tiêu hao đối với nó mà nói có chút vô cùng quá lớn. Sói con trong mắt có chút không bỏ, nhưng còn chỉ dùng của mình chân trước đem Dịch Thiên Tinh miệng đẩy ra, sau đó nhanh chóng đem trong miệng ngậm cờ lộ vơ, ba lá, quả để vào Dịch Thiên Tinh trong miệng, đồng thời duỗi ra bản thân non hồng đầu lưỡi hướng bên miệng liếm liếm, coi như tại dư vị cái kia cờ lộ vơ, ba lá, quả hương vị, đồng thời có chút đấu kỵ nhìn xem nằm ở nơi nào Dịch Thiên Tinh, màu xanh biếc trong mắt có chút bất mãn. Cờ lộ vơ, ba lá, quả vừa mới tiến trong miệng, vậy mà không nên nhấm nuốt. Thoang cái liền biến thành màu ngà sữa chất lỏng, bị Dịch Thiên Tinh sở hấp thu, đồng thời, Dịch Thiên Tinh trên người cũng là sáng lên màu xanh biếc hào quang, cả người tản ra một cổ nồng đậm sinh mệnh khí tức, làn da mặt ngoài hạ thậm chí có thể trông thấy lưu chuyển màu xanh lá khí lưu. Tại nơi này thần kỳ không gian ở trong, thời gian tiểu một chút như vậy điểm chậm rãi trôi qua. Chương 39, Thất Lạc Chi Địa, Mê Hồn Cốc. Đây là đang ở đâu? Dịch Thiên Tinh chậm rãi mở mắt, ánh sáng mãnh liệt gai nhọn con mắt một hồi đau nhức. Tay phải lập tức che ở tia sáng này, tay trái chống đỡ đi lên, một đám mây khí lượn lờ mặt hồ nhảy vào tầm mắt, trong không khí tản ra nhàn nhạt cỏ cây hỗn tạp lấy bùn đất phương hướng, Dịch Thiên Tinh thật sâu hít vào một hơi, lập tức một cổ cường đại thiên địa nguyên khí vậy mà lập tức tiểu đập vào mặt, trào vào trong cơ thể của hắn. Cái này, tại đây thiên địa nguyên khí vậy mà đều nhanh muốn thực chất hóa rồi, vậy mà so sơn cốc kia đều muốn nồng đậm bên trên mười mấy lần. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tỉnh táo lại Dịch Thiên Tinh. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, mang theo điểm kinh ngạc hô. Tuy nhiên đã thanh tỉnh, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh trong đầu y nguyên có chút mơ hồ, cả người có chút đần độn, nhưng là thân thể rồi lại có một loại nói không nên lời khoan khoái dễ chịu, một cổ kỳ dị năng lượng tại trong cơ thể của mình chảy xuôi. Tầng thứ tư, của ta tử tinh bất diệt thể vậy mà đạt đến tầng thứ tư. Dịch Thiên Tinh thoáng cảm thụ một nội trạng thái, dĩ nhiên là ra ngoài ý định tốt, tất cả đầu kinh mạch so về trước khi trở nên càng thêm cứng cỏi cùng rộng thác. Màu tím chân khí như đại giang lao nhanh trong người chảy xuôi. Để cho nhất Dịch Thiên Tinh khiếp sợ chính là, trong cơ thể thập nhị chính kinh vậy mà đã xuyên suốt 10 đầu, duy chỉ còn lại có Túc Thiểu Dương Đảm Kinh cùng Túc Quyết Âm Can Kinh chưa quán thông, mà trong đó Túc Thiểu Dương Đảm Kinh thậm chí đã xuyên suốt hơn phân nửa, tin tưởng cũng không lâu lắm mà có thể hoàn toàn quán thông. Thông thập nhị chính kinh chi 10, đây là đạt tới tử tinh bất diệt thể tầng thứ 4 vừa rồi có được thực lực, nói cách khác, theo giai về. Ý đi lên giảng. Dịch Thiên Tinh vậy mà đã đạt đến sơ giai kiếm tôn cảnh. Cái kia hắc bạch song sắc năng lượng vậy mà càng ngày càng nhiều rồi. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được xen lẫn tại tử sắc chân khí bên trong đích hắc bạch năng lượng, thấp giọng nói, bất quá tuy nhiên cái này hắc bạch song sắc năng lượng so sánh với di vãng hùng hậu không ít, tuy nhiên lại như trước không bị Dịch Thiên Tinh chỗ thuyên chuyển, phảng phất ngủ say, mà khởi hắc bạch năng lượng phân biệt rõ ràng, chưa bao giờ hội theo một đầu kinh mạch ở trong chạy xuôi mà qua, trong lúc nhất thời. Tại Dịch Thiên Tinh trong cơ thể vậy mà đồng thời tồn tại tím, hắc, bạch, ba màu năng lượng, tia chớp. Đột nhiên, Dịch Thiên Tinh tốt như nghĩ tới điều gì, lập tức sờ soạng hạ lồng ngực của mình. Yên tâm đi, tia chớp không có việc gì, ta chỉ là tiễn đưa hắn về nghỉ ngơi. Vào thời khắc này, một tiếng miên nu trong mang theo phần ưu nhã thanh âm trong lúc đó vang lên, tuy nhiên cũng không to rõ, tuy nhiên lại dị thường rõ ràng. Hoan nên ngươi tới đến Thất Lạc Chi Địa. Trăm ngàn năm qua ngươi là duy nhất có thể đi vào cốc nhân loại. Thất Lạc Chi Địa, cốc. Dịch Thiên Tinh thì thào nói nhỏ nói, đôi mắt ở trong tràn đầy một loại mê mang. Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh trước người không gian một hồi vặn mẹo, một đạo bạch sắc bóng dáng chậm rãi theo không gian ở trong bước chậm mà ra, hướng về Dịch Thiên Tinh bên cạnh đi tới, thình lình chính là Thất Vĩ Hồ. Rất biết nói chuyện ma thú, thánh thú. Trông thấy cái kia Thất Vĩ Hồ bộ dạng, Dịch Thiên Tinh thoáng có chút ngốc trẻ nói. Ma thú đồng dạng chia làm thất giai, mà một khi đạt tới thứ 7 giai là có thể miệng phun tiếng người, đã có thể xem như thoát ly ma thú hàng ngũ, đạt đến thánh thú cấp độ. Không, ta không là ma thú, thỉnh không muốn đem chúng ta cùng những này dưới đáy chủng tộc đánh đồng. Mây trôi nước chảy, Thất Vĩ Hồ không có chút nào vui mừng, nhu hòa hai con ngươi một mực đánh giá Dịch Thiên Tinh, một cổ lại để cho người cảm thấy vô cùng yên lặng an tưởng khí tức theo trên người hắn tán phát ra. Tiểu Băng Hữu, ta biết do ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, cũng có rất nhiều không rõ, bất quá ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì sao? Dịch Thiên Tinh vậy mà theo Thất Vĩ Hồ Nhu Hòa hai con ngươi ở trong cảm nhận được một cổ nụ cười thản nhiên. Tiền bối, ta gọi Dịch Thiên Tinh. Thánh thú chính là cùng kiếm thánh võ thánh thuộc về một cái giai vị tồn tại, hơn nữa linh trí đã mở, cho nên dễ dàng Dịch Thiên Tinh xưng hô một tiếng tiền bối ngược lại cũng không đủ. Đúng rồi, tiền bối, tia chấp không có sao chứ, lúc trước hắn thụ quá nặng tổn thương. Dịch Thiên Tinh do dự một chút về sau hay vẫn là coi chừng mà hỏi. Tia chấp, đây là ngươi cho hắn khởi danh tự a? Thất Vĩ Hồ khẽ cười nói, tia chấp hiện tại trạng thái trước nay chưa có tốt, chỉ có điều hoàn toàn tỉnh lại chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Ngươi có thể yên tâm, tia chấp chính là ta tại đây phiến trên đường lớn thân nhân duy nhất, ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt hắn, ta Thiên Hồ Vương giả nhất mạch huyết thống còn cần hắn kế thừa xuống dưới. Ta gọi Mị Cơ, theo các ngươi nhân loại góc độ mà nói, xem như tia chấp gì nhỏ. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể bảo ta một tiếng Mị Di. Thất Vĩ Hồ thập phần ưu nhã ngồi xổm ngồi xuống, đồng thời trên người ngân bạch sắc quang mang lóe lên, thân thể cao lớn lập tức thu nhỏ lại, cùng Dịch Thiên Tinh nhìn thẳng. Tia chấp gì nhỏ? Nơi này là tia chấp gia. Dịch Thiên Tinh lập tức sững sờ, tia chấp theo bề ngoài bên trên phán đoán bộ dáng càng tiếp cận sư tử, nhưng trước mắt cái này đầu thánh thú rõ ràng cho thấy một đầu hồ ly, tuy nhiên nó có 7 đầu cái đuôi. Đúng, nơi này là khế ước của ta đồng bọn mở đi ra không gian, đồng dạng cũng là chúng ta yêu linh nhất tộc cuối cùng nghỉ lại địa phương. Mị Cơ trên người tản mát ra một cổ nhu hòa khí tức, thản nhiên nói, tia chấp thập phần nghịch ngợm, suốt ngày tiểu hứa thích ra bên ngoài chạy, cho nên ngươi mới gặp được hắn, bất quá thiên ý trêu người, vậy mà lại để cho hai người các ngươi gặp nhau rồi, thật không biết là phúc hay là họa a. Mở không gian. Dịch Thiên Tinh nghe được Mị Cơ nói, khó có thể tin nói, mở không gian, cái này là bực nào thông thiên triệt địa thần thông. Phải biết rằng, cho dù là kiếm thánh, cũng gần kề chỉ là có thể phá toái hư không, xuyên việt không gian mà thôi. Mà mở ra một cái như thế không gian thật lớn, phần này thực lực căn vốn cũng không phải là Dịch Thiên Tinh có thể tưởng tượng đấy. Mị Di, ngươi có thể nói cho ta biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra sao? Ta hiện tại tổng cảm giác trong đầu giống tuyết, giống như xảy ra chuyện gì, có thể như thế nào cũng nhớ không. Một lát khiếp sợ dừng lại hẹ, Dịch Thiên Tinh ân chính mình huyệt Thái Dương, có chút mê mang mà hỏi. Dịch Thiên Tinh hiện tại cảm giác được trong đầu một mảnh mơ hồ, trí nhớ thậm chí xuất hiện một tia hỗn loạn. Một ít kỳ quái trí nhớ mảnh vỡ tại trong đầu không ngừng mà thoáng hiện, có thể cũng không cách nào đem nó nguyên vẹn liệu. Đây chỉ là tạm thời, các loại, đợi hai ngày nữa ngươi sẽ hoàn toàn khôi phục. Mị Cơ nhạt vừa cười vừa nói, trước ngươi linh hồn bị người phong ấn, tuy nhiên lần này dưới cơ duyên xảo hợp bài trừ đạo thứ nhất phong ấn, nhưng là cũng khó tránh khỏi đối với linh hồn của ngươi đã tạo thành nhất định được ảnh hưởng, bất quá ta điều tra qua linh hồn của ngươi, cũng không lưu lại chút nào gì chứng. Linh hồn của ta bị người phong ấn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Linh hồn phong ấn, đại mộng mới tỉnh. Linh hồn của ta bị phong ấn. Dịch Thiên Tinh nghe được Mị Cơ lời mà nói, nguyên vốn đã bình tĩnh trở lại biểu lộ lần nữa đột nhiên thay đổi, một cổ cực đoan phẫn nộ xông lên đầu, cường đại bàng bạc khí thế kích động mà ra, bên ngoài thân phía trên càng là lóe ra nồng đậm hào quang màu tím, khủng bố sẽ rách lực thậm chí đem chung quanh mặt đất màu xanh hoa cỏ hoàn toàn chấn vỡ. Tử tinh bất diệt thể đạt tới tầng thứ tư, Dịch Thiên Tinh chân khí trong cơ thể đã thực chất hóa, phóng ra ngoài tại bên ngoài cơ thể. Linh hồn phong ấn, chính là một loại là cực đoan nhất cách làm. Muốn thành công phong ấn, đầu tiên phong ấn người thực lực của bản thân phải vượt xa bị phong ấn người, phong ấn về sau, bị phong ấn người linh đài sẽ giống như ao tù nước động, mặc cho linh hồn chi lực như thế nào mạnh mẽ cũng sẽ không chút nào đối với ngoại giới có gì cảm ứng, mà phong ấn người bản thân cũng sẽ biết nguyên khí đại thương. Thực lực ít nhất hội hạ thấp 4-5 cái tinh vị, thậm chí trực tiếp ngã xuống một cái giai vị. Mà phong ấn một khi thành công, như vậy dù cho người này phía trước một khắc hay vẫn là một gã thực lực cường đại kiếm người, nhưng là sau một khắc hắn tiểu sẽ biến thành một cái hào không có lực phản kháng người bình thường. Kinh khủng nhất chính là, linh hồn phong. N không thể nghịch chuyển, nói cách khác linh hồn một khi bị phong ấn, như vậy căn bản tiểu không khả năng khôi phục. Thiên Tinh, ngươi phải nhớ kỹ, không phải yên lặng không đến nội xa, mọi thứ cần kinh sợ không biến. Vào thời khắc này, Mị Cơ nhưng lại thản nhiên nói, đồng thời trên người một cổ màu trắng bạc hào quang hiện lên, một cổ kỳ dị khí thế hướng về Dịch Thiên Tinh áp bách mà đến. Tại cổ khí thế này ảnh hưởng xuống, vốn là ánh sáng tím lượn lờ Dịch Thiên Tinh lập tức toàn thân run lên, vốn trong lòng lửa nóng phẫn nộ lập tức như bị băng sơn đồng dạng phủ đầy bụi. Linh hồn của ngươi tuy nhiên bị phong ấn, không quá phong ấn ngươi người có lẽ cũng không có ác ý, ngược lại là vì bảo hộ ngươi. Mị Cơ chậm rãi ôn nhu nói, trên người mềm mại bộ lông theo gió mà vũ. Hơn nữa, bọn hắn cũng chưa xong toàn bộ đem linh hồn của ngươi phong ấn, mà là để lại một cái lỗ hổng, bằng không thì lần này ngươi cũng không có khả năng chính mình phá tan tầng này phong ấn. Bọn hắn? Đúng, phong ấn ngươi linh hồn người hẳn là hai cái. Mị Cơ nhìn xem đã tỉnh táo lại Dịch Thiên Tinh, khẽ cười nói, hơn nữa, từ nơi này lưỡng cổ hơi thở phán đoán, hai người này là hai gã kiếm thánh giai kiếm người. Hai gã kiếm thánh phong ấn ta. Dịch Thiên Tinh lần nữa bị Mị Cơ nói rung động, hai gã kiếm thánh liên thủ phong ấn chính mình, cuối cùng là vì cái gì? Dịch Thiên Tinh bị cái này lần lượt đột nhiên xuất hiện tin tức làm chấn kinh. Kiếm thánh, đây là đại lục ở bên trên nhất đỉnh phong tồn tại, coi như là đế quốc đế vương tại kiếm thánh trước mặt cũng chỉ có thể không đúng, thế nhưng mà, chính mình lại có thể lại để cho hai gã kiếm thánh đồng thời đem linh hồn của mình phong ấn, không biết cái này là vận may của mình hay vẫn là bất hạnh. Cái này hai gã kiếm thánh hẳn là tại ngươi sinh ra không bao lâu liền đem linh hồn của ngươi phong ấn, bất quá, bọn hắn cũng chưa xong toàn bộ đem linh hồn của ngươi chi hải hoàn toàn phong ấn, mà là để lại một đạo khe hở. Nếu như dựa theo tình huống bình thường đến xem, muốn nương tựa theo đạo này khe hở giải khai phong ấn, ngươi ít nhất còn cần 20 năm thời gian. Mị Cơ thấp giọng thản nhiên nói, mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã hoàn toàn lâm vào một loại ngốc trệ. Hai gã kiếm thánh liên thủ phong ấn chính mình, có thể lại để lại một đạo khe hở, cuối cùng là vì cái gì? Đợi một chút. Vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang. Vốn là coi như bình tĩnh thần sắc lần nữa nổi lên cơn sóng gió động trời, mấy bận tại bên bờ sinh tử bồi hồi Dịch Thiên Tinh, giờ phút này thân thể vậy mà đang kịch liệt sợ run, đôi mắt ở trong tràn đầy một loại chờ mong, nhưng là tại đây phần chờ mong ở trong rồi lại có bao hàm lấy một phần chần chờ cùng mê mang không biết làm sao. Ta, linh hồn của ta phong ấn, phá, rách nát rồi. Dịch Thiên Tinh hai mắt sáng quắc chằm chằm vào Mị Cơ, khí tức trên thân cực độ không ổn định, phập phồng bất định. Linh hồn phong ấn nghiền nát. Cái kia đại biểu cho Dịch Thiên Tinh vốn là bị phong ấn linh hồn chi lực đã khôi phục, nhưng càng đại biểu cho Dịch Thiên Tinh ý nguyên có trở thành kiếm người hy vọng. Cẩn thận cảm thụ một chút đi, nói không chừng có cái gì niềm vui ngoài ý muốn. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, Mị Cơ một đôi giống như rất biết nói chuyện con ngươi nhìn chằm chằm Dịch Thiên Tinh, khóe miệng có chút giơ lên. Ta nên làm như thế nào? Cái gì đều không muốn làm, toàn thân buông lỏng, ý tùy tâm động, tâm như chỉ thủy. Theo Mị Cơ đích thoại ngữ, Dịch Thiên Tinh chậm rãi thu liễm khởi tinh thần của mình, cũng không lâu lắm là được cảm thụ lớn hơn một cổ cực kỳ kỳ dị năng lượng chấn động theo linh hồn của mình chi hải nội truyền ra. Ý niệm theo cổ năng lượng này truy tìm mà đi, Dịch Thiên Tinh phát hiện, vốn là như là ao tù nước động giống như linh hồn chi hải đã hoàn toàn cải biến, tản ra một cổ nhu hòa nhạt kim sắc, mà ở nhất linh hồn chi hải trung ương thì là biến thành quỷ dị hắc bạch hai màu, phân biệt rõ ràng. Tinh thuần đến mức tận cùng linh hồn khí tức lập tức lại để cho Dịch Thiên Tinh đột nhiên chấn động. Mà ở hai bên hắc bạch song sắc chính giữa, hai thanh hư ảnh hình dáng kiếm nhưng lại ngạo nghễ sừng sững, ẩn ẩn tản ra cường đại khí tức, đồng thời thê lương bàng bạc cảm giác tập kích mặt mà đến. Cảm nhận được cổ hơi thở này, nước mắt theo Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ẩn ẩn rơi xuống, một giọt, hai giọt. Nước mắt theo Dịch Thiên Tinh tuấn tú cương nghị khuôn mặt chậm rãi chảy xuống, tựu giống như Dịch Thiên Tinh đi qua con đường như vậy nhấp nô, cho đến rơi xuống tại trên cỏ. Thiếu niên gặp gần đường, gặp gần trông được đến ánh mặt trời. Hồng chân ở bên trong, khoái hoạt có bao nhiêu phương hướng, một tia như giấc mơ mưa gió, lộ theo người mênh ngông, tí ti như giấc mơ mưa gió, lộ theo người mênh ngông. Khi còn bé mộng tưởng, không bao lâu mộng thoái, cái này cùng nhau đi tới, Dịch Thiên Tinh trong lòng cái kia phần kiên định, cái kia phần chấp nhất, lại có bao nhiêu người có thể kiên trì. Hồn kiếm, cái này là của ta hồn kiếm. Dịch Thiên Tinh trong miệng không ngừng lặp lại lấy những lời này, cả người tựa như tiến nhập một loại điên cuồng trạng thái, cái này là của ta hồn kiếm. Dịch Thiên Tinh ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, trong tiếng huýt gió tràn đầy một loại thổ lộ, phảng phất muốn tại những năm này trong lòng hậm hực hoàn toàn phóng xuất ra, hai hàng thanh nước mắt theo gương mặt của hắn không ngừng mà chảy xuống. Hồn kiếm, đây là ta Dịch Thiên Tinh hồn kiếm, ta không phải không hồn giả, không phải, chưa bao giờ là. Dịch Thiên Tinh trong giây lát ngẩng đầu, một đen một trắng lưỡng đạo quang mang theo đôi mắt ở chỗ sâu trong quang xạ nhật ra, phảng phất hai thanh lợi kiếm hoa phá không, hai đấm nắm chặt, trùng trùng điệp điệp đụng vào mặt đất. Cường đại áp bách khí tức theo trong cơ thể của hắn mang tất cả mà ra, màu tím hào quang lóng lánh lấy mảnh không gian này, trước mắt hồ nước ở trong một đạo cột nước từ phía trên mà lên, nước mắt nương theo lấy hồ nước, tất cả đều cọ rửa mà đi. 8 năm, suốt 8 năm thời gian, Dịch Thiên Tinh ngộng tại rách nát rồi 8 năm về sau rốt cục thức tỉnh. Chương 41, cường đại nhất thuộc tính. Trọn vẹn phát tiết thật lâu về sau, Dịch Thiên Tinh mới giống như thoát lực giống như co quắp ngồi dưới đất, trong mắt chớp động lên phức tạp thần quang, có hưng phấn, có nghi hoặc, nhưng hơn nữa là khó hiểu, mày kiếm nhíu chặt. Thật lâu, Dịch Thiên Tinh mới chậm rãi đứng dậy, hướng Vệ Như trước ngồi ngay ngắn ở trước người Mị Cơ thật sâu không mình hành lễ, tựu như cùng một đệ tử đối với lao sư đồng dạng, dù sao không có Mị Cơ, hắn căn bản không có khả năng biết rõ những này. Nhưng là đem làm Dịch Thiên Tinh muốn tiếp tục hạ bái thời điểm, một cổ nhu hòa lực lượng nhưng lại đem thân thể của hắn nâng lên, mặc cho Dịch Thiên Tinh cố gắng như thế nào, lại thủy chung không cách nào bái xuống. Thiên Tinh, ngươi phải nhớ kỹ nhớ kỹ, thiên hạ không có bất kỳ người có thể tiếp nhận ngươi quỳ lạy. Ngươi cũng không thể trước bất kỳ ai quỳ lạy, đây là thiên địa chô giao phó quyền lợi của ngươi. Mị Cơ chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, ngựa khí tuy nhiên như trước nhu hòa, nhưng lại lộ ra một phần vô cùng kiên định, một loại lăng nhưng đích khí thế theo trong cơ thể của nàng tán phát ra. Vì cái gì, Mị Di? Dịch Thiên Tinh nhìn xem như thế nghiêm túc Mị Cơ, tò mò hỏi. Bởi vì ngoại trừ thiên địa, trên đời này không có người có tư cách tiếp nhận ngươi quỳ lạy. Bởi vì, ngươi vốn có hồn kiếm chính là hồn kiếm bên trong đích đế vương, thiên giai hồn kiếm, hơn nữa là song thiên giai. Mị Cơ hai con ngươi sáng quắc chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, một chữ dừng lại, một châu nói, tuy nhiên biểu hiện được thập phần bình tĩnh, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh như trước có thể theo Mị Cơ chu thân thoáng chấn động khí tức cảm nhận được nàng cái kia phần kích động. Dịch Thiên Tinh đối với Mị Cơ nói chỉ là thoáng có chỗ thần động, hơn nữa gần kể chỉ là như vậy một lát, trong vòng một ngày đã trải qua nhiều như thế biến cố, Dịch Thiên Tinh tâm cảnh tại bất chi bất giác tầm đó đã xảy ra một tia dị biến, tuy nhiên cũng chỉ có 15 tuổi, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh lại phảng phất đã trải qua nhân sinh đại hỷ buồn phiền, ngộng toái lúc như Lâm Thâm Uyên, 8 năm tôi luyện cùng trưởng thành, lại cho tới bây giờ mộng tỉnh lúc phóng thích cùng thổ lộ, cái nà. Ý gì đoạn thoải mái phập phồng tuế nguyệt thậm chí vượt xa bình thường con người khi còn sống. Thiên Tinh, thử triệu hoán ngươi một chút hồn kiếm A, lại để cho ta nhìn ngươi hồn kiếm thuộc. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh biến hóa, thần sắc tầm đó cũng là toát ra một phần tán thưởng. Hồn kiếm cấp bậc có thể theo hồn kiếm phóng thích lúc khí tức phán đoán, nhưng là hồn kiếm thuộc tính chỉ có ký chủ tự mình biết hiểu. Hồn kiếm. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nỉ non nói, vốn là bình thản hai con ngươi ở trong hiện lên một đạo tinh quang. Đồng thời khí thế trên người cũng là lập tức biến đổi, một cổ mang theo vô tận uy áp khí thế dần dần bay lên, Dịch Thiên Tinh cũng không khôi ngô thân hình về sau, một đen một trắng song sắc quang mang thoáng hiện, giống như hai cái thần long giống như xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân. Ông ông hai tiếng reo rắt kiếm minh chi tiếng vang lên, hai cái cự long ngửa mặt lên trời vừa kêu, cuối cùng nhất hiện ra hai thanh hơi có vẻ hư ảo bóng kiếm, cùng lúc đó, Dịch Thiên Tinh vốn là màu đen hai cái đồng tử cũng là biến thành quỷ dị hắc bạch song sắc. Ở sau lưng ánh sáng phát ra rực rỡ nháy mắt, hai cổ bàng bạc hạo nhiên sắc bén khí tức kích động mà ra, cường thịnh kiếm khí lập tức ở trên mặt hồ cực kỳ tầng tầng rung động. Một thanh, toàn thân thuần trắng, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống nguyện như lưu ly giống như xinh đẹp động lòng người, mảnh khảnh thân kiếm nổi bật lấy nó sắc bén cùng cao quý. Một thanh, toàn thân đen như mực, ẩn ẩn hào quang hồn nhiên như mặc ngọc giống như thần bí tôn quý, tục tăng thân kiếm hiển lộ rõ ràng lấy nó khôn cùng khí phách. Thiên Tinh, ngươi hồn kiếm là cái gì thuộc tính hay sao? Mê Ly nhìn xem cái kia hai thanh tạo hình mỗi người mỗi vẻ hồn kiếm, hồi lâu sau, Mị Cơ Phương mới hồi phục tinh thần lại. Thuộc tính. Dịch Thiên Tinh nhìn thoáng qua phiêu phù ở bên cạnh cái này hai thanh hồn kiếm, phảng phất huyết mạch tương liên, một loại kỳ dị cảm giác xông lên đầu. Thuộc tính, âm, dương. Dịch Thiên Tinh tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem hai thanh kiếm, sau đó thoáng có chút nhíu mày nói, âm dương thuộc tính, Dịch Thiên Tinh chưa từng nghe nói qua. Thuộc tính âm dương. Mà không giống với Dịch Thiên Tinh khó hiểu, Mị Cơ vốn là bình tĩnh thần sắc nhưng lại trong lúc đó run lên, Tiểu Liên thanh âm cũng là như thế, màu trắng bạc hai con ngươi ở trong càng là hiện lên vô hạn cuồng hỉ. Âm dương, vậy mà âm dương thuộc tính. Mị Cơ không có hư không thấp giọng nói, sau đó phát ra một tiếng vô hạn cảm khái, lần nữa nhìn về phía Dịch Thiên Tinh thời điểm, ánh mắt ở trong tràn đầy phức tạp tình cảm. Thiên ý, thật là thiên ý a. Thật lâu về sau, Mị Cơ vừa rồi quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Mị Di, cái này âm dương đến tột cùng là cái gì thuộc tính? Dịch Thiên Tinh biết rõ, hồn kiếm thuộc tính dùng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thường thấy nhất, tiếp theo là được phong, lôi, băng, nham, cắt các loại, đợi diễn sinh thuộc tính, cuối cùng là được một ít cực kỳ rất thưa thất đặc thù thuộc tính, như không gian, mây mù các loại, đợi, hỗn độn sơ khai, không gian chưa định, thanh khí dơ lên mà làm thiên. Cho khí trầm xuống mà làm đấy, thiên địa giao hòa lại vì vạn vật. Nay đây, thái cực sinh lưỡng nghi hòa ngũ hành mà diễn thiên địa vạn vật. Mị Cơ nhìn xem sáng ngời bầu trời, thản nhiên nói. Ngũ hành, chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại, chính là cái này ở giữa thiên địa trụ cột nhất năm loại thuộc tính, còn lại sở hữu tất cả thuộc tính dù cho từ nào đó năm loại thuộc tính diễn sinh mà thành, mà lưỡng nghi tắc thì chính là ngươi trong miệng âm cùng dương. Nói đơn giản một điểm, âm cùng dương đại biểu chính là trời và đất, chính là vạn vật khởi nguyên. Nói cách khác, ngươi thuộc tính chính là ở giữa thiên địa sở hữu tất cả thuộc tính nguyên thuộc tính. Nguyên thuộc tính. Tuy nhiên Mị Cơ nói rất nhiều, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng như cũ thập phần ngây thơ. Ngươi ít nhất nên biết, ngũ hành tương sinh tương khắc. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Mà trái lại, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa có thể kim. Chứng kiến Dịch Thiên mắt sáng bên trong đích cái kia phần khó hiểu, Mị Cơ chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, mà âm dương thì là trong thiên địa sở hữu tất cả thuộc tính nguyên thuộc tính, nói cách khác, ngươi hồn kiếm thuộc tính khắc chế mặt khác hết thảy thuộc tính, là hồn kiếm trong cường đại nhất thuộc tính. Chương 42, yêu linh. Âm dương chính là sở hữu tất cả thuộc tính trong cường đại nhất thuộc tính. Nghe được Mị Cơ cái này buổi nói chuyện, Dịch Thiên Tinh cảm thấy trong cơ thể một hồi sôi trào, chính mình chỗ mi tâm cũng là truyền đến một cổ kỳ dị năng lượng chấn động. Dương đại biểu cho thiên, vi màu đen, âm đại biểu cho đấy, vi màu trắng. Mị Cơ nhìn xem xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân hồn kiếm, hiện ra nhu hòa chi sắc. Mị Di, không bằng ngươi thay ta hồn kiếm lấy cái danh tự a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mị Cơ, khẽ cười nói. Hồn kiếm danh tự đều là gia tộc truyền thừa mà xuống, thế nhưng mà đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, hắn căn bản tiểu không biết mình mẫu thân cùng phụ thân hồn kiếm là cái gì. Ý niệm tới đây, Dịch Thiên Tinh trong đầu đống nhiên hiện lên hy hòa cùng nhìn qua thư cái này hai cái danh tự. Ngươi hồn kiếm chính là thiên địa sinh ra, thiên đạo ý chí chỗ gửi, danh tự chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi. Mị Cơ màu trắng bạc hai con ngươi rồi đột nhiên kích xạ ra hai đạo sáng chói hào quang, mà ở sau lưng của nàng thậm chí mơ hồ dần hiện ra một đầu ngửa mặt lên trời thét dài màu trắng bạc hồ ly, bộ dáng cùng Mị Cơ cực kỳ tương tự, chỉ là sau lưng có chín đầu hồ vĩ, chính đón gió mà vũ. Thiên Tinh, ngươi phải nhớ kỹ. Kiếm người, cười ngạo thiên đấy, chỗ tìm sở cầu chính là một phần thoải mái tiêu dao, một phần siêu thoát tại cái này thiên địa tự do, không cần thiết lại để cho lòng của ngươi bị cái này thiên địa chỗ trói buộc. Mị Cơ một chữ dừng lại, một trâu, từng chữ đều phảng phất lạc ấn thật sâu tuyên khắc tại Dịch Thiên Tinh tâm thần bên trong, nhặt kim sắc linh hồn chi hải thậm chí đều nổi lên tí ti gọn sóng. Tiêu dao tự do. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong hiện lên vài tia thâm thúy hào quang. Đã của ta hồn kiếm chính là thiên địa sinh ra, như vậy đã kêu dương kiếm, âm kiếm. Một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh trong mắt phảng phất hiện lên một tia hiểu ra, khỏe miệng giơ lên, cưng nghị thần sắc bên trong mang theo tơ, tí ti, tiêu sái cùng không bị trói buộc, một loại lăng nhưng bất đồng khí thế dần dần lan tràn, mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh biến hóa, Mị Cơ nhu hòa trong ánh mắt cũng là có bôi tán thưởng. Ngươi hồn kiếm đã hoàn toàn thức tỉnh, mấy ngày nay trí nhớ hỗn loạn tin tưởng rất nhanh sẽ khôi phục. Ân. Dịch Thiên Tinh khẽ gật đầu. Đúng rồi, Mị Di, ta lại tới đây đã qua mấy ngày. Đã sắp nửa tháng rồi, bất quá, ngươi yên tâm, ta đã linh hồn truyền âm nói cho ngươi biết mâu thân cùng cái kia tiểu quỷ rồi. Mị Cơ phảng phất là xem thấu Dịch Thiên Tinh tâm tư, khẽ cười nói, cái nào tiểu quỷ đối với ngươi rất là để bụng, thiếu chút nữa cùng ta một đạo linh hồn phân thân đánh. Ha ha, Mị Di ngươi thế nhưng mà thánh thú, lao đầu tử làm sao có thể đánh thắng được ngươi. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên nói như thế, thế nhưng mà nhưng trong lòng thì chạy qua một đạo cảm giác cấm áp. Hồng Thúc tuy nhiên bình thường có chút lạnh lùng, nhưng là đối với mình, hắn thật sự phi thường quan tâm. Có thể nói Dịch Thiên Tinh có thể có hôm nay như vậy thành tựu hoàn toàn đều muốn dựa vào Hồng Thúc. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh chưa từng có đã từng nói qua, thế nhưng mà trong lòng của hắn, Hồng Thúc chính là của hắn vỡ lòng đạo sư. Những lời này ngươi nói sai rồi hai điểm. Mị Cơ mỉm cười nhìn Dịch Thiên Tinh nói ra. Điểm thứ nhất, cái kia tiểu quỷ thực lực cũng không yếu. Phóng nhãn hôm nay đại lục, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đứng vào top 10 liệt kê. Mị Cơ nói đến đây thời điểm, màu trắng bạc trong đôi mắt hiện lên một tia thở dài chi sắc, mà Dịch Thiên Tinh thì là kinh ngạc dị thường. Hồng Thúc, một cái xa xôi thôn nhỏ thợ rèn, một cái thích rượu như mạng lao tiểu quỷ, thực lực của hắn lại có thể đạt đến đại lục top 103. Không muốn không tin, ngươi vị nào Hồng Thúc, nhưng hắn là một vị hàng thật giá thật 5 sao kiếm thánh, hỏa thuộc tính huyền giai đỉnh phong hồn kiếm. 5 sao kiếm thánh. Dịch Thiên Tinh há to miệng, có thể nhưng lại không biết nên nói cái gì, hắn thật sự không thể đem cái này hai cái thân phận phóng tới cùng là một người trên người. Còn có điểm thứ hai, ta cũng không phải thánh thú, không muốn đem chúng ta yêu linh nhất tộc cùng thánh thú loại này thấp chủng tộc đánh đồng, đây là đối với vũ nhục ta của chúng ta. Mị Cơ dùng nàng cái kia thanh âm nhu hòa nói ra, nhưng là trong giọng nói cái kia tơ, tí ti, cao ngạo nhưng lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Yêu linh. Chúng ta yêu linh nhất tộc nhạt ra đại lục đã mấy ngàn năm rồi. Cũng khó trách ngươi không có nghe đã từng nói qua. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh vẻ mặt nghi hoặc bộ dạng, Mị Cơ thần sắc có chút xa xút nói. Cùng các ngươi nhân loại bất đồng, chúng ta thú tộc là căn cứ huyết thống đến phân chia cao thấp, mà chúng ta yêu linh chính là trong thú tộc là cao quý nhất tồn tại. Ngẩng lên đầu, Mị Cơ kiêu ngạo nói, tại chúng ta yêu linh nhất tộc trong cơ thể chạy xuôi theo chính là thần thú huyết mạch, hơn nữa là thiên địa sơ khai sinh ra đời tại hỗn độn thần thú huyết mạch, giống ta thiên hồ nhất tộc trên người tiểu chạy xuôi theo thần thú cửu vĩ linh hồ huyết mạch, chỉ có điều đến nơi này của ta, bởi vì huyết mạch nồng độ quan hệ, ta chỉ có thể vào hóa đến thất vĩ thiên hồ. Chúng ta yêu linh trời sinh tiểu có được cùng các ngươi nhân loại đồng dạng trí tuệ cùng vô cùng trường mực tu luyện năng lực, hơn nữa đều có được chính mình bổn mạng thiên phú thần thông, đồng thời yêu chúng ta còn có được lấy các ngươi nhân loại xa xa không cách nào bằng được cường hãn thân thể. Cho nên, tại đồng cấp đừng ở bên trong, chỉ cần không phải thuộc tính tương khắc, chúng ta yêu linh thậm chí có thể nói là dựng ở thế bất bại. Mị Cơ ngóc đầu lên, sau lưng bảy đầu hổ vi cũng là theo gió mà vũ, một cổ khí thế cường đại áp bách theo trong cơ thể nàng thoát ra. Màu trắng bạc hai con ngươi ở trong tràn ngập vô hạn kiêu ngạo. Vĩnh viễn tu luyện năng lực. Dịch Thiên Tinh khiếp sợ nói. Đối với ma thú, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là tương đối hiểu rõ. Hắn biết rõ ma thú đẳng cấp hoàn toàn là bị hạn định, trừ phi phát sinh biến dị, nếu không ma thú căn bản không có khả năng vượt cấp. Hơn nữa ngoại trừ số rất ít đặc thù tồn tại, sở hữu tất cả ma thú linh trí đều cực kỳ thấp, thậm chí liền 3-4 tuổi trẻ nhỏ đều so ra kém. Yêu linh, thật là thiên đạo chi hạ sủng nhi. Không kém hơn nhân loại tu luyện thiên phú, có thể cùng ma thú hướng chống lại cường hoành thân thể, cơ hồ là đem ưu điểm tập trung vào một thân A. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm vô hạn cảm thán nói. Chương 43, thiên đạo chi hạ, đều vi con sâu cái kiến. Thiên Tinh, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Mị Cơ chứng kiến Dịch Thiên Tinh âm thầm cảm thán thần sắc, mang theo tờ, tí tì, bất đắc dĩ dáng tươi cười nói ra. Ân, dùng nhất định nhận thức cho chúng ta yêu linh nhất tộc là thiên đạo sủng nhi A. Mị Cơ nhạt vừa cười vừa nói, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì là có chút xấu hổ cười nói. Đúng vậy, chúng ta yêu linh nhất tộc đích thật là có được lấy viễn siêu chủng tộc khác tu luyện thiên phú, thân thể cường hãn lực lượng cũng không gì sánh kịp bổn mạng thiên phú. Nhưng là hứa chính chúng ta yêu linh nhất tộc lấy được thật sự nhiều lắm. Mị Cơ vô hạn cảm khái nói, đồng thời thâm thúy đôi mắt ở trong đã hiện lên một đạo vẻ chán nản. Thiên Tinh, nói như vậy, các ngươi nhân loại tu luyện tới đến kiếm tôn giai cần bao lâu thời gian? 25 năm. Mục Gia Gia từng nói qua, tu luyện tới kiếm tôn giai, chỉ cần một người thiền tư không phải quá kém, 25 năm thời gian tuyệt đối vậy là đủ rồi, đương nhiên hồn kiếm đẳng cấp càng cao cần có thời gian khả năng sẽ càng dài, nhưng nói tóm lại, không sai biệt lắm là ở 25 năm tả hữu, nhưng là theo kiếm tôn giai đến kiếm vương giai nhưng lại một cái khảm, rất nhiều kiếm người cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể đạt tới kiếm tôn trình độ. Dịch Thiên Tinh khẳng định hồi đáp, 25 năm, ha ha. Thế nhưng mà ngươi biết chúng ta yêu linh nhất tộc kinh nghiệm như vậy quá trình cần vài năm sao? Suốt bách niên à, chúng ta yêu linh nhất tộc tốc độ tu luyện gần kể chỉ là các ngươi nhân loại 1/4. Hơn nữa bởi vì huyết mạch vấn đề, chúng ta yêu linh nhất tộc muốn sinh sôi nảy nở cực kỳ khó khăn, cho dù ở nhất cường thịnh thời kỳ, chúng ta yêu linh nhất tộc tộc nhân đều không có đạt tới qua 1000. Các ngươi nhân loại tu luyện tới kiếm thánh có lẽ chỉ cần bách niên quang âm, muốn có thiên tư chắc việt, có lẽ 6-70 năm có thể đạt đến. Có thể là chúng ta yêu linh nhưng lại cần trọn vẹn 500 năm thậm chí thời gian dài hơn. Mị Cơ cảm khái nói, trên người tràn ngập nhàn nhạt đau thương khí tức. Mà Dịch Thiên Tinh thì là vô cùng khiếp sợ, cái này yêu linh nhất tộc tốc độ tu luyện thật là làm cho hắn không lời nào để nói. 500 năm, muốn là nhân loại có thể sống đến 500 tuổi, chỉ sợ đại lục ở bên trên kiếm thánh tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 100 người. Hơn nữa yêu linh nhất tộc nhất cường thịnh thời kỳ tộc nhân lại vẫn không đến 1000. 1000. Cái này gần kề chỉ là đại lục một cái chấn nhỏ miệng người số lượng. Thiên đạo chi hạ, đều vi con sâu cái kiến A. Mị Cơ thật dài địa cảm thán nói, hai con ngươi ở trong bao hàm lấy một phần tang thương cùng vô lực. Mà nghe được Dịch Thiên Tinh thì là thấp giọng tái diễn những lời này, thiên đạo chi hạ, đều vi con sâu cái kiến, thiên đạo tiểu giống như đem đại khóa giống như một mực đem ngươi tập trung, mặc cho như thế nào dễ rủa cũng không làm nên chuyện gì. Nhân sinh bạch năm, cảnh xuân tươi đẹp người già, coi như là kiếm người cũng là như thế. Trừ phi có thể đúc thành kiếm phách, thần thông thiên địa, đạt tới kiếm vương giai, mới có thể gia tăng 50 năm thọ nguyên, nếu không cho dù là kiếm thánh, cũng gần kề chỉ có thể còn sống 300 năm. Đại nạn vừa đến, mặc cho ngươi khi còn sống như Hà Phương Hoa tuyệt đại, kinh diễm tuyệt luân, cuối cùng nhất đều chạy không thoát thiên đạo trói buộc, thân thành cho. Mị Di. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Mị Cơ có chút thương cảm cảm xúc, thấp giọng kêu gọi nói. Không sao, chỉ là muốn đến đi một tí chuyện cũ mà thôi. Mị Cơ nhu hòa ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, tràn ngập một loại cực kỳ phức tạp tình cảm. Thiên Tinh, ngươi bây giờ trong cơ thể kiếm hồn lực có lẽ đã tại kiếm sư giai đình phong, mấy ngày nay hảo hảo củng cố thoáng một phát, cố gắng trùng kích đến kiếm tông cảnh a. Kiếm tông cảnh. Dịch Thiên Tinh nhẹ gật đầu, đồng thời thâm thúy ánh mắt ở trong hiện lên một đạo đầm đặc tự tin. Hồn kiếm cấp bậc càng cao tu luyện càng khó khăn, nhưng là đối với trải qua nhiều như vậy mưa gió Dịch Thiên Tinh mà nói, cái này gần kể chỉ là một cái không có ý nghĩa vấn đề mà thôi. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng muốn biết, song thiên giai kiếm tông cảnh kiếm người, hắn hoàn toàn bạo phát đi ra uy lực đến tột cùng có thể đạt tới hạng gì cường độ. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh thỏa thuê mãn nguyện thần sắc cùng vô cùng kiên định địa mục quang, Mị Cơ có chút nổi lên vẻ tươi cười, chỉ là màu trắng bạc con ngươi ở chỗ sâu trong nhưng lại có một tia thật sâu sầu lo, ánh mắt cũng là đã rơi vào trong hồ cái kia phiến xương trắng quấn quanh cự nham phía trên, lập tức như gió rồi biến mất. Nhìn xem Mị Cơ biến mất thanh âm, Dịch Thiên Tinh thật sâu thở ra một hơi, nhiều lần gợn sóng, tại quấn mấy vòng về sau, Dịch Thiên Tinh cuối cùng nhất hay vẫn là bước lên kiếm người con đường này, nhân sinh tựu như thế thần kỳ, người vĩnh viễn không biết chờ đợi ngươi chính là cái gì. 7 ngày sau, tại tiểu hồ bên cạnh, một cổ sáng ngời đến mức tận cùng hào quang rồi đột nhiên tán phát ra, khí sông đấu bỏ, long lánh toàn bộ không gian, đồng thời một loại hoang vu cổ xưa khí tức huyết tán mà ra, vốn là nghỉ lại những cái kia thu con, đều là hoảng sợ nhìn xem cái kia ngay lập tức tới hào quang, thân thể tất cả đều quỳ dạp trên đất. Mà Mị Cơ thì là vẻ mặt bình tĩnh nhìn cách đó không xa cái kia trên người lóng lánh lấy hắc bạch hào quang thiếu niên, tràn đầy vẻ vui mừng. 7 ngày, tại đây 7 ngày trong thời gian, Dịch Thiên Tinh cơ hồ là không ngủ không nghỉ, hết tất cả đều là tại trong khi tu luyện vượt qua, phần này nghị lực cho dù là Mị Cơ cũng là không thể không tán thưởng, một cái kiếm người là tối trọng yếu nhất cũng không phải thiên phú, mà là vẻ này tín niệm, cái kia khỏa không cách nào bị thiên địa chỗ trói buộc tâm, mà trước mắt thiếu niên này, tuy nhiên cũng chỉ có 10 năm tuổi, có thể cũng đã hoàn toàn đã có được những này. Lóng lánh hào quang không có tiếp tục bao lâu, chỉ là giây lát, chốc lát về sau tiểu phiêu nhiên mà tán, sơn cốc lại lần nữa quy về một mảnh an hòa. Mà cái kia hào quang ngọn nguồn, khoanh chân mà ngồi Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi mở ra hai con ngươi, như trong bầu trời đêm tinh quang lóe sáng hai mắt kích xạ ra một đám thần quang, đáy mắt có lượng sắc quang mang mở mở ảo ảo rồi biến mất. Đồng thời một cổ mênh mông vô cùng khí tức theo Dịch Thiên Tinh thể nội dần dần lan tràn mà ra, sau lưng một đen một trắng hai đạo kiếm quang phóng lên trời, hóa thành hai cái cự long ngửa mặt lên trời thét dài, hai cổ sắc bén đến mức tận cùng khí tức. Cũng là theo cái này hai đạo kiếm quang tùy ý kích động, không gian một hồi chấn động. Rốt cục đột phá, kiếm tông cảnh. Chương 44, kiếm ý hình thức ban đầu. Kiếm tông cảnh. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được trong cơ thể trào lên hắc bạch song sắc kiếm hồn lực chính dọc theo đặc biệt kinh mạch chạy. Hùng hậu năng lượng lại để cho chính mình rất cảm thấy sảng khoái, nhạc kim sắc linh hồn chi hải cũng là hiện ra nhu hòa hào quang, mà ở linh hồn chi hải trung ương nhất, hai thanh kỳ dị hồn kiếm chính ngạo nghệ đứng thẳng, tản ra nồng đậm linh hồn chấn động. Lạc thủy kiếm thánh nước như mây, chắc Việt. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong hiện lên hai đạo sảng rộng hào quang, đồng thời một cổ lãnh ý theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể khuyết tán mà ra, trải qua cái này 7 ngày tu luyện, Dịch Thiên Tinh lúc trước hỗn loạn trí nhớ cũng là hoàn toàn khôi phục. Từng màn không ngừng mà theo Dịch Thiên Tinh trong đầu thoáng hiện mà qua, chắc Việt trêu đùa hí lộng, nước như mây khinh bỉ, đây hết thể lại để cho Dịch Thiên Tinh thể nội huyết dịch đang không ngừng điệu lao nhanh, ngông nên bong bong như Dịch Thiên Tinh lại há có thể cho phép nhận chính mình bị như thế bị người chơi làm cho tại vỗ tay tầm đó, thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, vận mệnh, đem làm nắm giữ ở trong tay mình. Dịch Thiên mắt sáng bên trong đích sảng giọng hào quang lóe lên rồi biến mất, mà ngay cả quanh thân khí thế cũng là thu liễm, đôi mắt ở chỗ sâu trong một mảnh bình tĩnh. Không thấy chút nào có bất kỳ gợn sóng, Dịch Thiên Tinh biết rõ, hắn hiện tại còn xa xa không phải nước như mây đối thủ, hắn có khả năng làm chỉ có ẩn nhẫn, mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh biến hóa, Mị Cơ thì là dương lên vẻ mỉm cười. Nước như mây cùng chắc Việt có lẽ sẽ không nghĩ tới, nhân sinh như quân cờ, sai một đứa con mà đầy bàn đều thua, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhân sinh gặp gỡ thực tế càng phải như vậy. Không ai mãi mãi hèn, có lẽ cuối cùng tu có gì rồng xuyên đeo phượng. Âm Dương, khai. Dịch Thiên Tinh vững vàng thoáng một phát tâm tính, sau lưng hai đạo hắc bạch hào quang trong lúc đó long lánh, theo một cao vút một trầm thấp kiếm minh thanh âm, tục tăng dương kiếm, ưu nhã âm kiếm, lập tức lơ lửng tại Dịch Thiên Tinh tả hữu. Hắc bạch hai màu rõ ràng thân kiếm, đồng dạng nửa tháng răng hình kiếm thủ, theo Dịch Thiên Tinh một tia niệm động, lưỡng kiếm lập tức biến thành một đạo cầu vồng quang hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đến, bắt tay, bắt đầu chỗ một loại huyết mạch tương liên cảm giác, thật giống như cái này hai thanh hồn kiếm là thân thể của mình một bộ phận đồng dạng. Siêu, siêu, nhìn không được trong lòng rung động, Dịch Thiên Tinh khí thế trên người lập tức tăng vọt, song kiếm vũ động, cao thấp tung bay, cương mãnh hy hòa kiếm quyết, Miên Nhu nhìn qua thư kiếm quyết, song kiếm nảy ra, giống như hai cái hồ điệp tại tùng trong chơi đùa. Mà theo Dịch Thiên tinh múa, chung quanh không bên trong nguyên bản rất là vững vàng linh khí nhưng lại bỗng nhiên nổi loạn, phàm là dương kiếm những nơi đi qua, cuồng bạo linh khí va chạm phát ra trận trận nổ vang thanh âm, bá đạo vô cùng, mà âm kiếm những nơi đi qua, linh khí lại như tơ mang giống như lưu chuyển, xa hoa. Tùy thời song kiếm múa, Dịch Thiên tinh giống như cũng là lâm vào một loại cực kỳ kỳ lạ trong cảm giác, trong tay kiếm ý tùy tâm động, tâm theo kiếm đi, tốt như ý niệm của mình cùng linh hồn chi lực đến mức, bóng kiếm mà có thể ngay lập tức tới. Kiếm ý hình thức ban đầu. Một bên Mị Cơ chứng kiến Dịch Thiên tinh giờ phút này trạng thái, cũng là thoáng có chút kinh ngạc nói. Ông ông mà vào thời khắc này, Dịch Thiên tinh trong tay dương kiếm cùng âm kiếm nhưng lại trong lúc đó một kiếm đâm ra, vốn là coi như bình tĩnh không gian giờ phút này nhưng lại trong giây lát một hồi run run, nổi lên mấy đạo gợn sóng, đồng thời một cổ cực kỳ cường hoành kiếm khí theo hồn trên thân kiếm kích động mà ra. Chương 45, ý niệm thiên địa. Ken két theo Dịch Thiên tinh lưỡng kiếm chém ra, chung quanh vốn là bình tĩnh không gian trong giây lát một hồi run run, cực lớn tiếng oanh minh theo sát lấy vang lên, mũi kiếm chỗ chỉ chỗ một hồi bạo liệt, năng lượng cường đại thậm chí làm cho không gian đều nổi lên tí tí rung động, lan ra năng lượng lại để cho mặt hồ không ngừng mà bắt đầu khởi động. Ân. Theo đạo này khủng bố năng lượng chấn động, vốn là lâm vào kỳ lạ trạng thái Dịch Thiên tinh cũng là theo loại cảm giác này ở trong cảm giác tỉnh lại, đáy mắt ẩn ẩn lóe ra hắc bạch song sắc năng lượng. Vừa rồi đây là làm sao vậy? Dịch Thiên tinh cảm nhận được trước mắt cái này cổ lưu lại khí tức, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Ngay tại vừa rồi, chính mình coi như lâm vào một loại cực kỳ kỳ lạ trong trạng thái, một khắc này, Dịch Thiên tinh có thể cảm nhận được gió này chấn động, cái này nước chảy nhu hòa, cái này cây cối điềm tĩnh, lòng của mình, linh hồn của mình thật giống như cùng cái này thiên địa ẩn ẩn trùng hợp, kiếm thế cũng là theo tâm ý của mình thế mà thay đổi, ý niệm có thể đạt được gọi là mũi kiếm chỗ chỉ, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Như vậy ý đến tự nhiên. Thiên tinh, không nghĩ tới ngươi đối với kiếm lĩnh ngộ vậy mà đã đạt đến kiếm ý hình thức ban đầu tình trạng. Mị Cơ chậm rãi đi tới Dịch Thiên tinh trước người, ưu nhã dáng người hiện ra một cổ bẩm sinh cao quý khí chất. Ta vừa mới sử xuất kiếm ý. Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Dịch Thiên tinh hai con ngươi trong lúc đó sáng ngời. Không phải kiếm ý, chỉ là kiếm ý hình thức ban đầu. Mị Cơ nhạt vừa cười vừa nói, ngươi khoảng cách chính thức kiếm ý còn có rất lớn lên một đoạn đường phải đi. Bất quá ngươi vừa rồi đích thật là đạt đến các ngươi hôm nay cái gọi là kiếm ý. Mị Di, ta không rõ. Dịch Thiên tinh khoanh chân ngồi xuống, nhìn trước mắt Mị Cơ, tò mò hỏi. Thông qua mấy ngày nay ở chung, Dịch Thiên tinh biết rõ trước mắt vị này Mị Di chính là một vị tốt nhất lao sư, cơ hồ Dịch Thiên tinh trong nội tâm sở hữu tất cả nghi hoặc đều có thể theo chỗ của hắn đạt được giải đáp. Thiên tinh, kỳ thật chính thức kiếm ý vô cùng mênh mông. Các ngươi hôm nay trong miệng cái gọi là kiếm ý chẳng qua là một loại cực kỳ thấp cấp độ, có thể nói gần kể chỉ là đụng chạm đến một tầng biên giới mà thôi. Mị Cơ vừa cười vừa nói. Kiếm ý là sao? Kiếm ý, chẳng qua là đem ngươi một đám ý niệm ký thác tại trên thân kiếm, dùng ngươi cảm ngộ thông qua kiếm thế dẫn động thiên địa xu thế, phát huy ra cường đại lực công kích. Thế nhưng mà, thiên tinh, ngươi biết không, chính thức kiếm ý, hắn chân tủy cũng không giới hạn không sai. Mà ở tại đem ý niệm của ngươi ký thác tại cái này phiến thiên địa, mà không phải là giới hạn tại trôi kiếm này. Đem ý niệm ký thác tại thiên địa. Dịch Thiên tinh nhìn xem Mị Cơ, vô hạn nghi hoặc, cái đó và Hồng Thúc nói cho hắn kiếm ý hoàn toàn là hai cái ý cảnh. Hồng Thúc đã từng nói qua, kiếm ý cuối cùng nhất cảnh giới chính là đem ý niệm ký thác tại kiếm, dẫn động một phương thiên địa lực lượng, cùng hôm nay Mị Cơ ý cảnh hoàn toàn là hai khái niệm. Đúng vậy, đem ý niệm ký thác tại thiên địa. Kỳ thật nghe nói kiếm ý cảnh giới cao nhất chính là siêu thoát tại thiên địa, chỉ là cho tới bây giờ không ai có thể đạt tới mà thôi. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên tinh nghi hoặc biểu lộ, nhàn nhạt cười. Nếu như chỉ là đem một đám ý niệm ký thác tại kiếm, loại này kiếm ý gần kể chỉ là rơi xuống tầm thường mà thôi, một thanh kiếm có khả năng dẫn động thiên địa xu thế lại có thể đủ bao nhiêu. Thiên tinh, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết, một khi ngươi lĩnh ngộ đến chính thức kiếm ý, coi như là kiếm thánh cũng rất khó có thể địch nổi, cùng giai ở trong. Kiếm ý vô địch. Chỉ có điều có thể lĩnh ngộ đến chính thức kiếm ý người cực kỳ rất thưa thớt, theo ta chỗ chỉ, không cao hơn 7 người. 7 người, ít như vậy. Dịch Thiên tinh nghe được cái số này cũng là cả kinh, 7 người, đây chẳng phải là so đại lục kiếm thánh số lượng còn muốn thiểu, phải biết rằng cả phiến đại lục kiếm thánh tuy nhiên rất thưa thớt, có thể chí ít có lấy hơn 10 vị. Kiếm ý như thế nào như vậy tốt lĩnh ngộ đấy. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên tinh giật mình bộ dáng, mang theo một phần nụ cười ưu nhã nói ra. Mị Di, ta phải nên làm như thế nào mới có thể lĩnh ngộ đến kiếm ý? Đi cảm ngộ cái này tự nhiên, đem lòng của ngươi hòa tan vào tự nhiên, hòa tan vào cái này thiên đạo ở trong. Mị Cơ thản nhiên nói, ngươi hôm nay đã lĩnh ngộ đã đến kiếm ý hình thức ban đầu, tuy nhiên còn thập phần không thuần thục, nhưng là ít nhất ngươi đã đụng chạm đến cái loại cảm giác này. Đồng thời, ngươi muốn đem kiếm ý hình thức ban đầu thông qua một loại phương thức phóng thích, mà không phải gần kề chỉ là ý niệm công kích. Kiếm ý sở dĩ được xưng là cùng giai vô địch, là vì kiếm ý chỉ là một đám ý niệm của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể đem nó bám vào ngươi đối với thiên đạo lĩnh ngộ ở trong. Thử hỏi, tại thiên đạo pháp tắc trên cơ sở điệp ra kiếm ý, lại có bao nhiêu người có thể đủ hơi hắn mũi nhọn, đem kiếm ý bám vào tại thiên đạo pháp tắc. Dịch Thiên Tinh nghe được Mị Cơ lời mà nói, vô cùng kinh ngạc nói, nhưng đồng thời cũng là một hồi nhiệt huyết sôi trào. Kiếm người, cường đại nhất công kích là được lợi dụng hồn kiếm dẫn động thiên địa xu thế, mà ở lần này phía trên điệp ra kiếm ý, cái này tương đương với trong vòng nhất chiêu có thể đồng thời thuyên chuyển hai phần thiên địa ý chí, chính như Mị Cơ nói, người phương nào có thể hơi hắn mũi nhọn. Thiên Tinh, ngươi thuộc tính chính là cơ bản nhất nguyên thuộc tính, âm dương. Cho nên nếu như ngươi muốn lĩnh ngộ kiếm ý, nhất định phải trước theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành năng lượng bắt đầu. Cho nên, nếu như ngươi muốn lĩnh ngộ đến chính thức kiếm ý, như vậy phải đầu tiên lĩnh ngộ đến cái này năm loại thiên đạo pháp tắc. Ngươi hiểu? Mị Cơ hai mắt sáng quắc chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, màu trắng bạc con ngươi ở trong tràn đầy một phần trịnh trọng cùng chờ mong. Đồng thời lĩnh ngộ năm loại thiên đạo pháp tắc, cái này tại thường trong mắt người hoàn toàn tiểu là nói chuyện hoang đường viển vông, thiên hạ to lớn, có bao nhiêu kiếm người cả đời đều bị kẹt tại cái này thiên đạo pháp tắc, chỉ có thể dừng bước tại kiếm tuân giai, túi xuống già đi. D. Đối với bọn hắn mà nói, có thể lĩnh ngộ đến một loại thiên đạo pháp tắc đã là cực kỳ khó khăn, huống chi Dịch Thiên Tinh yếu lĩnh ngộ đến năm loại. Đối mặt Mị Cơ ánh mắt, Dịch Thiên Tinh cười nhạt một tiếng, thâm thúy đôi mắt ở trong để lộ ra chính là một phần vô cùng kiên định cùng tự tin, có chính là một loại bay thẳng vần tiêu ngạo nghệ chi khí. Tại lúc này Dịch Thiên Tinh trước người, cho dù là nguy nga hùng hồn núi cao cũng là chỗ thua kém vài phần. Mà cảm nhận được Dịch Thiên Tinh biến hóa, Mị Cơ nhu hòa hai con ngươi ở trong hiện ra vô hạn tán thưởng. Kiếm người, sở câu đúng là một phần tiêu giao thoải mái, thẳng truy trong nội tâm suy nghĩ, cho nên chỉ có nước quần quận hăm hở tiến lên, không ngừng đi về phía trước bà. Chương 46, ly biệt thời gian, bà kiện lễ vật. Dịch Thiên Tinh thần sắc thản nhiên quay mắt về phía Mị Cơ, thâm thúy đôi mắt ở trong không có chút nào sợ hãi cùng nhát gan, có gần kề chỉ là một phần bình tĩnh cùng ngạo nghễ. Tuy nhiên chỉ có 10 năm tuổi, thế nhưng mà tại đã trải qua nhiều như thế biến cố về sau, Dịch Thiên Tinh tâm tính xa xa vượt ra khỏi tuổi tác của hắn, có một loại cùng tuổi thật bất tương phù hợp thành thục cùng lạnh nhạt. Mị Di, ta có thể đi xem tia chớp sao? Dịch Thiên Tinh thoáng trầm thấp một lúc sau, có chút lo lắng mà hỏi. Tiểu gia hỏa này dùng trước suốt ngày chạy loạn, nghịch ngợm gây sự, lần này cuối cùng là có thể cho chúng ta yên ổn một hồi rồi. Đề cập tia chớp, Mị Cơ tuy nhiên ngôn ngữ tràn đầy trách cứ, nhưng là nhu hòa ánh mắt ở trong lại tràn đầy một loại sủng nịch, dù sao đối với Mị Cơ mà nói, tia chớp là nàng tại đại lục này phía trên thân nhân duy nhất. Tia chớp hiện tại tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái, thời gian ngắn là sẽ không thức tỉnh. Mị Di đang nói chuyện đồng thời, nàng bên cạnh không gian trong lúc đó tự động vỡ vụn mà khai, một quả tản ra hát sắc quang mang cái kén chính trôi nổi tại mảnh không gian này ở trong, cái kén bề ngoài trên mặt lóe ra màu tím đen điện quang, một cổ an tường trong lộ ra phần cuồng bạo khí tức phóng thích mà ra. Dị không gian. Dịch Thiên Tinh có chút kinh ngạc nói, hắn thật không ngờ Mị Cơ vậy mà hội đem tia chớp đặt ở dị không gian ở trong. Tuy nhiên đối với những thứ này giải không nhiều lắm, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh biết rõ, không gian loạn lưu chính là cực kỳ khủng bố đồ vật. Hơn nữa, Mị Cơ lại có thể thập phần tùy ý tiểu lại để cho không gian tự động vỡ vụn, phần này thực lực cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh xem thế là đủ rồi. Cho đến hôm nay, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là không dám suy nghĩ giống như ra Mị Cơ thực lực. Chúng ta thiên hồ nhất tộc chính là không gian cùng tinh thần song thuộc tính yêu linh, trời sinh đối với không gian có một loại điều khiển chi lực. Mị Cơ phảng phất cảm thụ lớn hơn Dịch Thiên Tinh nghĩ cách, nhàn nhạt cười nói. Mị Di, kia chấp thật sự không có việc gì. Tiểu gia hỏa lần này cũng là nhân họa đắc phúc. Tuy nhiên bị thụ rất nặng thương thế, bất quá lại bởi vì ngươi hồn kiếm thức tỉnh lúc kích phát ra đến năng lượng kích thích hắn, vậy mà tự động tiến nhập tiến hóa giai đoạn, các loại, đợi lần này tỉnh lại chỉ sợ tiểu muốn đi vào trưởng thành kỳ rồi. Mị Cơ nhìn xem này cái trôi nổi tại không trung cái kén, trong mắt hiện ra một tia chờ mong hào quang. Trưởng thành kỳ. Chúng ta yêu linh theo sinh ra bắt đầu có thể chia làm nuôi bằng sữa mẹ kỳ, ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, thành thục kỳ, hoàn toàn kỳ cùng cứu cực kỳ 6 cái giai đoạn. Trong đó thành thục kỳ không sai biệt lắm tiểu tương đương với các ngươi nhân loại kiếm thánh. Tại Mị Cơ nói chuyện đồng thời, bên cạnh cái kia đạo vết nứt không gian cũng là dần dần chậm rãi khép lại. Lần này tia chớp tỉnh lại về sau, có lẽ tiểu sẽ đạt tới các ngươi nhân loại kiếm vương giai tả hữu thực lực. Bất quá, trong khoảng thời gian này, tia chấp cũng chỉ có thể lưu ở chỗ này của ta rồi. Ha ha, tia chấp không có việc gì là tốt rồi. Dịch Thiên Tinh khẽ cười nói. Mị Di, ta ly khai cũng đã gần một tháng rồi, ta muốn sớm ngày trở về. Đã trầm mặc một lúc sau, Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói. Theo ly khai Mạc Lạp Trấn đến bây giờ, một tháng này đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, chỗ kinh nghiệm phảng phất nằm mơ. Một tháng sau, Mị Cơ khẽ thở dài một cái, Thiên Tinh, một khi ra cốc phạm vi, bởi vì có chút nguyên nhân, ta tuy nhiên có thể cảm nhận được khí tức của ngươi, nhưng lại không cách nào cho ngươi cung cấp cái gì trợ giúp, hết thể chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Mị Di, tốt rồi, Thiên Tinh, hãy nghe ta nói. Trước khi ngươi rời đi, ta cho ngươi thêm 3 kiện lễ vật. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhu hòa mỉm cười nói, không muốn cự tuyệt, cái này 3 kiện lễ vật ngươi nhất định phải nhận lấy, tin tưởng đối với ngươi thập phần có trợ giúp. Mị Cơ đang nói chuyện đồng thời, màu trắng bạc hai con ngươi ở trong lóe ra vài đạo quỷ dị vầng sáng, 3 khỏa tản ra màu bạc nhạt hào quang hạt châu theo mặc dù là chậm rãi theo hư không ở trong hiện hiện mà ra, hiện ra tại Dịch Thiên Tinh trước người. Đệ nhất kiện, tự là cái này 3 khỏa phong linh châu, mỗi một khỏa đều phong ấn ta một bộ phận năng lượng, không sai biệt lắm đạt đến các ngươi nhân loại thất tinh kiếm đế tả hữu uy lực. Tin tưởng kiếm thánh phía dưới, có lẽ không ai có thể ngăn cản, coi như là kiếm thánh, cái này 3 khỏa hạt châu cũng có thể giúp ngươi kéo dài ở một thời gian ngắn. Cái này 3 khỏa hạt châu, ngươi chỉ cần rót vào kiếm hồn lực liền có thể dẫn động. Còn có, này cái hồn giới cũng cùng nhau tiễn đưa ngươi rồi, bên trong ta thả chút ít chữa thương đan dược cùng một ít kiếm quyết, tin tưởng ngươi có lẽ cần dùng đến. Tại Mị Cơ nói chuyện đồng thời, cái này 3 khỏa hạt châu là được chậm rãi bay tới Dịch Thiên Tinh trước người, đồng thời bay tới còn có một quả đồng dạng lóe ra ngân sắc quang mang chiếc nhẫn. Hồn giới. Chứng kiến cái giới chỉ này, Dịch Thiên Tinh cũng là con mắt sáng ngời. Hồn giới, chính là một loại tồn trữ không gian, trên đại lục cực kỳ rất thưa thớt. Đệ nhị kiện là cái này cánh vân giáp. Đây là ta trước kia một người bạn lưu lại, chỉ cần có đầy đủ kiếm hồn lực ủng hộ, ít nhất có thể ngăn cản 3 lượt kiếm thánh giai trở xuống đích công kích. Bất quá, Thiên Tinh ngươi nhớ kỹ, một khi vượt qua 3 lượt, cái này cánh vân giáp sẽ mất đi tác dụng, hơn nữa cái này cánh vân giáp chỉ có thể ngăn cản vật lý công kích, đối với tinh khiết năng lượng công kích không có chút nào hiệu quả. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng http, chọe nụ ạt thừa. Ý về phần cái này đệ tam kiện, ta đã đem trong cơ thể ngươi kiếm người khí tức cẩn tàng, trừ phi ngươi chủ động bạo lộ, nếu không cái này trên đại lục không có khả năng có người có thể đủ cảm nhận được ngươi kiếm người khí tức. Ngươi ngày sau không phải vạn bất đắc dĩ, cũng ngàn vạn không muốn sử dụng hồn kiếm, thiên giai hồn kiếm xuất hiện tuyệt đối có thể làm cho cái này phiến điên cuồng, thậm chí đem ngươi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên, về sau ngươi tốt nhất hay vẫn là dùng võ sĩ thân phận xuất hiện. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Mị Di. Cảm nhận được Mị Cơ cái kia vô hạn chân thành tha thiết thần sắc, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm rồi đột nhiên nóng lên, Mị Cơ cơ hồ đưa hắn có khả năng gặp được nguy hiểm đều cân nhắc đi vào. Cái này 3 kiện lễ vật Dịch Thiên Tinh thật sự chính là không cách nào cự tuyệt. Tốt rồi, Thiên Tinh, ngươi ly khai a. Mị Cơ nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh, nhẹ nhàng thở dài, lập tức Dịch Thiên Tinh quanh thân không gian một hồi vặn mẹo, bóng người đã tiêu tán ngay tại chỗ. Đại ca, ta làm như vậy thật sự đúng không? Nhìn xem Dịch Thiên Tinh biến mất, Mị Cơ đối với trong hồ cái kia nồng đậm xương trắng, nhàn nhạt mà hỏi, màu trắng bạc hai con ngươi lộ ra một chút bất đắc dĩ, bàng hoàng cùng chờ mong. Chương 47, trở về. Thanh thúy tươi tốt rừng cây, một đạo lục sắc thân ảnh không ngừng tại trong rừng cây né tránh đằng cầm, nhìn sơ qua, lộ ra thập phần rõ ràng, thế nhưng mà chợt nhìn phía dưới, lại lộ ra thập phần hư ảo, giống như tầng tầng hư ảnh, thập phần quỷ dị, hơn nữa tại né tránh đồng thời, từng đạo bích màu xanh kiếm khí kích động mà ra. Cái này tánh mạng chi quả quả nhiên là đồ tốt, vậy mà lại để cho mục tiểu tử đối với một thuộc tính phù hợp độ lại đến vậy độ cao. Tương lai hắn thần thông thiên địa, đúc thành kiếm phách muốn so thường nhân nhẹ nhõm rất nhiều a. Thật không nghĩ tới lão mục đầu ngươi còn có thể có ra như vậy một cái cháu trai, 18 tuổi tứ tinh kiếm tông, nếu để cho đại lục ở bên trên những gia tộc kia biết rõ, không biết là cảm tưởng gì. Tại rừng cây hơi nghiêng, Hồng Thúc nhìn xem Mục Minh, lạnh lùng trên khuôn mặt toát ra một phần tán thưởng. Đại nhân khen chật rồi, Minh Nhi có thể có thành tựu như vậy tuy cùng tánh mạng chi quả mật không thể phân, nhưng là nếu như không có ngài dạy bảo, Minh Nhi muốn đạt tới thành tựu như thế ít nhất còn muốn vài năm. Một bên, Mục Thanh cung kính nói, đồng thời thật sâu hướng Hồng Thúc bái. Người lão gia hỏa này, đã bao nhiêu năm, hay vẫn là loại này tính tình, vạn tuổi già mục đầu. Cũng không biết lúc trước cái kia hai lão này như thế nào chịu được ngươi. Hồng Thúc liếc qua cứng nhắc Mục Thanh, có thể trong giọng nói lại tràn đầy hoài niệm chi tình. Ai, hai cái lao đầu vừa đi, có đôi khi liền cái người nói chuyện cũng không có, lao đại lại tại phía xa Huyền Long miệng lớn tới một ngụm rượu, Hồng Thúc ánh mắt tầm đó có chút mê ly, thật là cô đơn nói. Lời kia vừa thốt ra, lập tức chung quanh lâm vào một mảnh trầm mặc, hào khí cũng trở nên có chút ngưng trọng. Tam Thúc, ngươi cũng không cần đau thương rồi, chuyện này có lẽ cũng là gia tộc một cái không thể tránh khỏi kiếp nạn a. Đã qua hồi lâu, một tiếng nhu nhược thanh âm vừa rồi vang lên. Tiểu Mộng Nhi, ngươi thật có thể nghĩ như vậy sao? Hồng Thúc nhìn thật sâu bên cạnh đạo kia nhạt thân ảnh màu lam, than nhẹ nói nói. Bằng không thì còn có thể làm gì? Tam Thúc, những năm này, ta cũng muốn rất nhiều, không có một cái nào trưởng thịnh không suy gia tộc, còn sống tự nhiên có diện, ta hiện tại chỉ hy vọng Thiên Tinh có thể hảo hảo mà còn sống, dù là chỉ là tại nơi này tiểu sơn thôn ở bên trong sống quãng đời còn lại cả đời. Cái kia âm thanh nhu nhược thanh âm thản nhiên nói, thình lình đúng là Dịch Thiên Tinh mẫu thân, Liễu Ngọc Hinh. Đúng rồi, Tam Thúc, lần trước vị tiền bối kia truyền âm cùng ngươi, nói Thiên Tinh hôm nay sẽ trở lại, ngươi xem Liễu Ngọc Hinh ánh mắt một mực chăm chú nhìn chằm chằm sơn cốc cửa vào, có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, đã vị tiền bối kia nói như vậy Thiên Tinh nhất định sẽ trở lại. Hồng Thúc chậm rãi gõ lấy bên hông hồ lô rượu, thản nhiên nói. Tam Thúc, vị tiền bối kia thực lực, ngươi có thể đại khái đoán được sao? Chần chờ một chút, Liễu Ngộng Hinh nhẹ nhàng nói. Tiểu Ngộng Nhi, ngươi cũng quá để mắt ta rồi. Hồng Thúc lạnh lùng trên khuôn mặt nổi lên một tia đắng chắc khổ, bất đắc dĩ nói, tuy nhiên thực lực của ta tại người bình thường trong mắt còn không có trở ngại, nhưng ở những cái kia chính thức gần sĩ trong mắt, ai, lần trước đạo kia ý niệm có lẽ gần kể chỉ là vị tiền bối kia một đạo linh hồn chi lực, có thể ngay cả như vậy, ta cũng tuyệt đối không phải hắn địch thủ. Ta cảm giác, vị tiền bối kia có lẽ đã đụng chạm đến này tầng. Đã trầm mặc sau một lát, Hồng Thúc trầm thấp nói, đục ngầu hai con ngươi ở trong hiện lên mấy đạo tinh quang. Thằng kia. Theo Hồng Thúc thoại âm rơi xuống, Liễu Mộng Hinh cùng Mục Thanh đồng thời động dung, mà Hồng Thúc tắc thì là khẽ gật đầu. Thiên Tinh tiểu tử kia lần này nói không chừng là nhân họa đắc phúc. Mẹ, lão đầu tử, Mục gia gia. Vào thời khắc này, một tiếng sợ run trong tràn đầy kinh hỉ la lên thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Sau một khắc, mọi người đôi mắt lập tức cả kinh, chỉ thấy một người quần áo lam lũ thiếu niên đứng ở rừng cây cuối cùng. Thần sắc tầm đó tràn đầy mừng rỡ, y phục trên người đã sớm nhiều chỗ nghiền nát, có nhiều chỗ càng là biến thành vải rách đầu, lại để cho thiếu niên nhìn về phía trên hết sức chật vật, nhưng là thiếu niên tinh thần lại là phi thường tốt. Một đôi lãng như ngôi sao hai con ngươi ở trong hiện lên đạo đạo tinh quang, khí tức trên thân càng là so dĩ vãng trở nên càng thêm cường thịnh, bên ngoài thân phía dưới tản ra một cổ nhàn nhạt màu tím óng ánh quang, sau lưng thân lưng, vắt, một thanh tục tàng trường kiếm. Một cổ kỳ dị khí thế theo cái kia cũng không cao đại trong cơ thể giật tán mà ra. Thiếu gia. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh sắc thân ảnh theo trong rừng cây đột nhiên nhảy lên ra, một kích động la lên nói. Mục Minh khuôn mặt so về một tháng trước gầy gò không ít, nhưng là chỗ phát ra khí tức nhưng lại trở nên càng thêm hùng hậu. Một tháng thời gian, Mục Minh vậy mà đã theo Tam Tinh Kiếm Tông chi cảnh đột phá đã đến Tứ Tinh Kiếm Tông. Minh ca. Dịch Thiên Tinh không có nhiều lời, nhìn xem hướng chính mình đi tới. Cương nghị trên khuôn mặt lóe ra nhàn nhạt lệ quang Mục Minh, một bước đi qua cùng Mục Minh chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Ai nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới tình thâm chỗ. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy nhiên tên là chủ tớ, nhưng ở giữa cảm tình lại hơn hẳn thân huynh đệ. Hơn nữa Mục Minh ở sâu trong nội tâm, một mực cảm giác sâu sắc cái nấy, nếu lúc trước chính mình cùng tại thiếu gia bên người, cũng hứa thiếu gia tiểu cũng không tao ngộ như thế biến cố. Tốt, trở lại là tốt rồi a. Nhìn trước mắt Dịch Thiên Tinh, Hồng Thúc giả nuôi trên khuôn mặt cũng là toát ra một tia nhẹ nhõm, lạnh lùng như hắn, khỏe miệng vậy mà cũng là dương lên vẻ mỉm cười. Mà một bên Liễu Ngộng Hinh như mặt nước ôn nhuận hai con ngươi ở trong càng là đã dâng lên tí tí nước mắt. Chương 48, Thiên Kiếm Gia, Vạn Kiếm Thần Phục. Mẹ, lão đầu tử, Mục Gia Gia. Cùng Mục Minh sau khi tách ra, Dịch Thiên Tinh thật sâu hít vào một hơi. Có lẽ đối mặt nguy hiểm, hắn có thể bình tĩnh. Thế nhưng mà hôm nay hắn đối mặt chính là người nhà của hắn, hắn người trọng yếu nhất, vững vàng thâm thúy hai con ngươi ở trong cũng là không khỏi nổi lên một vòng kích động. Dù sao mặc cho Dịch Thiên Tinh như xuất sắc gì, hắn thủy chung còn là một 15 tuổi hải tử, một cái vốn hẳn nên hầu hạ tại cha mẹ dưới gối tuổi tác. Ta hồi đến rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt ba người, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu. Thiên Tinh. Liễu Ngộng Hinh chứng kiến trước mắt thân cao cơ hồ cùng chính mình ngang hàng nhi tử, trong nội tâm một hồi chua xót. Chút bất chi bất giác, năm đó cái kia ngây thơ hồn nhiên hải tử đang suy nghĩ lấy thành thục to lớn cao ngạo thanh niên chỗ lột xác, cái kia còn nhỏ trên bờ vai nâng lên bản không có lẽ thuộc về trách nhiệm của hắn. Liễu Ngộng Hinh duỗi ra hai tay nhẹ nhàng đem Dịch Thiên Tinh ôm vào trong ngực của mình, mà Dịch Thiên Tinh thì là toàn thân cứng đờ, nhưng theo mặc dù là hòa hoãn xuống, tham lam nghe mẫu thân trên người cái kia quen thuộc hương vị. Chính hắn cũng đã nhanh nhớ không rõ, trước đó lần thứ nhất tại mẫu thân trong ngực là lúc nào rồi. Theo Mạc Lạp Trấn trở lại, ngươi đến tột cùng gặp cái gì? Mà một bên Hồng Thúc thì là nhàn nhạt mà hỏi, nhưng là theo hắn đục ngầu hai con ngươi ở trong toát ra đến cái chủng loại kia khí tức nhưng lại cực kỳ không ổn định, một đạo nóng bỏng xích sắc quang mang ẩn ẩn thoáng hiện. Minh ca, ngươi còn nhớ rõ cái kia áo đỏ nữ tử sao? Nghe được Hồng Thúc hỏi thăm, Dịch Thiên Tinh vốn là hơi có vẻ kích động thần sắc cũng là lập tức bình tĩnh lại. Là nàng, chẳng lẽ là cái kia khối tử kim phi sư làm cho? Mục Minh nghĩ lại tới cái kia áo đỏ nữ tử tàn nhẫn, không khỏi lông mày nhíu chặt. Ân, ta trên đường trở về lại đụng phải nàng, bất quá không phải cái kia khối phi sư lệnh, mà là sư phụ của nàng. Dịch Thiên Tinh tại đề ở đây thời điểm, như mực đen kịt trong đôi mắt cũng là lập tức bắn ra hai đạo lạnh như băng hào quang. Lạc thủy như mây, Lạc thủy kiếm thánh nước như mây. Dịch Thiên Tinh lời của vừa mới rơi xuống, một bên Hồng Thúc là được lập tức đón, đồng thời một cổ vô cùng cực nóng năng lượng theo trong cơ thể hắn thoát ra, cường đại áp bách cảm giác lập tức lại để cho tất cả mọi người là một hồi kinh hãi. Tam Thúc, Liễu Ngộng Hinh trên người có chút hiện lên một đạo màu xanh da trời hào quang, đồng thời thấp giọng kêu gọi nói. Hừ, Hồng Thúc lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, đồng thời vừa rồi kinh khủng kia khí tức lập tức giống như thủy triều lui bước, hết thảy tốt như cái gì cũng không có xảy ra. Duy độc không xa ngọn cây có chút lắc lư. Thiếu gia, vậy là ngươi như thế nào trốn tới đấy? Đây hết thể còn may mà vị tiền bối kia, là nàng tại nguy hiểm nhất thời điểm kinh sợ thối lui nước như mây, đã cứu ta một mạng. Mị cơ tại lúc rời đi dặn dò qua Dịch Thiên Tinh, hắn không hy vọng có người tới quấy rầy cốc yên lặng tường hòa, phá hư yêu linh cuối cùng một khối nghỉ lại đấy, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng không có đem mị cơ sự tình lộ ra. Bất quá, ta không nghĩ tới lao đầu tử ngươi thật không ngờ thâm tàng bất lộ. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Hồng Thúc, khoe miệng cũng hơi hơi dơ lên vẻ mỉm cười, năm sao kiếm thánh. Vị tiền bối kia nói cho ngươi. Hồng Thúc lạnh lùng trên khuôn mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, mà cái này biến tướng thừa nhận thì là lại để cho Mục Minh vẻ mặt kinh ngạc, bất quá theo mặc dù là khôi phục bình tĩnh. Ân. Dịch Thiên Tinh nhẹ gật đầu, vốn là thanh tịnh trong mắt đột nhiên tinh quang mãnh liệt bắn, tiếng nói còn không rơi xuống, cả người đã như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo đồng dạng, hướng Hồng Thúc vọt tới. Tay trái quyền đầu đeo đầm đặc tử sắc chân khí hướng Hồng Thúc oanh kích mà đi, sau lưng toái tâm kiếm càng là một kiếm ngang trời xuất thế, gào thét lên hướng về Hồng Thúc vọt tới, một cổ cường hoành lực lượng lập tức dâng lên bộc phát. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh công kích, Hồng Thúc giơ lên một tia cười nhạt, tay trái chỉ là nhẹ nhàng một phất ống tay áo, một đạo trong suốt gợn sóng lập tức hướng về toái tâm kiếm dũng mãnh lao tới, trong sát na, trong không khí vang lên vài tiếng nặng nề tiếng bạo liệt. Ồ, đột phá đến tầng thứ tư rồi. Đối với Dịch Thiên Tinh thực lực, Hồng Thúc là hiểu rõ nhất, nhưng là lại để cho hắn không nghĩ tới chính là Dịch Thiên Tinh vậy mà tại khoảng cách đột phá tầng thứ 3 gần kề hơn năm về sau, lại lần nữa đột phá đến tầng thứ 4. Nhưng mà, ở này nháy mắt, Dịch Thiên mắt sáng ngọn nguồn rồi đột nhiên hiện lên một đạo hắc bạch chi sắc, sau lưng hai đạo hắc bạch song sắc quang hoa trong giây lát bay lên, biến thành hai đạo mơ hồ bóng kiếm. Trầm trọng vô cùng dương kiếm, kiếm chỗ thủ cái kia nửa tháng răng hình dấu hiệu tản mát ra hạo nhiên bàng bạc khí tức, một khối, một cổ đầm đặc khí phách kích động mà ra. Mà mảnh khảnh âm kiếm, nổi bật bất phàm, phiêu giật xuất trần, giống như một nhẹ nhàng thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử. Siêu, siêu. Hai tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, hư ảnh mang theo sắc bén kiếm khí theo một cái quỷ dị góc độ hướng đâm ra, trực chỉ Hồng Thúc trong cổ. Một kiếm này, vô luận là nhanh chóng độ hay vẫn là góc độ đều là vừa đúng, hơn nữa tại một kiếm này ở trong càng là ẩn chứa Dịch Thiên Tinh chỗ lĩnh ngộ đến kiếm ý hình thức ban đầu. Si. Á Hồng Thúc ống tay háo tại thời khắc này đột nhiên bị mở ra một đường vết rách. Mà đồng dạng tại thời khắc này, Hồng Thúc, Liễu Ngọc Hinh, Mục Thanh cùng Mục Minh bốn người đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, chỉ có điều Mục Minh đôi mắt ở trong lóe ra chính là một loại khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi, mà Hồng Thúc ba người trong mắt lập lóe chính là một loại không hiểu không thể tưởng tượng nổi. Kiếm khí, vừa rồi Dịch Thiên Tinh chỗ mãnh liệt bắn mà ra cái kia đạo quang mang chính là một đạo kiếm khí, kiếm người chỗ chỉ mới có đích kiếm khí. Ngay tại lúc đó, Dịch Thiên Tinh sau lưng lóng lánh cái kia lưỡng đạo hư ảnh cuối cùng nhất biến thành hai thanh kỳ dị hồn kiếm trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân, mà theo hai thanh hồn kiếm xuất hiện, một loại bàng bạc khí tức tựu bao trùm toàn bộ rừng cây. Bất luận là Mục Minh, Liễu Ngọc Hinh, Mục Thanh hoặc là Hồng Thúc, trên mặt của mỗi người đều hiện ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Mục Minh sau lưng một đạo hư ảnh thoáng hiện, hồn kiếm thanh làm vậy mà tự động nhảy ra, mà Liễu Ngọc Hinh, Mục Thanh cùng Hồng Thúc trên người thì là riêng phần mình lóe ra sáng ngời vầng sáng, Liễu Ngộng Hinh màu xanh da trời, Mục Thanh màu xanh, Hồng Thúc màu đỏ. Đây là Mục Thanh giả nua khuôn mặt giờ phút này phảng phất gặp được quỷ, sững sờ, ngẩn người sững sờ chằm chằm vào trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân cái kia hai thanh hồn kiếm. Liễu Mộng Hinh hai mắt càng đã tràn đầy nước mắt, ngửa đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, trong miệng giống như ở đây lẩm bẩm cái gì. Đúng vậy, lão mục đầu, là thiên giai, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Hồng Thúc phức tạp nhìn xem Dịch Thiên Tinh, sâu kín nói, thiên kiếm ra, vạn kiếm thần phục. Chương 49, bí mật. Thiên kiếm ra, vạn kiếm thần phục. Hồn kiếm tứ giai, thiên địa huyền hoàng, dùng thiên cầm đầu. Thiên giai hồn kiếm chính là hồn kiếm bên trong đích vương giả. Đối với mặt khác cấp bậc hồn kiếm có một loại trời sinh uy áp, tựu như là đế quốc đế vương đối với bình thường dân chúng như vậy áp chế, mà hôm nay Dịch Thiên Tinh chính là song thiên giai hồn kiếm kẻ có được. Song thiên giai vừa ra, thiên hạ to lớn, không có kiếm không lùi, coi như là mục minh địa giai hồn kiếm thanh làm cũng như thế, này đây thiên kiếm ra, vạn kiếm thần phục. Thiên đạo khó dò, ha ha nhìn xem trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân cái kia hai thanh tản ra vô hạn áp bách cảm giác hồn kiếm, Hồng Thúc nhẹ nhàng thở dài. Khoe miệng lộ ra một tia tự giễu, chán trường thân ảnh trong hiện ra một loại xuống dốc tịch liêu. Liễu Ngộng Hinh đè nén hô hấp của mình, hai mắt sáng quắc chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh trong tay hồn kiếm. Gần đây thập phần đạm bạc Liễu Ngộng Hinh giờ phút này thân thể ẩn ẩn vậy mà đang run sợ, hiện ra nhạt lam sắc quang mang hai con ngươi ở trong càng là hiện lên vô hạn phức tạp tình cảm. Thiên Tinh, ngươi hồn kiếm đã thức tỉnh. Nói xong câu đó, Liễu Ngộng Hinh thật giống như toàn thân thoát lực, phảng phất giống như giải thoát thật dài thở dài. Mà đứng ở một bên Mục Thanh trên môi hạ mấp máy, cũ kỹ trên khuôn mặt thoáng có chút run rẩy, già nua đôi mắt ở trong càng là lóe ra điểm một chút óng ánh lệ quang. Nói, đây hết thảy còn phải cảm tạ cái kia nước như mây, nếu như không có hắn áp bách, có lẽ trong cơ thể ta cái này đạo phong ấn không lại nhanh như vậy vỡ tan. Dịch Thiên Tinh mang theo một tia nụ cười quỷ dị nói ra. Mị cơ từng theo Dịch Thiên Tinh đã từng nói qua, Dịch Thiên Tinh linh hồn phong ấn sở dĩ có thể vỡ tan hoàn toàn là vì nhận lấy nước như mây kiếm thánh khí tức kích thích. Phải biết rằng, thiên giai hồn kiếm tựu như là cao ngạo đế vương, lại há lại cho mặt khác hồn kiếm như thế làm cản. Mẹ, ngươi có thể nói cho ta biết, đến tột cùng là ai phong ấn linh hồn của ta chi hải, nhưng cũng lưu lại một tơ, tí ti, khe hở. Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên hai mắt như điện giống như chằm chằm vào Liễu Ngộng Hinh, thâm thúy đáy mắt ẩn ẩn lóe ra hắc bạch song sắc. Linh hồn phong ấn. Liễu Ngộng Hinh nhẹ nhàng nỉ non nói, trong mắt hiện lên một tia giãy giụa. Là vị tiền bối kia nói cho ngươi sao? Một bên Hồng Thúc đống nhiên lên tiếng hỏi. Ân, quả nhiên là đã đụng chạm đến này tầng tiền bối, tiểu gia hỏa vận khí của ngươi thật đúng là tốt. Hồng Thúc cười nhạt nói, đồng thời một cổ nhàn nhạt hồng sắc quang mang rồi đột nhiên theo mi tâm của hắn chỗ tách ra mà ra, như là một tầng kết giới giống như đem mấy người bao phủ ở bên trong, một cổ nhàn nhạt lửa nóng cảm giác tràn ngập ở giữa, mà theo tầng này màng mỏng xuất hiện, mấy người không gian chung quanh một hồi vặn mẹo, trở nên có chút hư ảo. Tiểu Mộng Nhi, ngươi làm chủ à? Tại kiếm của ta vực ở trong, những người khác là không sẽ phát hiện rồi. Hồng Thúc thản nhiên nói, kiếm vực chính là kiếm thánh trỗi chỉ mới có đích một cái kỹ năng, đồng thời cũng là cường hãn nhất một cái kỹ năng, tại mảnh không gian này ở trong, hết thảy đều là dựa theo người này kiếm thánh đích ý chí chỗ quyết định. Mẹ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gặp ta? Dịch Thiên Tinh do dự một lát, thấp giọng mà hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Liễu Ngộng Hinh mang theo thanh nhã mỉm cười hỏi. Nhu hòa trong ánh mắt tràn đầy một loại vui mừng. Của ta hồn kiếm. Dịch Thiên Tinh rất là khẳng định nói, của ta hồn kiếm nhất định là biến dị hồn kiếm, thế nhưng mà hồn kiếm biến dị chỉ có thể hướng lên tăng lên nhất giai, thì ra là ngươi nói, ngươi cùng phụ thân hồn kiếm nhất định là địa giai hồn kiếm. Mà có thể có được địa giai hồn kiếm, chúng ta lại làm sao có thể hội ở tại như vậy vắng vẻ sơn thôn, hơn nữa vị tiền bối kia nói cho ta biết, liên thủ phong ấn của ta chính là hai gã kiếm thánh, hơn nữa ít nhất là tam tinh trung giai kiếm thánh. Thiên Tinh, ngươi quả nhiên là trưởng thành. Nhìn trước mắt Tuấn Lãng ưu tú nhi tử, Liễu Ngộng Hinh thản nhiên nói, lúc trước, ta bản không muốn cho ngươi bước vào cái này phân tranh thế giới, chỉ nguyện ngươi có thể an an ổn ổn tại nơi này tiểu sơn thôn ở bên trong lấy vợ sinh con, sống quãng đời còn lại bệnh chết. Nhưng là, ta sai rồi, trên người của ngươi chạy xuôi theo dù sao cũng là gia tộc huyết mạch, có được như thế kiêu ngạo huyết mạch ngươi há lại sẽ tình nguyện bình thường, dù cho hồn kiếm bị phong ấn. Ngươi y nguyên nương tựa theo ý chí bất khuất lựa chọn thể tu chi đạo, ta vi thân là mẹ của ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Bất quá, có một số việc ngươi bây giờ còn không cần biết rõ, rất nhiều chuyện không biết mới được là tốt nhất, tựu như là trong thôn những người kia, tuy nhiên cả đời vô cùng bình thường, nhưng là ít nhất bọn hắn sống rất vui vẻ. Rất nhiều sự tình nhiều khi, thân bất do kỷ, cao xử bất thắng hẳn A. Liễu Ngộng Hinh thật dài địa thở dài một hơi, hai con ngươi ở trong hiện ra vô hạn mê mang. Thiên Tinh. Đã ngươi lựa chọn con đường này, ta hy vọng vô luận có bao nhiêu cực khổ cùng khúc chiết, ngươi đều muốn kiên trì. Đại lục rộng rộng rãi, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Liễu Ngộng Hinh bỗng nhiên nghiêm nghị nói, đồng thời một cổ bình thản nhưng lại dị thường mềm dẻo khí tức chậm rãi tán phát ra. Ân. Dịch Thiên Tinh khẽ gật đầu, nhưng là đôi mắt ở trong lóe ra vô cùng kiên định địa mục quang. Thiên Tinh, hai ngày này ngươi thu thập thoáng một phát, cùng Minh Nhi ly khai nơi này đi. Liễu Ngộng Hinh nhìn xem xanh thẳm phía chân trời, thản nhiên nói. Đối với các ngươi tới nói, cái này phiến thiên địa thủy chung đều quá nhỏ rồi, là hùng ưng nên bay lượn tại càng rộng rộng rãi bầu trời. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ly biệt. Các ngươi ly khai a. Liễu Ngộng Hinh nhìn xem xanh thẳm bầu trời, ung dung nói, tại thời khắc này, Liễu Ngộng Hinh đột nhiên cảm giác được trong lòng một tảng đá lớn rốt cục hết thể đều kết thúc, trong nội tâm ngược lại một mảnh bình tĩnh. Đồng thời, một vòng xanh thẳm sắc hào quang cũng là trong lúc đó long lánh, một loại phiêu miểu linh hoạt kỳ ảo khí thế trong lúc đó theo Liễu Ngộng Hinh trong cơ thể phóng thích mà ra, loại cảm giác này lại để cho Mục Minh toàn thân trong lúc đó một hồi sảng khoái, nhàn nhạt thanh sắc quang mang long lánh. Ha ha, tiểu Ngộng Nhi, ngươi rốt cục hay vẫn là buông xuống. Chứng kiến Liễu Ngộng Hinh biến hóa, Hồng Thúc mỉm cười, đạm mạc trên khuôn mặt cũng là toát ra một tia yêu thương. Đúng vậy a, rốt cục buông xuống. Liễu Ngộng Hinh cũng là nhàn nhạt cười. Chỉ là phần này trong tươi cười nhưng lại tràn ngập lấy một loại đắng chát. Mẹ, ngươi nói là Dịch Thiên Tinh có chút khó hiểu nhìn xem Liễu Ngộng Hinh cùng Hồng Thúc. Ly khai, thế nhưng mà đã đi ra thôn nhỏ, chính mình lại đi con đường nào đây này? Chim ưng con cuối cùng hay là muốn chính mình dương cánh bay lượn đấy? Hồng Thúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh nói ra, gần đây lạnh lùng trên khuôn mặt vậy mà hiện ra một tia nhàn nhạt tấm áp, hai người các ngươi thiên tư đều là bất nhiên, thậm chí ngàn năm nhất ngộ. Tại nơi này bế tắc địa phương nhỏ bé chỉ có thể là lãng phí thiên phú của các ngươi, cái kia càng rộng rộng rãi đại lục mới được là các ngươi có lẽ đi địa phương, nhớ năm đó ta tại các ngươi cái tuổi này thời điểm cũng sớm đã trên đại lục lưu lạc rồi. Mục tiểu tử là tứ tinh kiếm tông, hồn kiếm lại là địa giai hồn kiếm, hoàn toàn bạo phát đi ra thực lực thẳng truy kiếm tôn. Tiểu gia hỏa hôm nay tử tinh bất diệt thể càng là đã đột phá đã đến tầng thứ tư, tương đương với sơ giai kiếm tôn cảnh, hơn nữa theo vừa rồi khí tức phán đoán. Kiếm người tu vi cũng hẳn là đạt đến kiếm tông cảnh, hai người các ngươi liên thủ, ít nhất tại kiếm vương dưới bậc không ai có thể chống đỡ được, chỉ cần cẩn thận một điểm, có lẽ không có vấn đề gì. Hồng Thúc nhìn xem hai người lời nói thâm thiế nói, các ngươi hiện tại thiếu thốn nhất chỉ là kinh nghiệm cùng lịch duyệt, tin tưởng tại đại lục du lịch một phen đối với tâm tính của các ngươi cũng là có lợi thật lớn. Nhớ kỹ, đại lục thượng võ, thực lực trí thượng. Thân là kiếm người, tuy không thể lấy mạnh hiếp yếu, nhưng là nên ra tay lúc tiểu ra tay. Hết thể tùy tâm, chớ để lại để cho lòng của mình bị cái này thiên địa chỗ trói buộc. Vâng. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người liếc nhau một cái, đồng thời không người nói ra. Thế nhưng mà, lão đầu tử, chúng ta đến tột cùng muốn đi đâu? Dịch Thiên Tinh mê mang mà hỏi, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ ly khai qua cái này thiên sơn, đại lục đối với Dịch Thiên Tinh mà nói là như thế lạ lẫm. Tiếp qua 8 tháng tiểu là đại lục đệ nhất học phủ thiên kiếm học phủ mỗi năm một lần chiêu sinh. Các ngươi lúc này đây mục đích là được tiến vào Thiên Kiếm học phủ. Hồng Thúc thoáng trầm thấp một lúc sau, thản nhiên nói, mà một bên Liễu Ngộng Hinh thì là mang theo mỉm cười thản nhiên nhìn xem hai người, không phát một lời. Đại lục đệ nhất học phủ. Thiên Kiếm học phủ ở vào đại lục Đông Nam quả nhiên Huyền Long Đế quốc cảnh nội, là đại lục công nhận đệ nhất học phủ, đến đó ở bên trong tự nhiên có người sẽ an bài các ngươi. Hồng Thúc thản nhiên nói, đồng thời một đạo huyết sắc quang mang trong lúc đó hiện lên, hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đi. Cầm cái này tấm lệnh bài, đến ngôi sao vực đi tìm một nhà gọi là Đan Tâm Thư Điếm địa phương, tiểu nói là ta lại để cho các ngươi đi tìm hắn đấy. Cả tấm lệnh bài đỏ tươi như máu, vừa chạm vào tay càng là có thêm một cổ lạnh như băng huyết tinh chi khí lượn lờ, lại để cho Dịch Thiên Tinh lập tức đánh cho một cái giật mình. Lệnh bài thập phần ngắn gọn, chỉ có ở tránh diện viết máu đào hai chữ, lộ ra một phần quỷ dị. Đan Tâm Thư Điếm. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nỉ non nói, lập tức trên tay màu bạc hào quang lóe lên. Đêm này cái lệnh bài đã thu vào hồn giới ở trong, cái này khối trên lệnh bài cái chủng loại kia huyết tinh chi khí thật sự là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi kinh hãi. Hồn giới. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên tay cái kia lóe lên rồi biến mất hào quang, Hồng Thúc thấp giọng mà hỏi, vị tiền bối kia đối với ngươi thật đúng là khác lập tức đãi, thậm chí ngay cả hồn giới đều đưa. Thiên Tinh, ngươi tốt nhất hay vẫn là dùng võ sĩ thân phận tại đại lục du lịch, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi ngàn vạn không muốn gọi ra hồn kiếm. Liễu Ngộng Hinh chần chờ một chút, nhu hòa nói, còn có Hy Hòa cùng nhìn qua thư kiếm quyết bên trong đích chiêu thức cũng tận lượng không muốn liên tục sử dụng. Yên tâm đi, mẹ, vị tiền bối kia đã thay ta giấu đi trên người kiếm người khí tức. Về phần Hy Hòa cùng nhìn qua thư, ta sẽ chú ý đấy. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Liêu Ngộng Hinh có chút trịnh trọng thần sắc, cũng là nhanh nói tiếp. Về phần kiếm quyết, Dịch Thiên Tinh không có chút nào lo lắng, tại Mị Cơ đưa tặng hồn giới ở trong, có không dưới 5-6 bản kiếm quyết, hơn nữa Dịch Thiên Tinh càng thêm để ý chính là kiếm ý tu luyện, chính thức cần dùng đến kiếm quyết địa phương cũng không nhiều. Minh Nhi, những vật này vốn là cha ngươi mẹ lưu cho ngươi, vốn muốn đối đãi ngươi 20 tuổi trưởng thành thời điểm cho ngươi thêm, chẳng qua hiện nay trước hết cho ngươi rồi. Một bên chưa bao giờ xen vào Mục Thanh lần này nhưng lại chủ động nói ra, đồng thời trên tay ngân sắc quang mang lập lòe, một thanh lóe ra nhạt thanh sắc quang mang phong cách cổ xưa trường kiếm hiện ra mà ra, tản ra nhu hòa hào quang. Trôi kiếm này năm đó là phụ thân ngươi lưu lại, còn có 2 quả hồn giới là cha mẹ ngươi lúc trước đính ước tín vật, hôm nay cũng đều cùng nhau phó thác ngươi rồi. Gần đây thập phần cũ kỹ Mục Thanh lần này sắc mặt nhưng lại dị thường nhu hòa. Ra ra. Chứng kiến Mục Thanh, Mục Khắc sâu trong lòng trong không biết vì cái gì có một loại nói không rõ chua xót hương vị. Đi thôi, thế giới bên ngoài mới được là các ngươi tùy ý bay lượn bầu trời. Hồng Thúc nhìn xem hai người, một cổ hồn nhiên thiên thành khí phách tán phát ra, vô bả vai của hai người, trùng trùng điệp điệp nói. Theo không gian một hồi vặn mèo, hai người thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chỉ trước mắt, không nghĩ tới 15 năm cứ như vậy đi qua, 15 năm A. Đứng sừng sững hồi lâu sau, Liễu Ngộng Hinh sâu kín nói, trước kia một mực không rõ, phụ thân tại sao lại như thế lạnh lùng, mỗi ngày chỉ biết là luyện kiếm, thẳng đến ta hiện tại mới hiểu được. Tam Thúc, chúng ta cũng bắt đầu đi. Giờ khắc này, Liễu Ngộng Hinh không còn có gì vãng nhu nhược, trong ánh mắt như một vũng hồ nước giống như yên lặng, không dậy nổi gọn sóng, nhưng là tại đây phần bình tĩnh phía dưới nhưng lại cất giấu cơn sóng gió động trời. Quyền 2, Thiểu Niên Du chương 01, Sông Tây. Quyền 2, Thiểu Niên Du chương 01, Sông Tây. Vào đông rét lạnh theo gió xuân dần dần phiêu tán, ấm áp ánh mặt trời chiếu tại trên thân thể, lại để cho người rất cảm thấy ấm áp thoải mái dễ chịu, phảng phất có được một loại lười nhác bỏ chạy lên não. Tại rộng lớn trên đường, một ít đội nhân mã chính chậm rãi đi về phía trước. Người cầm đầu dáng người khôi ngô, cương châm tựa như tóc ngắn chuẩn bị dựng đứng, như là chim ưng hai con ngươi bình tĩnh quét mắt phía trước, sau lưng lưng cong một thanh cực lớn thiết kiếm, dù chưa tới gần, tuy nhiên lại lộ ra một lượng ưu hãn. Mà ở nam tử này sau lưng, giải rác lấy gần 20 người, mỗi người đều là một thân giáp nhẹ, thân xứng trường kiếm, tuy nhiên khí tức có mạnh có yếu, nhưng là mỗi người thần sắc đều thập phần bình tĩnh, đôi mắt ở trong lộ ra một phần dũng mãnh gan dạ. Hơn 20 người tuy nhiên thập phần phân tán, nhưng là nhìn kỹ tiểu sẽ phát hiện, mỗi người đều là ẩn ẩn trong vòng cái kia cỗ xe ngựa làm trung tâm, hơn 20 người tiến lên là phát ra tê. Y cái chủng loại kia đều nhịp tiếng vó ngựa lại để cho người ẩn ẩn cảm thấy một hồi áp bách cảm giác, nhưng mà đang ở cái này xe ngựa đằng sau cách đó không xa, ba người trẻ tuổi theo như bí từ đi, cùng phần này thiết huyết chi khí hơi có vẻ đột ngột. Ba người nhìn về phía trên tuổi tác đều tại 16-17 tả hữu, chính giữa chi nhân tuấn lãng phi phàm. Nhất là hai con ngươi ở trong cái kia phần thâm thúy càng là lộ ra một loại cơ trí, mà bên trái tên nam tử kia tuy nhiên khuôn mặt bình thường, nhưng là trên người lại tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm ác, cho một loại thân hòa cảm giác, khóe miệng mang theo một tia như có như không ôn hòa dáng tươi cười, mà vị cư phía bên phải thì còn lại là một gã xinh đẹp thiếu nữ, đông sen như. Mặt liễu như lông mày, một loại tươi mát ạ lìn đập vào mặt. Cầm đầu hai người dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh, mà về phần tên kia thiểu nữ tắc là Tần Huyên. Tại Dịch Thiên Tinh biến mất trong khoảng thời gian này, Tần Huyên ôn nhu thiện lương lại để cho tất cả mọi người đối. Với cái này thân thế thê thảm thiếu nữ tổn lấy một phần lòng chắc ẩn, Liễu Ngộng Hinh huống chi đem nàng coi là con gái, lúc này đây xuất hành, đơn giản chỉ cần lại để cho Dịch Thiên Tinh hai người mang lên Tần Huyên. Nơi này chính là Phi Thánh Liên Minh Vân Đài tỉnh, tiếp giáp lấy Phi Thánh Liên Minh thủ phủ Song Hồ tỉnh, khoảng cách Thiên Sơn đã là một tháng lộ trình rồi. Dịch Thiên Tinh ba người chỗ mục đích chính là nằm ở đại lục Đông Nam đầu Huyền Long Đế quốc cảnh nội Thiên Kiếm học phủ, mà Thiên Sơn bảy mạch vị trí thì tại đại lục Tây Thủy chi địa, cả hai tầm đó cách xa nhau ít nhất mấy mười vạn dặm, cơ hồ đi ngang qua toàn bộ Phi Thánh Liên Minh, mà Dịch Thiên Tinh ba người đối với đường này tuyến cũng là cực kỳ lạ lẫm, nói cho cùng trong ba người tuổi lớn nhất Mục Minh cũng không quá đáng vừa mới qua tuổi 18. Rơi vào đường cùng, ba người đành phải lựa chọn theo sau một ít mạo hiểm đoàn hành động. Dù sao vào Nam ra Bắc bọn hắn đối với cái này lộ tuyến chính là quy ẻn thuộc nhất đấy. Mà trước mắt cái này chi mạo hiểm đoàn tiểu là Dịch Thiên Tinh ba người tạm thời gia nhập sông Tây mạo hiểm đoàn, tại đây Vân Đài tỉnh coi như là hơi có danh tiếng. Thiếu gia, xem ra hiện tại chúng ta sắp đến sông Nam tỉnh cùng sông Hồ tỉnh chỗ giao giới rồi, chỉ cần tại xuyên qua Tây Giang tỉnh, Quảng Phúc tỉnh, đi ra Huyền Long Đế quốc cùng Phi Thánh Liên Minh chỗ giao giới rồi, đi theo mạo hiểm đoàn đi, quả nhiên nhanh rất nhiều. Mục Minh chứng kiến nhìn xem trong tay địa đồ, nhẹ giọng nói. Ân, Bất quá, cái này Tây Giang tỉnh cũng không phải là dễ dàng như vậy qua, đại lục tứ đại cấm địa một trong Cửu Kiếm Phong có thể tọa lạc tại Tây Giang tỉnh. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nhìn phương xa, nhàn nhạt cười, nếu như nếu đường vòng đi, thời gian của chúng ta đã có thể cản không nổi rồi, cho nên đây là chúng ta phải qua địa. Cửu Kiếm Phong. Mục Minh nghe nói như thế, cũng là lâm vào trầm mặc. Đại lục tứ đại cấm địa, từng cái đều là cực kỳ khó chơi, tương truyền cái này Cửu Kiếm Phong ngoại trừ thần bí nhất đệ nhất kiếm phong, còn lại mỗi trên đỉnh đều có được một cái thế lực cường đại, hơn nữa khí hậu cũng là thập phần quỷ dị, thay đổi trong nháy mắt. Thiếu gia, Minh ca ca, những người kia đối với chúng ta giống như rất có địch ý, vẫn đang ngó chừng chúng ta. Đúng lúc này, một bên Tần Huyên thấp giọng nói, đồng thời hai con ngươi thoáng lườm hướng về phía cách đó không xa mấy cái mạo hiểm giả. Mà phảng phất là cảm thụ lớn hơn ba ánh mắt của người, cái kia vài tên mạo hiểm giả đều là sảng giọng nhìn xem ba người, ánh mắt lộ ra một phần nhàn nhạt địch ý, nhất là cầm đầu chính là cái kia nam tử cơ bắp, càng là không che giấu chút nào đôi mắt ở trong hung quang, vài đạo nhàn nhạt lưỡi dao gió xoay quanh ở bên, lập tức đem thổi qua vài miếng lá cây thiết cắt vì hai nửa. Ha ha, Dịch Thiên Tinh mỉm cười nhìn người nọ, cũng không có làm bất luận cái gì ngôn ngữ. Chính như Hồng Thúc nói, trên đại lục vũ lực vi tôn, nhất là đối với những này đem đầu đừng có lại dây lưng quần bên trên mạo hiểm giả. Dù sao trong mắt bọn họ, Dịch Thiên Tinh ba người hoàn toàn chính là một cái vương hữu, bọn hắn thậm chí không rõ đoàn trưởng tại sao phải lại để cho ba người này gia nhập, bởi vậy mặc dù không có cái gì phản đối ý kiến, nhưng là cái này trên đường đi đối với Dịch Thiên Tinh ba người nhưng lại cực kỳ bất hữu thiện, thậm chí có chút ít mạo hiểm giả còn mấy lần khiêu khích Dịch Thiên Tinh ba người. Lại để cho bọn hắn đi thôi. Mục Minh thấp giọng nói, trong mắt hắn, những này thậm chí liền kiếm người cũng không phải mạo hiểm giả căn bản cũng không có chút nào uy hiếp, coi như là tên kia nam tử cơ bắp cũng không quá đáng chỉ là một gã năm sao kiếm sư mà thôi. Toàn bộ sông Tây mạo hiểm đoàn người mạnh nhất đoàn trưởng Trương khi cũng gần kề chỉ là khó khăn lắm đạt đến thất tinh kiếm tông cảnh. Ân. Tần Huyên khẽ gật đầu, nhưng hiển nhiên đối với những này mạo hiểm giả trong lòng có chút sợ hãi. Tần Huyên là một cái hơi có vẻ ngượng ngùng thiếu nữ. Bất quá tại nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong lại là có thêm một phần vô cùng cương nghị. Ân, có sát khí. Vào thời khắc này, Mục Minh hai hàng lông mày nhưng lại trong lúc đó nhíu chặt, trên người hiện lên một đạo nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Một thuộc tính, đối với chung quanh hoàn cảnh biến hóa chính là mẫn cảm nhất, dù sao thực vật không chỗ nào không có. Có lẽ lại là những cái kia đạo tặc a. Tần Huyên có chút bất đắc dĩ nói, cái này trên đường đi, ba người theo sau sông Tây cũng là gặp không ít đạo tặc. Bất quá đều là chút ít không có mắt tiểu đạo tặc, không có vài cái đã bị đánh phát đi nha. Lần này không giống với, chỉ sợ có chút phiền toái. Mục Minh đáy mắt hiện lên một đạo mịt mờ màu xanh, ta có thể đủ cảm nhận được ít nhất 4 cổ kiếm tông giai khí tức, hơn nữa trong đó một cổ khí tức không thể so với Trương khi yếu, hẳn là một gã lục tinh đỉnh phong kiếm tông. Chương 2, bị tập kích. 4 gã kiếm tông, còn có một gã lục tinh đỉnh phong kiếm tông, cái này đã xem như một cổ tiểu thế lực rồi, không thể nào là đạo tặc. Dịch Thiên Tinh một lát trầm ngâm về sau, thấp giọng nói. Trên đại lục, có thiên phú có thể trở thành kiếm người, trong 10 người có lẽ mới vừa có một người, mà có thể tu luyện tới kiếm sư giai có lẽ 100 người trong mới có một người, bởi vậy có thể thấy được kiếm người tu luyện gian nan, mà ở một cái thế lực ở trong có thể có được 4 gã kiếm tông giai kiếm người, cái này cái thế lực tuyệt đối không phải bừa bãi hạng người vô danh. Thiếu gia, chúng ta muốn giúp đỡ sao? Mục Minh thấp giọng mà hỏi. 4 gã kiếm tông giai kiếm người ở bên trong. Chỉ có một gã lục tinh kiếm tông, dùng hôm nay hai người thực lực căn vốn cũng không phải là vấn đề gì. Dù sao, Mục Minh chính là địa giai hồn kiếm tứ tinh kiếm tông, mà Dịch Thiên Tinh chính là song thiên giai nhất tinh kiếm tông, võ sĩ cấp bậc càng là tương đương với sơ giai kiếm tôn, đối phó 4 gã kiếm tông hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nhìn lại à, lúc trước chúng ta chỉ là đáp ứng tại đủ khả năng trong phạm vi cùng hắn hợp tác, nhưng bây giờ chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng cười, bang phái phân tranh. Chúng ta ngoại nhân hay vẫn là không muốn đơn giản ra tay. Siêu. Siêu. Vào thời khắc này, vài đạo tiếng xé gió trong lúc đó vang lên, vốn là tiến lên tại phía trước mấy người thân thể lập tức run lên, theo mặc dù là theo lập tức rớt xuống, một hồi run rẩy, mà tại cổ của bọn hắn phía trên thì là cắm một thanh nhỏ nhất đoạn kiếm, đỏ thấm máu tươi theo mũi kiếm lưu nằm mà xuống, không có qua một lát, là được đã không có khí tức. Địch tập kích, ngự. Chứng kiến trong khoảnh khắc chết đi mấy người. Trương Khi sắc mặt một bên, lập tức một tiếng hò hét, mà sau lưng mấy người thì là cực kỳ nhanh chóng tại xe ngựa bên cạnh vây thành mấy cái vòng. Nhưng mà không đợi mọi người phản ánh tới, từng đạo quang mang màu vàng mang theo lăng lệ ác liệt kiếm khí theo dưới mặt đất nhanh chóng thoát ra, lập tức ngay tiếp theo ngựa lập tức đem mấy người hoàn toàn xé rách trở thành mảnh vỡ, Chỉ một lát sau, sông Tây mạo hiểm đoàn liền là có thêm gần 5-6 người chết oan chết uổng, mà đối thủ nhưng lại không có chút nào xuất hiện. Kim thuộc tính kiếm khí. Chứng kiến cái này cổ hào quang, Trương Khi sắc mặt trầm xuống, đồng thời vốn là thập phần thân thể khôi ngô vậy mà lần nữa ẩn ẩn bành trướng, một cổ trầm trọng áp bách cảm giác theo mặt đất ở trong chui ra. Hừ, ở trước mặt ta còn trốn ở dưới mặt đất, muốn chết. Trương Khi thần trên người một đạo màu vàng hào quang trong lúc đó khuyết tán mà ra, trầm trọng khí tức lập tức hướng về mặt đất áp bách mà đi. Dầm dầm dầm vốn là hình thành mặt đất lập tức trở nên cực kỳ khủng bố, tầng tầng đứt gãy mà khai, Trương Khi chính là thổ thuộc tính thất tinh kiếm tông, đối với đại địa phá hư xa xa muốn lớn hơn mặt khác thuộc tính. Chạm. Sau lưng một đạo màu vàng hư ảnh hiện lên, một thanh khoan hậu cự kiếm trong dây lát theo Trương Khi cánh tay phải vung xuống trùng trùng điệp điệp bổ vào vừa mới đứt gãy mà mở đích mặt đất ở trong. Không tốt, lui. Nhưng mà vào thời khắc này, Mục Minh nhưng lại trong lúc đó biến sắc, đồng thời một cổ nhàn nhạt màu xanh xương mù theo trong cơ thể của hắn giật tán mà ra, đưa hắn cùng Tần Huyên bao khỏa lại với nhau, mà Dịch Thiên Tinh thì là hào không sợ hãi đứng ở hai người hơi nghiêng, thân xác bình tĩnh. Ông ngay tại bụi mù tan hết thời điểm, tất cả mọi người chứng kiến lại cũng không là chân cụ tay đức, mà là một mảnh đông nghịt mây đen gào thét mà đến. Là Hắc Ma Phong. Không biết là ai trong lúc đó một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm thậm chí ẩn ẩn đang run sợ, tràn ngập lấy một loại sợ hãi. Hắc Ma Phong tuy nhiên không là ma thú, có thể coi là nhất giai cao cấp ma thú đụng phải Hắc Ma Phong cũng chỉ có chết kết cục, bởi vì Hắc Ma Phong chính là một loại quần cư động vật, hơn nữa bọn hắn cắn xé năng lực cực kỳ cường hãn, một khi vừa lên, mặc cho ngươi như thế nào cường đại công kích đều không thể thoang cái đem những này Hắc Ma Phong giết chết. Đáng giận, đến tột cùng là ai, cút ra đây cho ta. Chứng kiến đông nghịt một mảnh Hắc Ma Phong, Trương Khi ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, trầm thấp âm sóng vậy mà đem tới gần Hắc Ma Phong cho hoàn toàn chấn vỡ. Đối với đạt tới Thất Tinh Kiếm Tông Trương Khi mà nói, những này Hắc Ma Phong tổn thương có hạn, nhưng mà đối với sông Tây còn lại bình thường thành viên mà nói đây cũng là dị thường ác ngộng. Những này mạo hiểm giả công kích đối với hình thể nhỏ bé Hắc Ma Phong mà nói cơ hồ không có hiệu quả, hơn nữa những này Hắc Ma Phong hình như là hung hãn không sợ chết không ngừng mà xông lên. A quấn. Trương Khi ra sức bổ ra mấy kiếm, nhưng là không biết làm sao thổ thuộc tính đối với những này phi hành cực nhanh Hắc Ma Phong đồng dạng tổn thương có hạn, trong cơn giận dữ, Trương Khi đối với sau lưng cái kia tên nam tử cơ bắp giận dữ hét. Phong tập. A quân tiểu là trước kia không ngừng đang gây hấn với Dịch Thiên Tinh cái kia tên nam tử cao gầy, mà giờ khắc này, một cổ sáng ngời thanh lam sắc quang mang trong lúc đó theo trên người của hắn hiện hiện, sau lưng hồn kiếm như ẩn như hiện, đồng thời theo hồn kiếm xuất hiện, từng đạo mắt thường có thể thấy được cuồng phong trong dây lát gào thét mà lên, cực lớn cuồng phong bí mật mang theo lấy vô số thật nhỏ lưỡi dao gió không ngừng mà thiết cắt lấy cái này từng mảnh mây đen, gần kể chỉ là một lát tầm đó, Hắc Ma Phong tất cả đều bị xé rách vì mảnh vỡ. Bất quá theo cuồng phong tiêu tán, A Quấn sắc mặt cũng là một hồi trắng bệnh, hiển nhiên vừa rồi một chiêu kia cũng là tiêu hao hắn thật lớn kiếm hồn lực. Nhìn xem một mảnh đống bừa bộn trang diện, tuy nhiên gần kể chỉ là một lát, thế nhưng mà cái này Hắc Ma Phong khủng bố chỗ lập tức là được hiện ra, mặc dù không có người chết, thế nhưng mà sông Tây mạo hiểm đoàn từng mạo hiểm giả mỗi người trên người đều là mang theo không ít thương thế, máu chảy như rót, phải biết rằng Hắc Ma Phong cắn xé có thể là có thêm một tia tê liệt công năng. Nói cách khác những này mạo hiểm giả tại trong thời gian ngắn đều là đã mất đi năng lực chiến đấu. Cao Thiên, ngươi cái vương bắt đản, đi ra cho ta. Trương Khi nhìn xem chung quanh, ngực phập phồng bất định, trên người hoàng sắc quang mang càng là điên cuồng bắt đầu khởi động mà ra, hai mắt ở trong hiện ra một cổ đỏ thẫm. Ba ba nhưng vào lúc này, một tiếng nhẹ nhàng vỗ tay thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ nơi không xa đi tới, âm nhu trên khuôn mặt mang theo một tia nụ cười ưu nhã. Mà ở phía sau của hắn thì là theo sau ba gã đồng dạng trang phục nam tử. Trương đoàn trưởng vậy mà lập tức là có thể nghĩ đến ta cao mẫu người, là ở để ở hạ bội phục. Nhìn xem trung niên nhân mây trôi nước chảy bộ dáng, Trương Khi nhưng lại phảng phất cắn nát thép răng. Trương ba, tính toán không bỏ sót, khóa sát Hoành Giang. Trương đoàn trưởng, từ biệt 3 tháng, người hay vẫn là phong thái như trước ca. Người đến nhìn xem Trương Khi, chẳng những không có chút nào để ý. Ngược lại nhưng lại như là người cùng sở thích hữu gặp mặt giống như thập phần hữu hảo, chỉ là âm nhu trên khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, cho người một loại bệnh trạng cảm giác. Quả nhiên là ngươi, Cao Thiên. Nhìn trước mắt cái này hòa khí cao to nam tử, Trương Khi toàn thân không ngừng mà run rẩy lấy, bất quá vẫn là đang cực lực khắc chế lấy. Ha ha, tại đây Vân Đài tỉnh có thể giống như này tính toán, trừ ngươi ra Thiết Cầm Bang, giúp, bang chủ Cao Thiên còn có thể là ai? Trương Khi thật sâu hít vào một hơi. Hai con ngươi ở trong lóe ra ố vàng sắc hào quang, toàn thân cơ bắp khối phiền muộn lên, tính toán không bỏ sót, khóa sát Hoành Giang, hôm nay ta xem như linh giáo, quả nhiên lợi hại. Ha ha, quá khen hư danh mà thôi. Cao Thiên tuy nhiên mang theo nhu hòa mỉm cười, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại không có chút nào cảm xúc chấn động, như là một vũng nước động giống như gợn sóng không sợ hãi. Tính toán không bỏ sót, khóa sát Hoành Giang, cái này là cả Vân Đài tỉnh mạo hiểm giới đều cực kỳ nổi danh một câu, hình dung tiểu là thiết cầm bang, giúp, bang chủ Cao Thiên. Cao Thiên thực lực có lẽ cũng không thế nào xông ra, nổi bật, thế nhưng mà hắn trí kế mưu lược nhưng lại cực kỳ khủng bố, cái này 8 chữ đầy đủ nói rõ điểm này, mưu lược một khâu khấu trừ một khâu, tuyệt đối sẽ không cho ngươi có chút cơ hội, tiểu như là khóa sát Hoành Giang nhất giống như, cho ngươi bên trên không được, hạ cũng hạ không được, mặc cho xâm lược. Đoàn trưởng. Nhưng vào lúc này, sông Tây Mạo Hiểm đoàn trong cũng có 5 người miễn cưỡng đứng. 5 người này chính là sông Tây Mạo Hiểm đoàn trong chỉ vẹn vẹn có 5 tên kiếm người, 2 gã kiếm tông, 3 gã kiếm sư, thân là kiếm người vừa rồi Hắc Ma Phong công kích đối với bọn hắn cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu, chỉ có cái kia A Cuốn bởi vì tiêu hao quá lớn, sắc mặt có chút trở nên trắng. Cao bang chủ, hôm nay tính toán ta bại, đến tột cùng như thế nào người mới bằng lòng thả ta cái này lớp huynh đệ ly khai. Nhìn trước mắt thập phần bình tĩnh Cao Thiên, Trương Khi lạnh lùng mà hỏi. Ha ha, Trương đoàn trưởng, ngươi cũng là tại đây mạo hiểm giới hỗn người, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn đi được đến sao? Cao Thiên tuy nhiên như trước đang mỉm cười, thế nhưng mà đôi mắt ở trong nhưng lại lóe ra tĩnh mịch giống như lạnh như băng. Tại Vân Đài tỉnh, ngươi sông Tây mạo hiểm đoàn cùng ta thiết cầm bang, giúp, phân cư thứ đồ vật, bất quá từ hôm nay về sau, chỉ có một thiết cầm bang, giúp. Xem ra Cao bang chủ hôm nay là không nên làm cho cái ngươi chết ta sống rồi, bất quá chỉ bằng ngươi cái này 4 cái giống như còn kém một chút. Trương Khi có chút khinh miệt nhìn xem Cao Thiên, đồng thời một cổ nồng đậm hoàng sắc quang mang theo trong cơ thể của hắn phóng thích mà ra, cường đại áp bách cảm giác lập tức hướng về 4 người mà đi. Luận thực lực, Trương Khi không hề nghi ngờ chính là ở giữa sân mạnh nhất một cái. Đoàn trưởng, chúng ta cũng còn có thể chiến đấu. Nhưng vào lúc này, sông Tây mạo hiểm đoàn nguyên vốn đã sủi lơ trên mặt đất những cái kia bình thường mạo hiểm giả đều là giúp nhau dắt dĩu lấy đứng thẳng, mỗi người đều là nắm chặt trường kiếm trong tay. Có chút bị trọng thương mạo hiểm giả, tuy nhiên thân thể run run rẩy rẩy, thế nhưng mà đôi mắt ở trong cái kia tơ, tí ti, hung lịch nhưng lại không chút nào yếu. Sông Tây mạo hiểm đoàn còn có một danh tự, thiết huyết sông Tây, những này mạo hiểm giả đều là từ quân đội ở bên trong xuất ngũ xuống lao binh, là chân chính trải qua cuộc chiến sinh tử chẳng, có lẽ thực lực của bọn hắn không ra hồn. Thế nhưng mà bọn hắn cái kia phần ý chí nhưng lại tuyệt đối sẽ không yếu hơn, kém hơn bất luận kẻ nào. Hừ, thiết huyết sông Tây, quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá ngươi cho rằng chống đỡ được chúng ta thiết cầm bang, giúp, nhân mã sao? Cao Thiên lạnh lùng nhìn trước mắt mạo hiểm giả, hừ lạnh một tiếng. Vốn là chống trải mặt đất ở trong không biết từ nơi này lập tức hiện lên ra hơn 30 người, trong khoảnh khắc liền đem sông Tây cho chăm chú địa vây quanh rồi, mỗi người đều tản ra một cổ khát máu thần sắc. Sắc. Một tên cũng không để lại. Cao Thiên nhìn trước mắt những này mạo hiểm giả, vốn là bình tĩnh hai con ngươi ở trong hiện lên một tia tàn nhẫn cùng hưng phấn. Gió đã bắt đầu thổi mây di chuyển, đầm đặc sát khí theo Cao Thiên ra lệnh một tiếng lập tức bốn phía ra, lưỡng đội nhân mã tại sau một khắc là được xông đụng vào nhau, màu đỏ tươi máu tươi bốn phía vẩy ra, gãy chi tàn phi, những này mạo hiểm giả có lẽ không phải kiếm sĩ, không có thực lực cường đại, không có hoa lệ kiếm kỹ, thậm chí không có gì chiêu thức. Liệu đúng là ai giết người đích thủ đoạn càng thêm đơn giản, càng thêm hữu hiệu, ai càng thêm không muốn sống. Thiết cầm bang, giúp, nhân mã lộ ra thập phần quỷ dị, tại Cao Thiên ra lệnh một tiếng thời điểm, vậy mà dần dần biến mất, ẩn nặc thuật khủng bố như vậy. Hơn nữa mỗi một lần xuất hiện đều là tại nhất chỗ mấu chốt, thật giống như một đầu như độc xà tùy thời mà động, một khi ra tay, tuyệt đối sẽ có chỗ thu hoạch. Sông Tây mạo hiểm đoàn tắc thì không hổ là thiết huyết nước lũ danh tiếng, tại tình cảnh như thế phía dưới. Từng đoàn viên trong mắt không có chút nào khiếp đảm cùng sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia hung ác. Tuy nhiên đều bị thương không nhẹ, nhưng là tầm 2-3 người làm một tổ, giúp nhau ở giữa phối hợp cũng cực kỳ ăn ý, thường thường là một kiếm đón lấy một kiếm, cơ hồ là không ngớt không dứt, có chuyên tấn công bên trên ba đường, cũng có tê. Trực tiếp đâm về đối phương hạ bàn, xuất kiếm tốc độ, góc độ, phối hợp độ, đều thập phần thành thạo, trong lúc nhất thời vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Cao Thiên, nạp mạng đi. Ngay tại lưỡng đội nhân mã đụng vào nhau thời điểm, Trương Khi một tiếng gầm lên, cường đại khí tức lập tức dâng lên mà ra, sau lưng một đạo màu vàng hào quang hiện lên, trong khoảnh khắc là được hướng về Cao Thiên gào thét mà đi, lực lượng kinh khủng kia khiến cho mọi người đều là cảm thấy trong lòng một hồi áp lực. Mà ở Trương Khi sau lưng cái kia vài tên kiếm người cũng đều là hướng về thiết cầm bang, giúp, còn lại cái kia ba gã kiếm tông đánh tới, tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào trong hỗn loạn. Thiếu gia, Mục Minh nhíu mày nhìn trước mắt hỗn loạn tràng diện. Thấp giọng mà hỏi, đồng thời đem Tần Huyên hộ tại sau lưng. Tần Huyên hôm nay chỉ là một gã năm sao kiếm sĩ, đối với cái này các loại, đợi cấp độ đại chiến, vẫn còn có chút không khỏe. Nhìn lại a, ta cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị. Dịch Thiên Tinh ẩn ẩn nhìn trước mắt, ngữ khí có chút ngưng trọng nói, nếu như nhìn kỹ, tiểu sẽ phát hiện Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm luân chuyển lóe ra yêu ớt hắc bạch song sắc hào quang. Ta có một loại cảm giác bị người giám thị. Dịch Thiên Tinh do dự sau một lát, trầm ngâm nói. Chương 4, mềm dẻo kim. Giám thị. Mục Minh có chút giật mình nói, thân là một thuộc tính, hắn đối với quanh thân hoàn cảnh biến hóa cực kỳ mẫn cảm, thế nhưng mà giờ phút này hắn lại không có cảm thấy chút nào khác thường. Ân, ta mơ hồ có thể cảm nhận được một tia như có như không linh hồn chi lực giờ phút này đang tại quét mắt tại đây. Dịch Thiên Tinh khẽ gật đầu. Từ khi hồn kiếm sau khi giác tỉnh, Dịch Thiên Tinh bị phong ấn linh hồn chi hải cũng là dần dần thức tỉnh, hơn nữa tuy nhiên gần kề chỉ là nhất tinh kiếm tông, nhưng có lẽ là thiên giai hồn kiếm nguyên nhân, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực vô cùng cô đọng, thậm chí so về kiếm tôn giai kiếm người đều là không chút nào chênh lệch, thậm chí còn hơn lúc trước. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mục Minh trên mặt cũng là hiện hiện khởi một tia ngưng trọng, có thể tránh thoát hắn dò xét, như vậy chỉ có nói rõ hơi có chút, người này thực lực viễn siêu cho hắn, ít nhất cũng là trung giai kiếm tôn cảnh kiếm người. Mà tại lúc này trong tràng nhưng lại một mảnh đống bừa bộn, sông Tây cùng Thiết Cầm Nhân Mã hoàn toàn giúp nhau chém giết lại với nhau, những này bình thường thành viên có lẽ không phải kiếm người, nhưng là bọn hắn ở giữa chiến đấu nhưng lại càng thêm trực tiếp, không có chút nào hạ thủ lưu tình. Nhưng là trong tràng hung hiểm nhất lại không ai qua được cái kia vài tên kiếm người ở giữa thi đấu, sông Tây mạo hiểm đoàn tăng thêm chương khi, tổng cộng 5 vị kiếm người, 3 gã kiếm sư cùng 2 gã kiếm tông, mà bên kia Thiết Cầm Bang giúp thì là 4 vị kiếm tông. Tuy nhiên sông Tây tại số lượng bên trên chiếm ưu, thế nhưng mà kiếm sư cùng kiếm tông chênh lệch tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo, nhất thời bán hội cũng là khó chia trên dưới. Thật quỷ dị hồn kiếm. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong tràng chiến đấu hung hãn nhất Trương Khi cùng Cao Thiên, nhẹ giọng nói, thâm thúy hai con ngươi hiện lên một tia suy nghĩ. Trương Khi chính là thổ thuộc tính thất tinh kiếm tông, hắn hồn kiếm chính là một thanh thường thấy nhất hoàng giai hồn kiếm, dày đặc rộng thùng thình. Thổ thuộc tính kiếm người. Cường hạn nhất một điểm ngay tại ở lực lượng của bọn hắn còn có khôi phục năng lực, mà yếu nhất một điểm thì tại tốc độ của bọn hắn, có thể nói đặc điểm thập phần tươi sáng rõ nét. Trương Khi kiếm pháp cũng là đầy đủ hiện ra thổ thuộc tính kiếm người đặc điểm, đại khai đại hợp, cương mãnh vô cùng, mỗi một kiếm chém ra đều có thể mang theo cực lớn tiếng gió, gần kề chỉ là khuyết tán mà ra sức lực khí đều có thể lại để cho người cảm thấy một loại cực lớn áp bách cảm giác. Nhưng mà để cho nhất Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc nhưng lại Cao Thiên hồn kiếm. Theo phát e giờ, A khí tức phán đoán, Cao Thiên chính là một gã lục tinh đỉnh phong kim thuộc tính kiếm tông. Kim người, vô kiên bất tồi, mọi việc đều thuận lợi, chính là sở hữu tất cả thuộc tính trong lực phá hoại kinh khủng nhất một loại thuộc tính, sắc bén chi khí có 102 thiên hạ. Cao Thiên hồn kiếm tuy nhiên đồng dạng cũng là một thanh kim thuộc tính hoàng giai hồn kiếm, thế nhưng mà cái này trôi kim thuộc tính hồn kiếm nhưng lại không có chút nào một tia kim thuộc tính hồn kiếm đặc tính, ngược lại càng giống là một thanh mộc thuộc tính hồn kiếm. Thân kiếm thập phần tiêm mỏng nhỏ hẹp, hơn nữa cực kỳ mềm dẻo, thật giống như theo gió mà bảy vị liễu, không có chút nào kim thuộc tính sắc bén cương trực, mỗi một kiếm đâm ra đều là dị thường phiêu hốt, thật giống như một đầu đeo duy bằng, lại để cho người chút nào cân nhắc không đến kiếm của hắn thế. Không có quá mờ. Tê lát, Trương Khi trên người tiểu là vết thương chồng chất, mặc dù không có vết thương chí mệnh, tuy nhiên lại để cho Trương Khi buồn bực dị thường, thổ thuộc tính sở trường tại Cao Thiên hồn dưới thân kiếm không có chút nào ưu thế. Rõ ràng tiểu là kim thuộc tính hồn kiếm tuy nhiên lại có một thuộc tính đặc điểm, mà một thuộc tính đúng là hắn thổ thuộc tính khắc tinh. Vung ra khoảng cách, Cao Thiên kim thuộc tính cường đại đơn thể lực công kích tiểu hiển lộ không thể nghi ngờ, mà một khi cận thân chiến đấu tắc thì càng làm cho Trương Khi chật vật không chịu nổi. Cao Thiên tiểu như là một chỉ gai nhím giống như lại để cho Trương Khi không biết từ chỗ nào ra tay. Kim, mềm dẻo kim. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cao Thiên hồn kiếm, thấp giọng nỉ non nói, thâm thúy trong mắt có một tia mê ly chi sắc. Sắc bén kim cùng mềm dẻo mục, hai quyển nguyên vốn hẳn nên cực đoan đối lập thuộc tính giờ phút này vậy mà kết hợp tại một thanh hồn trên thân kiếm, hơn nữa uy lực như thế khủng bố. Cái này Cao Thiên hồn kiếm hẳn là một thanh biến dị hồn kiếm. Một bên Mục Minh cũng là thấp giọng nói, biến dị hồn kiếm chính là hồn kiếm tại truyền thừa trong quá trình sinh ra nhất định được biến dị, loại này biến dị có thể sẽ lại để cho hồn kiếm dậy hoa trên gấm, cũng có thể sẽ lại để cho hồn kiếm cấp bậc hạ thấp, là hoàn toàn không cách nào khống chế. Kỳ thật theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Dịch Thiên Tinh song thiên giai hồn kiếm đồng dạng là biến dị hồn kiếm. Bất quá, cái này Cao Thiên biến dị hồn kiếm thật đúng là đặc thù, vậy mà đem hai chủng đối lập thuộc tính đặc điểm dung hợp tại một thanh hồn trên thân kiếm. Mục Minh trong mắt cũng là hiện lên một phần tán thưởng. Kim, đối lập. Dịch Thiên Tinh một người thấp giọng nói, thâm thúy đôi mắt ở trong coi như có trô đốn ngộ. Địa liệt. Trương Khi trong tay cực lớn hồn kiếm trong giây lát biến thành một đoàn chói mắt hoàng sắc quang mang, trùng trùng điệp điệp vành kích trên mặt đất. Khủng bố trầm trọng khí tức lập tức phóng thích mà ra, mặt đất tại hoàng sắc quang mang oanh kích phía dưới, trong khoảnh khắc đã nứt ra vô số khe hở. Cao Thiên, đây là ngươi bức ta đấy. Một kích tức lui, Trương Khi trợn mắt một tiếng quát lớn, đồng thời một cổ vô cùng sáng chói vầng sáng theo Trương Khi trên người bay lên, Thất Tinh Kiếm Tông cường đại khí tức không ngừng kéo lên, không gian chung quanh cũng giống như bắt đầu trở nên ngưng trọng, thật giống như có đồ vật gì đó áp bách tại trên người, nhất là những cái kia bình thường mạo hiểm giả. Giờ phút này đã có chút chịu không được cái này áp lực cực lớn, nhao nhao tránh lui. Vẫn nham trời giáng. Trương Khi trên mặt một mảnh huyết hồng, trên người vầng sáng càng là nồng đậm đã đến cực hạn, đồng thời trên bầu trời, từng khỏa cực lớn tản ra hoàng sắc quang mang nham thạch mang theo trầm trọng khí tức va chạm mà xuống, lập tức đem Cao Thiên hoàn toàn tập trung. Ngươi dĩ nhiên là Thất Tinh Kiếm Tông đỉnh phong. Cảm nhận được cổ hơi thở này, vốn là thập phần lạnh nhạt Cao Thiên lập tức biến sắc. Hắn không nghĩ tới Trương Khi vậy mà che giấu như thế chi sâu, căn vốn cũng không phải là ngoại giới đồn đãi mới vào Thất Tinh Kiếm Tông, mà là hàng thật giá thật Thất Tinh Kiếm Tông đỉnh phong, hơn nữa là một chân bước vào kiếm tôn giai Thất Tinh Kiếm Tông đỉnh phong. Ha ha, Cao Thiên, ngươi không nghĩ tới a? Nhìn xem Cao Thiên hiển lộ ra đến cái kia phần kinh ngạc, Trương Khi giữ tợn cười nói. Thất Tinh Kiếm Tông đỉnh phong một kích toàn lực, Trương Khi tự tin Cao Thiên tuyệt đối không có thực lực có thể ngăn lại. Thật sao? Nhưng mà đang ở Cao Thiên vừa dứt lời ở dưới thời khắc, một tiếng có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang vọng tại đây phiến ở giữa thiên địa, đồng thời một điểm màu xanh ra trời hào quang trong lúc đó thoáng hiện, lập tức liền đem kinh khủng kia thiên thạch trong khoảnh khắc biến thành hư vô. Chương 5, Thần Bí Thiên Võng. Trên bầu trời, một điểm màu xanh ra trời hào quang trong lúc đó thoáng hiện, mà theo cái này cổ hào quang, một loại mát lạnh năng lượng lập tức lan tràn ra, đem chung quanh trầm trọng khí tức hoàn toàn xóa đi. Trong không khí ngược lại lộ ra một lượng sảng khoái, thật giống như toàn thân bị xúc, thậm chí liền linh hồn cũng là đánh cho một cái giật mình. Ai? Cảm nhận được cổ hơi thở này, Trương Khi vốn là còn hưng phấn vô cùng thần sắc lập tức dùng mình, cổ hơi thở này tuy nhiên thập phần yếu ớt, tuy nhiên lại để cho hắn cảm thấy một loại nguy cơ. Đại nhân! Còn đối với mặt Cao Thiên thì là hướng về cách đó không xa xoay người hành lễ nói, thần sắc rất là cung kính, thậm chí có lấy một phần hoảng sợ. Trở về, chính mình đi lĩnh phạt. Người đến chính là một cái nhìn về phía trên hơn 30 tuổi nam tử, thần sắc thập phần bình tĩnh, thật giống như lập tức xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, hết thảy đều là như vậy đột ngột, nhưng trước mắt nam tử này khí tức trên thân rồi lại cho người một loại thập phần hài hòa cảm giác. Đại nhân. Nghe được lĩnh phạt hai chữ, Cao Thiên thân thể vậy mà một hồi sợ run, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, ngự khi ở trong vậy mà tràn đầy khẩn cầu. Chẳng lẽ muốn nhưng ta nói lần thứ hai sao? Nam tử kia liếc qua Cao Thiên. Như trước thập phần bình tĩnh nói, nhưng là trong lời nói lại tràn đầy một cổ uy nghiêm, một cổ không chút nào dung người kháng cự uy áp. Vâng. Cảm nhận được nam tử khí tức, Cao Thiên thân thể run lên, lập tức nhẹ giọng trả lời đến, nhưng là sắc mặt nhưng lại lập tức trắng bệnh.